Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1422, Đường Mạc Ly rời đi Tô Dạ không có trả lời. Hắn biết rõ, lúc này là một cái lẳng lặng lắng nghe người là đủ rồi, dù sao, có thể nghe được Đường Mạc Ly này loại sống mấy chục vạn năm lão yêu quái. Nói đến tâm sự có thể cũng không dễ dàng. Từ đó trở đi, ta liền biết một việc, muốn ở trên đời này sinh tồn, nhất định phải có được sức mạnh mạnh mẽ. Chỉ là, lực lượng nguồn gốc từ tại nơi nào? Đường Mạc Ly nhẹ nhẹ thở hắt ra. Tại mê mang cùng bàng hoàng bên trong, ta gặp hắn, thời điểm đó hắn vẫn chỉ là một cái cầm kiếm giang hồ thiếu niên. Chỉ có mệnh huyệt cảnh thực lực mà thôi. Hai người chúng ta, sống chết có nhau, ta còn nhớ đến, hắn thiên phú siêu nhiên. Viễn siêu người bình thường, ta nhìn hắn từng bước một quật khởi, theo hắn cùng một chỗ sáng lập Hắc Dạ Chi Thành, ta mặc dù có được Cửu Thiên Phượng thần thể, thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng là thái cổ thời kỳ, có thể so với loại thiên tư này tồn tại có rất nhiều. Đường Mạc Ly nở nụ cười xinh đẹp, dù vậy, hắn vẫn là đem ta xem là chính mình người thân nhất. Hắn thành là thái cổ thời kỳ đệ nhất nhân, mà ta cũng theo hắn thành là thái cổ thời kỳ 10 đại thần vương một trong. Sáng lập cùng Hắc Dạ Chi Thành nổi danh Cửu Ly Cổ Thành. Lần này tiến đến phía Bắc Đại Lục, cũng không biết năm đó ta chỗ sáng lập Cửu Ly Cổ Thành có thể vẫn còn ở đó. Nếu là vẫn còn, ta cái kia Cửu Ly Cổ Thành lại biến thành cái gì bộ dáng? Nói lời này, Đường Mạc Ly liền như vậy tựa ở Tô Dạ trên bờ vai. Hỗn loạn bên trong, lại nhưng đã ngủ say đi qua, Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thương thế khôi phục hồi quang phản chiếu. Đường Mạc Ly đã tình trạng kiệt sức, xuất hiện loại tình huống này 10 phần bình thường, Đường Mạc Ly khí tức ngược lại là 10 phần bình ổn. Có thể thấy cũng không sai ao, hắn hôm nay ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, cảm thụ được đến từ cực thương kiếp bên trong hoàn cảnh biến hóa. Các loại khí tức càng ngày càng hiếm ít, xem ra so sánh cách ra ngoài cũng không xa. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Nam Đại Lục cùng Bắc Đại Lộ đối ứng cửa ra vào một đoạn, là các lộ khí tức tối là mỏng manh. Vùng đất trung ương tắc so sánh là dày đặc, qua ở giữa khu vực, liền liền không có gió gì hiểm, như Tô Dạ chỗ muốn, ước chừng nửa canh giờ sau đó, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được bên ngoài hoàn cảnh tình huống. Có thể gặp hắn cách ra ngoài đã không xa, lại qua một canh giờ, Tô Dạ trong tầm mắt, thấy được một mảnh thật mỏng sương mù màu đen, cái này sương mù màu đen bao phủ toàn bộ cực thương kiếp. Kêu Tô Dạ trong lòng vui mừng, lúc này xuyên qua này vũ khí. Lại xuất hiện lúc, Tô Dạ trước mặt hết thảy sáng tỏ, đi ra, rốt cục đi ra, Tô Dạ trong lòng vui mừng, hắn hôm nay, chỗ là một mảnh trong hoang mạc, chậm rãi hoang mạc, vô biên vô hạn, Tô Dạ biết rõ, nơi này chính là phía Bắc Đại Lục cùng Nam Đại Lục, tiếp cận cực thương kiếp chỗ đều không khác mấy, bởi vì cực thương kiếp nguyên nhân, ngàn vạn dặm khó khăn có sinh khí, xuất hiện như thế hoang mạc không thể bình thường hơn được. Ra cái này hoang mạc, liền liền có thể nhìn thấy phía Bắc Đại Lục người. Tô Dạ tự lẩm bẩm, ta đi tới phía Bắc Đại Lục, tất phải đến tìm tới phía Bắc Đại Lục hợp đạo cảnh cự đầu. Sau đó đem việc này nói cho một cái chân chính có thể quyết định sự tình người. Mới có thể lấy nói lại truyền tống trận pháp lập xuống đến. Triệt để đả thông Nam Bắc Đại Lục mối nối. A, cái này trong hoang mạc, lại còn có sinh mệnh. Trong lòng nghĩ đến thời điểm. Tô Dạ bất thình lình cảm ứng được trong hoang mạc một chút động tĩnh. Hắn chớp mắt sát na. Trong hoang mạc, một cái độc hạt tử từ bên trong nháy mắt chui ra. Hướng phía Tô Dạ liền mở rộng cái miệng lớn như chậu máu. Một thanh cắn xuống dưới, dự định sống sờ sờ đem Tô Dạ nuốt vào đi. Hắc hạt thú, Tô Dạ sờ lên cái cằm. Cái này hắc hạt thú ưa thích tại cực kỳ ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh trưởng. Bất quá cái này hắc hạt thú thực lực không khỏi quá nhỏ yếu đi một chút. Chỉ có linh dịch cảnh, cũng được, để cho ta tới nếm thử một chầu cực thương lĩnh vực ngược lại là đầy đủ. Tô Dạ không nhanh không chậm, đem cực thương lĩnh vực triển khai, sau đó thao túng khí tức tử vong một thanh ép xuống. Hắc hạt thú hoàn toàn không biết, chạm đến khí tức tử vong thời điểm, chỉ đảo mắt trong nháy mắt, liền hóa thành một bãi nước mù, chết không thể chết lại, hết thảy quá trình. Chỉ là chớp mắt chuyện trong nháy mắt, khá lắm, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, thủ đoạn này không khỏi quá ác độc, ta không thích, bất quá dùng để đối với vực ngoại thiên ma thích hợp nhất. Cái này vực ngoại thiên ma âm hiểm ác độc, coi như lấy khí tức tử vong đi giết hắn, cũng chỉ hội đại khoái nhân tâm. Trong lòng suy nghĩ lúc, Tô Dạ lông mày lại một lần nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Đây là, trên mặt đất xuất hiện đại lượng nhấp nhô âm thanh, hoang mạc bên trong, từng con hắc hạt thú chui ra, đếm một chút, lại có trên 100 con nhiều, xem ra là mới cái kia hắc hạt thú trước khi chết. Kêu to một tiếng, đem đồng bạn toàn chiêu đến đây. Tô Dạ lắc đầu nói, đã các ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đối thủ lần này ngược lại là có chút khó khăn, có hai ngón tay hắc hạt thú đã đạt đến thông thần cảnh. Cái này cũng không phải gì đó quái sự, có thể tại cực thương kiếp cách đó không xa loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn yêu thú. Thực lực có thể nào nhỏ yếu được, bất quá bây giờ lại hết lần này tới lần khác thành Tô Dạ cực thương lĩnh vực luyện tập đối thủ. Tử vong, hủy diệt, suy lão. Các loại khí tức hiện ra xuống dưới, Tô Dạ tại trong lĩnh vực không nhúc nhích, lại là thấy được một gia nhân gian tai nạn một dạng tình cảnh. Đây mới là cực thương kiếm ý, đây mới thực sự là ứng đối tai kiếp kiếm ý. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, trong lòng có chủng cảm giác nói không ra lời, ước chừng mấy mười cái hô hấp sau đó, lại bình tĩnh lại lúc đến. Cái kia nguyên bản còn đại lượng hắc hạt thú bây giờ đã là tử tướng khác nhau nằm ở nơi đó. Hoặc là hóa thành nước mủ. Hoặc là hài cốt không còn, hoặc là gãy chi gãy đuôi chết đi, mà Tô Dạ cũng là hơi có vẻ khí tức không vững vàng, tại cực thương kiếp bên trong tiêu hao quá nhiều sao, không nghĩ tới mới diệt như thế điểm hắc hạt thú, liền đã có chút lực bất tòng tâm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem Đường Mạc Ly để ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần tu luyện, mới thi triển cực thương kiếp lúc, cái kia các lộ khí tức khống chế, còn có không ít chưa làm đến nơi đến chốn. Hiện tại chính là một cái nghiên cứu thời cơ tốt, hắn một bên khôi phục, một bên âm thầm khống chế chính mình cực thương lĩnh vực thi triển. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Dạ rốt cục mở hai mắt ra, lúc này, trời đã thẳng sáng, một chùm ánh nắng chiếu rọi mà xuống, nhường Tô Dạ cảm thấy một tia từ đáy lòng ấm áp. Hắn hai mắt nhìn về phía Đường Mạc Ly vị trí, phát hiện đã sớm trống không, mắt thấy ở một màn này, Tô Dạ nhún vai, cũng không có gì ngoài ý muốn. Trong tu luyện, hắn liền đã cảm ứng được Đường Mạc Ly rời đi, ta tại phía Bắc Đại Lục có chuyện quan trọng phải xử lý. Cái này hoang mạc ngăn không được ngươi, bất quá đến phía Bắc Đại Lục sau hết thảy cẩn thận là hơn. Ta đã từ trên người ngươi lưu lại liên lạc phương pháp. Ta tùy thời có thể tìm được ngươi, không muốn đem này liên lạc giải trừ. Đường Mạc Ly nhắn lại, bỗng nhiên tại Tô Dạ trong đầu vang lên, Tô Dạ nghe đến mấy cái này, cũng không thể không dần dần đứng dậy. Đường Mạc Ly nếu đi, ta cũng không cần thiết tại cái này đợi, được nhanh điểm ly khai cái này hoang mạc, nhìn xem cái này phía Bắc Đại Lục, lại là một phen như thế phong cảnh. Chương 1423, Nam Tử Thần Bí trong hoang mạc đảo mắt. Một tháng sau, hoang mạc bên ngoài, vẫn như cũ là hiếm người đặt chân địa giới, bây giờ lại là xuất hiện một đội ngũ nhân mã. Cái này một đội ngũ nhân mã, trẻ có già có, ước chừng hơn 30 người. Trong đội ngũ thực lực mạnh yếu không đồng nhất, bất quá mạnh nhất cũng chỉ có kết đan cảnh đệ tam trọng mà thôi. Cái này kết đan cảnh đệ tam trọng lão giả, hiển nhiên thân phận không thấp, dẫn đầu tại phía trước nhất, mắt nhìn hoang mạc phía trước, ngưng trọng nói, hôm nay đặt chân cái này tuyệt trần sa mạc, thật sự là không thể tưởng tượng vô cùng, vậy mà một cái hắc hạt thú đều không có gặp được. Thực sự quỷ dị, hôm nay tình huống xác thực có phần là quái dị. Ngày xưa liền xem như ở ngoại vi, hành tẩu thời gian dài như vậy, cũng lý nên gặp được một hai con hắc hạt thú mới đúng. Thế nhưng là bây giờ lại một cái đều không có gặp được. Lão giả bên cạnh, một cái tựa như cầu dân tộc Mông Cổ nữ tử ăn mặc tuổi trẻ thiếu nữ. Cũng là một mặt mờ mịt nói, thiếu nữ này sinh làn da trắng nõn đáng yêu, tướng mạo không có loại kia nghiêng nước nghiêng thành đẹp, bất quá lại có một loại để cho người ta cảm thấy thân cận khả ái cảm giác. Nhu tiểu thư, hôm nay tình huống có phần là quái dị, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, bất kể như thế nào, cái này một đầu kết đan cảnh hắc hạt thú chúng ta là nhất định phải giết đi. Chỉ có kết đan cảnh hắc hạt thú, hắn cái đuôi chỗ nọc độc, mới có thể lấy chữa trị gia chủ của chúng ta thương thế. Cái này bên ngoài cực kỳ khó gặp được kết đan cảnh cấp bậc hắc hạt thú. Liền hướng mặt trước đi xem một chút đi, lão giả nói ra, hứa quản gia, hắc hạt thú bắt. Toàn đến dựa vào ngài xuất thủ, bằng vào ta mấy người thực lực chỉ có thể từ bên cạnh phụ tá. muốn làm phiền tại ngài. Tuổi trẻ thiếu nữ danh tác Cổ Nhu nở nụ cười xinh đẹp. Hứa quản gia chắp tay lời nói, tiểu thư thực sự quá khách khí, ta từ mỗ người nhận được lão gia chủ ân tình lớn. Hôm nay ở đây, coi như không thèm đếm xỉa ta đầu này lão mệnh, cũng đến đem cái kia hắc hạt thú nọc độc vào tay tay. Một đoàn người một bên giao lưu một bên tiến lên, này thời gian ngày ngày qua đi, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí, hiệu suất chật ních, trọn vẹn qua 6 ngày, cũng chỉ là đi 3.000 dặm đường, cũng không chân chính tiến vào tuyệt trần sa mạc vòng trong bên trong. Thật là lạ, hứa quản gia trao mày không triển, làm sao một cái hắc hạt thú đều không có gặp được. Thật là lạ sự tình, ngày bình thường, kết đan cảnh hắc hạt thú tuy nói khó mà gặp được. Thế nhưng là huyền cung cảnh, mệnh huyệt cảnh hắc hạt thú chỗ nào cũng có, hôm nay lại một cái đều không có không xuất hiện. Cổ Nhu kinh ngạc nói, hứa quản gia, ngài lão có thể cảm giác cái này không khí chung quanh. Gió thổi tựa hồ ẩn ẩn có biến hóa, rất là không thể tưởng tượng. Ân, ta cũng cảm thấy, gió này giống như đều đang đổ về bên kia phương hướng mà đi. Hứa quản gia nhiều nhìn thoáng qua, chợt bỗng dưng khẽ giật mình. Tiểu thư, gió hướng chỗ thổi chỗ có chút động tĩnh, chúng ta không bằng đi xem một chút. Tốt, không có vấn đề, một đoàn người cấp tốc mà đi. Càng đi về phía trước, gió này liền thổi càng mãnh liệt. Rốt cục, bọn hắn thấy được trên bầu trời, một tên thấy không rõ lắm bộ dáng nam tử. Tại trong trời cao sinh bác mấy trăm con hắc hạt thú. Cái này hắc hạt thú thực lực thấp nhất cũng là kết đan cảnh. Mà mạnh một chút đã có thông thần cảnh đệ cửu trọng thực lực. Nam tử này lấy lực lượng một người, độc chiếm mấy trăm con hắc hạt thú, lực chiến bên dưới, vậy mà không có chút nào lạc bại dấu hiệu. Làm sao có thể, người này đến cùng là loại người nào? Chẳng lẽ lại là ba tòa thành cổ lớn bên trong đại nhân vật? Cổ Nhu nhìn xem nam tử thần bí kia, một mặt kinh hãi, hứa quản gia ngược lại hút miệng khí lạnh. Quái lạ chúng ta một cái hắc hạt thú đều không gặp được. Hắc hạt thú phàm là một cái gặp nạn, liền hội dẫn tới bát phương trợ giúp, mà nếu như một đội ngũ hắc hạt thú gặp nạn, sợ là phương viên vạn dặm hắc hạt thú đều sẽ tới. Nghĩ muốn đối phó hắc hạt thú, tất phải đến chủ bị đầy đủ kế hoạch, nhưng hắc hạt thú tiếng kêu gào không cách nào truyền đi. Quá điên cuồng, mấy trăm con hắc hạt thú a đây chính là, Cổ Nhu dầm nuốt ngụm nước miếng. Tiểu thư, ngươi xem, hứa quản gia chỉ phía dưới, chỉ nhìn trên mặt đất. Trồng chất tất cả đều là hắc hạt thú thi thể, từng cái, số lượng đã có mấy trăm con nhiều. Cái này, Cổ Nhu cứng họng, hắn tại lực chiến mấy trăm con hắc hạt thú trước đó. Đã giết có mấy trăm con hắc hạt thú rồi, hơn nữa còn có thông thần cảnh hắc hạt thú trong đó. Thực lực thế này, tại trong con mắt của bọn họ liền tựa như thiên thần hạ phàm giống nhau. Hứa quản gia nói ra, người này có thực lực thế này, nếu là có thể trợ giúp chúng ta Cổ gia. Chúng ta Cổ gia còn buồn sợ hãi qua không được trước mắt nan quan. Bất quá, làm như loại này cao nhân tiền bối, chỉ sợ cũng khinh thường trợ giúp chúng ta Cổ gia đi. Vị tiền bối này cao nhân ở đây trong hoang mạc làm cái gì? Vì sao sẽ có nhàn tình nhã trí cùng những thứ này đen bỏ cạp tay? Cổ Nhu không hiểu nói, cái này không có người biết được. Vị tiền bối này căn bản không sợ cái này hắc hạt thú. Tới lại nhiều đều như thế, hứa quản gia đã nhìn ra mánh khóe. Hắc hạt thú số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt, bất quá nam tử thần bí kia lại là một điểm thương thế đều không có chịu. Hừ, hắc hạt thú, ta xem các ngươi tất cả điên rồi, nam tử thần bí lạnh lùng nói, ta trước đây giết mấy cái các ngươi đồng tộc là không giả. Nhưng đó cũng là các ngươi xuất thủ lại trước, ta bản không có ý định để ý các ngươi vậy mà phái ra thần tướng cảnh hắc hạt thú tới truy sát ta. Sau bị ta một hơi phản sát. Bây giờ lại muốn xuất động cả một tộc quần lực lượng tới tìm ta phiền toái. Đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta diệt các ngươi hắc hạt thú nhất tộc. Nói xong lúc, chung quanh gió thổi càng mãnh liệt cuồng bạo, thật giống như một hồi thịnh thế hạo kiếp đột nhiên giáng lâm. Cái kia tai kiếp hạ hắc hạt thú, gặp đại nạn, khó mà chống cự, từng cái khó mà chống đỡ bên dưới. Vẫn lạc, chết thảm, mấy trăm con hắc hạt thú. Vậy mà trong khoảnh khắc, lại vẫn lạc hơn phân nửa, mà còn lại hắc hạt thú, tựa hồ rốt cục ý thức được tình huống không đúng, dự định chuồn mất, hiện tại muốn chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy, thật coi ta Tô Mỗ người là dễ trêu như vậy sao? Như là đã đem ta hỏa khí chọc giận, vậy liền một cái cũng đừng dự định đi, nam tử thần bí vung tay lên, kiếm tại trong tay hiện ra, chẳng mấy chốc một kiếm, liền là tiêu xài vạn dặm xa. Kiếm pháp gào thét thời điểm, còn lại trăm con hắc hạt thú cũng không thể kiên trì quá lâu. Liền đã chết bởi nam tử thần bí trong tay, nam tử thần bí cũng không lưu lại, đem cái này hắc hạt thú chết đi sau lưu lại tài phú. Hết thảy vừa thu lại, thể xác tinh thần nhảy lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, Cổ Nhu nhìn thấy nam tử thần bí biến mất, có loại lo được lo mất cảm giác. Bây giờ người này đem hắc hạt thú toàn bộ giết sạch. Chúng ta muốn đi đâu tìm hắc hạt thú đi, đuổi theo vị tiền bối này. Hứa quản gia liền nói, đuổi theo vị tiền bối này, này chỗ nào còn có thể đuổi được. Cổ Nhu không hiểu nói, ngươi không nhìn ra được, vị tiền bối này một hơi đối phó toàn bộ hắc hạt thú tộc đàn. Cũng nhận nhất định thương thế, nghĩ đến hắn nhất định sẽ tìm một chỗ dưỡng thương, chúng ta liền theo phương hướng đuổi theo đi qua là được. Hứa quản gia nói ra. Chương 1424, ta chính là vị tiền bối kia a. Hứa quản gia đoán cũng không tệ. Nam tử thần bí kia xác thực chịu một chút tổn thương. Bây giờ vừa xuống đất, ngồi xếp bằng, dự định điều tức khôi phục. Khoảng cách gần xem hắn khuôn mặt, có thể không phải là Tô Dạ. Tô Dạ bây giờ hít một hơi thật sâu, phục dụng xuống mấy viên đan dược, lẩm bẩm nói, những thứ này hắc hạt thú quả nhiên là phiền toái. Lại còn có một cái thần tướng cảnh hắc hạt thú tại cái này trong hoang mạc tọa trấn. Cũng may trong tay của ta dự trữ có đại lượng linh thạch, có thể để cho khôi lỗi đoàn xuất thủ một lần, bằng không mà nói, thật đúng là có chút phiền phức. Bất quá dù vậy, một hơi ác chiến thời gian dài như vậy, tại ta mà nói cũng là một đại tổn hao. Người khác không biết, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, những ngày qua hắn vốn là dự định ly khai cái này hoang mạc. Ai biết cái này hắc hạt thú vậy mà líu lo không ngừng, liên tiếp gây sự với hắn, cho tới hai phe thành tử thù. Cái này hắc hạt thú số lượng ngược lại là tầng tầng lớp lớp, một hơi mấy trăm cùng tiến lên. Tô Dạ cũng không nhớ rõ mình giết bao nhiêu, hắn một hơi trọn vẹn cùng cái này đen bọ cạp chiến 6 ngày lục già. Hắc hạt thú xuất hiện liền không từng đứt đoạn, xem ra ta hiện tại là thật đem cái này hoang mạc bên trong hắc hạt thú tàn sát không còn. Vẻn vẹn hắc hạt thú giáp xác, cái đuôi, ta đều siêu tập đến vô tận nhiều. Tô Dạ nói ra, những vật này bán đi, đủ để bù đắp ta lần này tổn thất. Cái này cũng nhờ có hắn được khí tức tử vong, khí tức hủy diệt vân vân bảo bối tốt, kết hợp cực thương lĩnh vực, mặc cho cái này hắc hạt thú dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đánh lén, quần ẩu vân vân, hắn cũng có thể ứng phó được đến, nếu không, đổi lại trước đó hắn, dù là thủ đoạn thông thiên. Liên tục giao chiến mấy ngày, đối mặt cái này không gián đoạn đối thủ, cũng là ứng đối không được. Hả, ngay tại Tô Dạ điều dưỡng nghỉ ngơi thời điểm, thần hồn của hắn bên trong cảm ứng được có chút động tĩnh. Một đội ngũ nhân mã thận trọng đuổi theo mà đến, đợi phải xem đến Tô Dạ lúc, không khỏi là dừng lại. Tô Dạ nhíu nhíu mày, nhìn thấy một nhóm người này, tự nhiên là theo bản năng cảnh giác lên. Tiểu hữu không nên kinh hoàng, chúng ta tới đây chỉ là nghĩ hỏi thăm các một việc tiếp theo, nếu là tiểu hữu biết rõ, có thể cáo chi chúng ta Cổ gia nhất định vô cùng cảm kích. Cái này Hứa quản gia liền liền cười nói. Tô Dạ nghe vậy, trong lúc nhất thời tò mò, nói ra, chư vị muốn hỏi gì, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phía Bắc đại lục người. Vì vậy, thật lên vài phần hào hứng, dự định giao lưu trao đổi, nhìn xem cái này Nam Bắc đại lục văn hóa khác biệt. Chí ít hiện tại đến xem. Một nhóm người này thân mang trang điểm, cùng Nam Đại Lục có khác biệt lớn, giống như là hắn kiếp trước những cái kia Mông Cổ bộ lạc nữ tử. Mặc hào phóng, lộ ra bắp chân cùng vai, nam tử này, từng cái là ăn lưng hùm vai gấu, xem xét liền dũng mãnh thiện chiến. Mới, chúng ta nhìn thấy một vị cao nhân tiền bối, từng cùng mấy trăm con đen bọ cạp tay, chính hướng phía cái phương hướng này mà đến, chúng ta muốn tìm vị tiền bối này cao nhân hỗ trợ. Không biết công tử mới nhưng nhìn đến vị tiền bối này cao nhân đi về nơi đâu. Hứa quản gia bên cạnh Cổ Nhu nở nụ cười xinh đẹp, ôn hòa nói ra. Tô Dạ nghe xong lời này, biến thành khóc cười không nổi tới. Đám người này nói không chính là mình sao? Mới chính mình cùng đen bọ cạp tay lúc, thật đúng là không chú ý một bên phải chăng có người quan chiến. Dù sao cái kia hội toàn thân tâm đều đầu nhập tại cùng đen bọ cạp trên tay, chỗ nào chú ý tới cái khác. Hiện tại bị mấy người hỏi, Tô Dạ cũng không làm giấu giếm, những người này với hắn mà nói căn bản sinh không ra bất kỳ uy hiếp. Hắn liền dứt khoát nói ra, tiền bối ngược lại là gánh không lên, cái kia một hơi giao thủ mấy trăm con hắc hạt thú người. Nghĩ đến cái này hoang mạc bên trong cũng không những người khác. Chư vị nói nên là ta đi. Một đám người nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Hứa quản gia cũng là bất đắc dĩ nói. Vị này tiểu hữu không cần nói cười. Chúng ta tìm vị đại nhân kia thật sự có chuyện quan trọng. Như ngài biết được, hy vọng ngài có thể thẳng thắn. Tô Dạ một mặt bất đắc dĩ. Hắn từ trước không thích bại lộ chính mình sở tác làm ra. Lấy khiêm tốn làm chủ. Lần này thật vất vả bộc trực một lần. Những người này lại mỗi một cái tin tưởng. Bất đắc dĩ bên dưới. Tô Dạ chỉ đành phải nói. Ta một mực ở đây tu luyện. Cũng không chú ý tới nơi đây còn có cái gì khác người. Cái này, Hứa quản gia cùng Cổ Nhu hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Trong lúc nhất thời biến thành bất đắc dĩ, Hứa quản gia nói ra, vị tiền bối kia cao nhân hành tung không nhất định, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xem ra không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Tiểu thư, cái này nhưng như thế nào là tốt, đoạn đường này đến, căn bản không thấy được cái kia hắc hạt thú cái bóng. Nghĩ đến đều bị vị tiền bối kia đổ sạch sành xanh. Chúng ta lại muốn tìm hắc hạt thú cái đuôi, cũng chỉ có thể từ vị tiền bối kia trong tay tìm. Cổ Nhu cũng là mày liễu nhíu lên, trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Dạ, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ đáp lại. Cổ Nhu mặt giãn ra cười nói, Tô công tử, ngài tuổi còn trẻ, lẻ loi một mình tại cái này hoang mạc bên trong hành tẩu. Nghĩ đến bản sự nhất định siêu phàm đi. Cô nương yêu mến, ta cũng là mê thất tại cái này trong hoang mạc, nếu không phải là vận khí tốt, không gặp được hắc hạt thú, bây giờ nói không nhất định là kết quả như thế nào đâu. Tô Dạ mắt thấy mấy người cũng không tin mình thân phận, dứt khoát liền giấu giếm đi lên. Cổ Nhu nghe vậy, không khỏi thất vọng, nàng vốn đang muốn nhìn một chút Tô Dạ trong tay phải chăng có một ít hắc hạt thú cái đuôi. Có thể đuổi tại vị kia thần bí tiền bối đem hắc hạt thú tàn sát không còn trước đó sưu tập đến một. Hai cái, hiện tại đến xem, Tô Dạ hơn phân nửa là không có, từ trước mê thất tại mảnh này trong hoang mạc người không nhiều. Thế nhưng là cũng không ít, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp khác, Cổ Nhu cũng chỉ đến hỏi, nào dám hỏi Tô công tử trong tay nhưng có hắc hạt thú cái đuôi. Chúng ta Cổ gia gấp cầu một viên kết đan cảnh hắc hạt thú cái đuôi. Nếu là Tô công tử có thể lấy ra một viên, chúng ta Cổ gia nhất định có hậu tạ. Cái này nha. Tô Dạ muốn nói lại thôi, sâu đủ khẩu vị, nhưng lại không nói có chuyện không hề có, mà chỉ nói, tại hạ còn không biết chư vị là lai lịch ra sao đâu. Nghe được Tô Dạ thừa nước đục thả câu, Cổ Nhu trong lòng vui mừng, hẳn là Tô Dạ trong tay có hắc hạt thú cái đuôi hay sao? Lúc này mới nơi này cò kè mặc cả, nàng không sợ Tô Dạ cò kè mặc cả, liền sợ Tô Dạ trong tay không cái này hắc hạt thú cái đuôi. Liền nói ra, Tô Dạ công tử. Chúng ta chính là Đông Sơn lĩnh Cổ gia người. Đông Sơn lĩnh liên miên trăm vạn dặm, xem như cách cái này hoang mạc gần nhất khu vực. Tô Dạ nghe lời này, cũng không sốt ruột mở miệng, mà là lẳng lặng nhìn Cổ Nhu. Cổ Nhu ngược lại là so Tô Dạ trong tưởng tượng càng thông minh. Một cái chớp mắt, đột nhiên ý thức được cái gì. Tô Dạ công tử nếu mê thất tại cái này trong hoang mạc. Chúng ta chính tốt biết rõ rời đi đường ra. Tô Dạ công tử nếu là không chê. Liền cùng chúng ta cùng một chỗ dẹp đường hồi phủ, tại ta Cổ gia nghỉ ngơi hai ngày như thế nào? Tô Dạ liền chờ Cổ Nhu lời này đâu? Hắn tại phía Bắc Đại Lục chưa quen cuộc sống nơi đây. Sở ra tuyệt trần hoang mạc tất nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng là ly khai mảnh này hoang mạc đằng sau muốn làm gì? Hắn tất phải được nhanh điểm tướng phía Bắc Đại Lục thế cục thăm dò rõ ràng. Mới lại làm kế hoạch, chương 1425, cái này tặc tiểu tử. Tiểu thư. Cái này cực là không ổn a. Một bên Hứa quản gia nghe được Cổ Nhu lời nói, sốt ruột bên dưới, cũng không đoái hoài đến có cho hay không Tô Dạ mặt mũi. Thận trọng tại Cổ Nhu bên tai nói ra, kẻ này không rõ lai lịch, tại trong hoang mạc thân phận cực kỳ khả nghi, mà lại, hắn cũng không nói chính mình có hay không hắc hạt thú cái đuôi. Chuyên môn treo chúng ta, chỉ không nhất định đánh lấy tay không bắt sói ý cầu. Để cho ta mấy người vô duyên vô cớ mang hắn ly khai hoang mạc, sau đó lại tìm cơ hội chuồn êm đâu. Cổ Nhu há lại không biết có tầng này có thể tại, mà lại Tô Dạ thấy thế nào đều càng giống là Hứa quản gia nói tới. Bất quá trong nội tâm nàng lại có phần là bất đắc dĩ. Hứa quản gia, cái này Tô Dạ xác thực khả nghi vô cùng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắc hạt thú một cái cũng không thấy. Cho dù có, cũng bị vị tiền bối kia giết sợ. làm sao có thể còn có thể nhìn thấy, nếu là còn có thể được hắc hạt thú cái đuôi hy vọng. Vậy cũng chỉ có trước mắt người này, đưa hắn đoạn đường cũng không quan trọng, dù là có nửa điểm hy vọng, ta cũng quả quyết hội là phụ thân ta tranh thủ. Cổ Nhu tiểu thư, ta cũng không đồng ý kẻ này theo chúng ta ly khai. Vạn nhất kẻ này có mưu đồ gì, cái này rừng núi hoang vắng, hắn một người thân ở chỗ này, vốn không thể tưởng tượng, ngài cần đến nghĩ lại mà làm sao a? Ngay tại những này tộc nhân lao nhau thời điểm, Tô Dạ lại là phảng phất không nghe thấy, cũng căn bản không thèm để ý những thứ này thanh âm phản đối. Cười ha hả nói, nếu các vị như thế thịnh tình mời, cái kia Tô Mỗ liền cung không lại. Cái này khiến một đám cổ gia tộc người giận không chỗ phát tiết. Ngươi không nhìn ra chúng ta đều không xa nghênh ngươi sao? Còn thịnh tình mời, Cổ Nhu lúc đầu đã muốn bị những người này thuyết phục thay đổi chủ ý. Có thể hiện tại Tô Dạ đã mở miệng, nàng cũng thực không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt nói, vậy liền quá tốt rồi. Bất quá chúng ta cổ gia có cổ gia quy củ, chúng ta đoàn xe xuất hành cũng có quy củ, hy vọng Tô Dạ công tử theo cùng chúng ta cùng một chỗ trên đường trở về. Không cần loạn sinh không phải là, đó là tự nhiên, Tô Dạ nói ra, đã như vậy, chúng ta liền đi về trước đi. Cổ Nhu thở dài, Hứa quản gia cũng không còn biện pháp nào, hắc hạt thú là nhất định không tìm được, vị tiền bối kia hành tung lại không chiếm được, đuổi không kịp, hiện nay chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Cổ Nhu liền cho Tô Dạ tùy tiện an bài cái toa xe chính là vị trí. Tô Dạ chính tốt hài lòng, tại toa xe bên trong ngồi xếp bằng, lẳng lặng điều dưỡng, chờ đợi khôi phục, cái này một đội ngũ đoàn xe vẫn như cũ lung la lung lay. Chạy càng là cẩn thận, đảo mắt, hơn nửa ngày đi qua, Tô công tử có thể lại nghỉ ngơi trong đó. Cổ Nhu thanh âm tại bên ngoài vang lên, Tô Dạ nghe vậy, cười nói, cổ cô nương có gì chỉ giáo, là như vậy, tại hạ không biết có thể may mắn, cùng Tô công tử ngồi một lần, ta xem Tô công tử tuổi tác cùng ta tương tự, nghĩ đến nhất định có không ít chủ đề có thể trò chuyện. Cổ Nhu nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ há lại không biết cái này Cổ Nhu ý cầu. Cái này Cổ Nhu cùng Hứa quản gia, tại một cái khác toa xe nói chuyện phiếm thương nghị lời nói. Hắn đều nghe đến nhất thanh nhị sở, cái kia Hứa quản gia vẫn là không yên lòng chính mình. Nhiều lần góp lời, bất quá cái này Cổ Nhu ngược lại là một lòng thiện lương thuần chân. Rất nhiều sau khi thương nghị, cũng chỉ là đáp ứng Hứa quản gia, tới đây nói bóng nói gió hỏi thăm một trầu. Có quan hệ hắn đến cùng có hay không hắc hạt thú cái đuôi một chuyện. Tô Dạ cỡ nào người? Hắn còn không có hỏi thoát ra Cổ Nhu sự tình. Cổ Nhu nghĩ từ trong miệng hắn hỏi sự tình. Nói đến, hắn muốn từ Cổ Linh miệng bên trong được đến tin tức. Xa so với Cổ Linh muốn từ chính mình miệng bên trong được đến tin tức phải nhiều hơn. Tô công tử trước đó là nơi nào người? Là bởi vì gì mê thất nơi này trong hoang mạc? Cổ Nhu không giải thích được nói. Ngài trưởng bối trong nhà, đồng bạn người đâu? Hắn một câu nói kia hỏi xảo diệu, dăm ba câu, liền muốn đem Tô Dạ ra thế bối cảnh, tại hoang mạc bên trong chờ đợi bao lâu, có khả năng hay không có được hắc hạt thú cái đuôi một chuyện toàn bộ đi ra. Tô Dạ một bộ thở dài bộ dáng, ta rời nhà đã rất lâu, bên ngoài lẻ loi một mình xông xáo, chỉ bất quá lại gặp một chỗ phong bão tai kiếp, lại khi tỉnh lại liền người đã ở trong hoang mạc, lúc đầu đau khổ dãy dụa rất lâu, cho là mình liền muốn mê thất trong đó. Ai biết lại gặp được cô nương như vậy quý nhân. Nói đến, cái này hoang mạc như vậy đại chi cực, hy hữu không có người ở. Chư vị vì sao hội bất chấp nguy hiểm đến chỗ này? Vừa khổ khổ tìm kiếm cái kia hắc hạt thú cái đuôi đâu? Cái này hắc hạt thú ta từ cổ tịch bên trên biết được qua. Nguy hiểm vô cùng, một thân kịch độc, nhiễm khó lường. Cổ Nhu nghe lời này, thở dài, việc này là bởi vì gia phụ mà lên. Ếch. Tô công tử vẫn là không nên ở chỗ này sự tình bên trên hỏi thăm về. Ta là sẽ không nói, là ta lắm mồm, Tô Dạ trong lòng cười cười. Cái này Cổ Nhu tuổi tác không lớn, nơi nào có cái gì tâm cơ. Hắn mặt ngoài không hỏi, qua một lần, lại nói bóng nói gió hỏi thăm nhiều. Cổ Nhu tuy nói là chọn một chút có thể nói cho hắn biết. Nhưng hắn vẫn là liều gom lại, biết được không ít chuyện. Thừa này cơ hội, Tô Dạ lại mượn chủ đề. Hỏi thăm mấy cái có thể phân tích ra phía Bắc Đại Lục kết cấu vấn đề. Từ Cổ Nhu miệng bên trong hỏi nhiều, qua có mấy canh giờ về sau, Cổ Nhu quay đầu một muốn, chính mình cái này cùng Tô Dạ sướng trò chuyện nửa ngày. Vậy mà một chữ manh mối đều không có hỏi ra, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể nói sắc trời không còn sớm, Tô công tử hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi về trước, đa tạ cổ cô nương nơi này tương bồi. Tô Dạ nói ra, Cổ Nhu sắc mặt khó coi, xuống xe ngựa, vừa xuống xe ngựa, cái kia Hứa quản gia ngay tại cách đó không xa chờ. Nhìn thoáng qua, ánh mắt ra hiệu, là nghĩ hỏi thăm Cổ Nhu đến tột cùng hỏi ra cái gì không? Cổ Nhu lại là lắc đầu thở dài, kết quả tại bất quá rõ ràng. Cái này, Hứa quản gia nói ra, đây là có chuyện gì? Cổ Nhu mày liễu nhíu lên, cái này Tô công tử, tránh nặng tìm nhẹ, ta yêu cầu vấn đề. Hắn hơn phân nửa là sơ lược, cho dù có chỗ trả lời, đó cũng là đến không ra nửa điểm manh mối đi ra. Hắn cùng ta hàn huyên lâu như vậy, lên tới song núi Ba Thành, xuống tới Tứ Hải Ngũ Hồ, nhưng cũng là một câu hữu dụng đều không có. Cái này hỗn trướng, hắc hạt thú cái đuôi không nghĩ ra, chẳng lẽ lại còn nghĩ chiếm tiểu thư ngài tiện nghi? Hứa quản gia nghiến răng nghiến lợi, hiện tại đến xem, Tô Dạ thấy thế nào đều giống như tham cầu lên hắn nhà tiểu thư sắc đẹp. Vì vậy mới hàn huyên nói nhảm nhiều như vậy. Cổ Nhu nhẹ hằng lắc đầu, cái kia nhìn cũng không phải giống, người này chỉ là hỏi một chút lời vô ích, cử chỉ đoan trang vẫn còn thỏa đáng, nói chuyện làm việc, nhìn không giống như là tiểu môn tiểu hộ nhân vật. Cái kia là tiểu thư ngài còn nhỏ, làm sao biết những thứ này nam tử trong nội tâm tặc nhiều đầu óc đây. Tiểu thư ngày sau gặp lại kẻ này lúc, định phải cẩn thận một chút, tiểu tử này cứ giao cho ta tới đối phó đi. Hứa quản gia nói ra, cũng tốt, Cổ Nhu suy nghĩ muốn, chỉ có thể ứng xuống, mà cùng lúc đó, Tô Dạ lại là nhếch miệng lên, nở nụ cười, lời vô ích, hắn nói cũng không phải lời vô ích, mỗi một câu, hắn đều có thể từ cổ linh nơi đó được không ít tin tức. Song núi Ba Thành, Tứ Hải Ngũ Hồ, Tô Dạ tự lẩm bẩm lên. Chương 1426, đồng dạng thánh thể hắn hiện tại đối với cái này phía Bắc Đại Lục kết cấu cũng coi như có vài phần biết rõ, trong đó, lấy Song Sơn Tam Thành, Tứ Hải Ngũ Hồ cầm đầu, chúa tể lấy toàn bộ phía Bắc Đại Lục, là phía Bắc Đại Lục mạnh nhất thế lực, chỉ bất quá so ra, Song Sơn Tam Thành mới là đúng nghĩa bá chủ, Tứ Hải Ngũ Hồ chỉ có thể coi là một phương thổ bá vương, cố nhiên chúa tể một phương, thế nhưng là quy mô so sánh Song Sơn Tam Thành phải kém không ít. Này đôi núi song núi, là chỉ Vân Tiêu Sơn Tông cùng Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, Ba Thành thì là chỉ Hắc Dạ Chi Thành, Cửu Ly Cổ Thành, Bạch Hạc Thiên Thành Ba Thành. Lên tiếng Hắc Dạ Chi Thành, Cửu Ly Cổ Thành thời điểm, Tô Dạ không khỏi hồi tưởng lại Đường Mạc Ly cùng mình nói tới. Năm đó do thần hoàng chỗ sáng lập Hắc Dạ Chi Thành, cùng hắn sáng lập Cửu Ly Cổ Thành. Cửu Ly Cổ Thành, Tô Dạ lẩm bẩm nói, xem ra muốn đi tìm Đường Mạc Ly lời nói, liền trước tiên cần phải đi Cửu Ly Cổ Thành. Bất quá việc cấp bách cũng không phải là đi tìm Đường Mạc Ly. Lấy Đường Mạc Ly thủ đoạn, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng thương tới không đến tính mệnh. Chỉ bất quá, thái cổ thời kỳ những cái kia đại năng sáng tạo Hắc Dạ Chi Thành, Cửu Ly Cổ Thành, đến thời đại này, liền còn lâu mới có được năm đó huy hoàng. Ba Thành sớm đã không phải là thái cổ thời kỳ chủ nhân, mà là khác có người khác tiếp thụ. So sánh lẫn nhau thế lực mà nói, Ba Thành hoàn cảnh địa lý bên trên, so sánh lẫn nhau không xa, cùng chung mối thù, cái này mới thành tựu chúa tể một phương địa vị. Thực tế là chân chính thế lực cường đại, vẫn là Vân Tiêu Sơn Tông, cùng lấy kiếm đạo lấy xưng Quần Tinh Sơn Kiếm Phái. Về phần Tứ Hải Ngũ Hồ bên trong Tứ Hải, là phía Bắc Đại Lục Tứ Đại Hải Vực, lấy trong Hải Vực Hải Yêu Trường Quản, cùng loại với Hải Vương Cung, bất quá trọn vẹn tứ phiến Hải Vực. Đơn nhất so sánh, cố nhiên không như Hải Vương Cung, bốn cái cộng lại, nhất định phải càng vượt qua Hải Vương Cung. Lại nói Ngũ Hồ, cái này cổ ra chỗ Đông Sơn Lĩnh, liền là Ngũ Hồ một trong, Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ Cảnh, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ, do Vân Lĩnh Chu gia trưởng quản, Ngũ Hồ, phân biệt do năm cái đại gia tộc khống chế, chúa tể lấy một phương này cảnh, như thế một bàn tính. Toàn bộ phía Bắc Đại Lục thế cục tại trong đầu hắn liền sáng suốt. Hiện tại tới nhìn, Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ cũng không nhỏ, tương đương với Thánh Dương vực như vậy đại, Song Sơn Tam Thành thì tương đương với Nam Đại Lục tứ vương thủ, Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ bên trong Chu gia bên trong, tất nhiên có hợp đạo cảnh cường giả, trước hết nghĩ cách bái phỏng một châu Chu gia cường giả mới được. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ bất quá hắn hiện tại muốn thân phận không có thân phận, tự nhiên không thể mạo muội hành động, trước hết đi cổ ra bên trong xem một chút lại làm định nói. Đội xe này lên đường đã có thời gian, rốt cục, Tô Dạ cảm ứng được đoàn xe tốc độ tăng tốc, đã tiến nhập dải đất Bình Nguyên, nơi này nghĩ đến liền là Đông Sơn Lĩnh. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Đông Sơn Lĩnh một vùng, núi không nhiều, cũng không biết vì sao xưng chi là lĩnh, nghĩ đến cái này Nam Bắc Đại Lục văn hóa cũng không tương thông. Lý giải không được cũng rất bình thường, Đông Sơn Lĩnh vùng đất này quả thực không nhỏ, tương đương với Thịnh Nguyên Hoàng triều thêm Biện Thiên Thành lớn nhỏ như vậy. Trong đó nhất định có thần tướng cảnh cường giả tồn tại. Về phần cổ gia, hơn phân nửa tại đông bên trong dãy núi, chỉ là một cái phi thường nhỏ thế lực. Đến, lúc này, dẫn đội mã phu yêu quát một tiếng, một đám người cổ gia thành viên liền xuống xe ngựa. Tô Dạ tự nhiên cũng là cùng đi cùng một chỗ, chỉ bất quá những thứ này cổ gia thành viên đối với Tô Dạ hiển nhiên thái độ bình thường. Xuống xe ngựa đằng sau, liền không một người để ý với hắn. Lúc đầu Cổ Nhu còn có thể cùng hắn nói mấy câu, lại bị cái kia Hứa quản gia bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Nhưng Cổ Nhu đối với hắn cũng trầm mặc không nói, Tô Dạ đối với cái này ngược lại là rất dễ dàng. Nhìn xem cổ gia ra nghênh tiếp đội ngũ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, trong đó, một cái 7-8 tuổi, béo múp míp tiểu nữ hài vui vẻ nhất, một đường lanh lợi chạy như bay đến, nhìn thấy Cổ Nhu thời điểm, một thanh nhào tới, rất là khả ái. Tỷ tỷ, các ngươi rốt cục trở về a, đồng đồng muốn chết ngươi nha. Tiểu nữ hài theo Cổ Nhu dính tại một khối, Cổ Nhu hiển nhiên cũng cực kỳ sủng yêu tiểu nữ hài này. Liên đới cái khác cổ gia thành viên nhìn thấy cô bé này thời điểm, tất cả đều là nở nụ cười, cái kia trước đó tiến đến hoang mạc mỏi mệt cũng đều biến mất không còn sót lại chút gì. Không tồn tại nữa, đồng đồng khôn, tỷ tỷ không ở nhà thời gian bên trong, ngươi đều nghe lời sao? Cổ Nhu cười một tiếng. Đồng đồng nhếch miệng nói ra, đồng đồng khôn đây, đồng đồng không khóc cũng không nháo. A, người đại ca này ca là ai a? Đồng đồng làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Nói xong lúc, cái này đồng đồng nhìn về phía Tô Dạ, một đôi mắt to thiên chân vô tà. Tô Dạ xem cái này đồng đồng lúc, thiện ý cười một tiếng, ánh mắt bên trong lại là hiếm thấy toát ra rất nhiều ngưng trọng, chỉ bất quá phần này ngưng trọng lại bị hắn rất nhanh che giấu đi. Ta không nhìn lầm đi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái này đồng đồng vậy mà có được cùng hắn như thế Bích Lam Hỏa Thánh Thể. Hỏa Diễm Chi Vương, thiên phú tuyệt đỉnh, chỉ bất quá cái này đồng đồng Bích Lam Hỏa Thánh Thể, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, chưa hiển lộ ra, cổ gia người nên cũng không có phát hiện. Không biết cái này đồng đồng có một cái tương đương không được thần thể thiên phú. Thực ra đối với hắn mà nói, thần nếu đã thấy nhiều, cũng không có cái gì. Thế nhưng là Bích Lam Hỏa Thánh Thể lại là không giống nhau. Cái này tiểu nha đầu, cùng ta quả nhiên là có duyên phận đây này. Ta lần này đến đây phía Bắc Đại Lục, vốn không nghĩ thêm chuyện, nhưng là nhìn lấy cùng ta như thế Bích Lam Hỏa Thánh Thể, trong lòng liền không tự chủ được manh sinh ra đem ta đối với Bích Lam Hỏa Thánh Thể sở học sở ngộ đều dốc túi tương thụ ý tưởng. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, hắn cuối cùng là có thể lý giải năm đó Lục Vô Hằng loại kia bi tình sau khi kích động. Nhìn thấy một cái cùng mình giống nhau người, trên người có nhiều lắm cộng minh. A, ca ca, người tại sao không nói chuyện nha? Đồng đồng không hiểu nói. Tô Dạ lúc này mới thức tỉnh, vuốt vuốt đồng đồng đầu. Ca ca cực kỳ thích ngươi. Đồng đồng, ngươi ưa thích tu luyện, muốn ngày sau trở thành cường giả sao? Nghĩ nha nghĩ a, ta rất mong muốn thành là siêu cấp lợi hại người, bảo hộ tỷ tỷ của ta, bảo hộ người nhà của ta. Người nhà của ta mỗi lần ra ngoài đều khắp cả người lân thương trở về. Tỷ tỷ của ta nhìn từ bề ngoài không có gì, thế nhưng là ta biết nàng thường xuyên bị người bắt nạt. Nếu như ta lợi hại lên, người khác cũng không dám. Thế nhưng là ta tay chân vụng về, học cái gì đều chậm. Đồng đồng nói đến nơi này, rất là ủy khuất. Đồng đồng, tới. Hứa quản gia có chút sợ hãi. Đồng đồng cùng Tô Dạ tiến tới cùng nhau, vẫy vẫy tay, đem đồng đồng bế lên. Sợ đối phương ăn phải cái lỗ vốn. Hứa quản gia, đồng đồng nói không sai, vị này là một cái cổ gia trung niên trưởng lão hỏi một câu, mà lại các ngươi lần này xuất hành có thể hay không tìm được cái kia hắc hạt thú cái đuôi. Tộc trưởng bên kia, Hứa quản gia vội vàng làm cái ngừng ý tứ, ám có người ngoài ở đây. Sau đó hắn không khỏi đến giải thích nói, lần này đi tuyệt trần hoang mạc nơi đó quả thực gặp một chút quái sự. Một vị siêu cấp cường giả, lấy lực lượng cá nhân, đem chọn cái tuyệt trần hoang mạc hắc hạt thú cho đồ. Chúng ta đi trễ một bước, một đi ngang qua đi, đúng là một cái hắc hạt thú đều không tìm được. Chương 1427, hãm hại lừa gạt. A, lại còn có việc này. Một đám người lao nhau, nghe nói bực này chuyện lạ, đều có phần là khiếp sợ. Ta biết được, cái kia tuyệt trần hoang mạc bên trong thế nhưng là có được thần tướng cảnh hắc hạt thú. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia phiến hoang mạc mới lâu dài không người đặt chân. Liền xem như Trương gia lão tổ tông, cũng là không dám tùy tiện đi khiêu khích cái này hắc hạt thú. Còn muốn nói đồ toàn bộ tuyệt trần hoang mạc, cũng là không quá hiện thực. Người này chẳng lẽ là chuẩn chiến thần cường giả? Coi như không phải chuẩn chiến thần, cũng đến đạt đến cao giai võ thánh cảnh giới. Cao giai võ thánh A, chúng ta Đông Sơn lĩnh thậm chí chung quanh đều không có loại này cường giả. Chỉ có Vân lĩnh Thái Bạch Hồ nơi đó, mới có bực này cao nhân. Tô Dạ biết rõ, cái này cao giai võ thánh, thực ra liền là thần tướng cảnh xưng hào. Phía Bắc đại lục văn hóa cùng Nam đại lục xác thực hoàn toàn khác biệt. Đạt tới kết đan cảnh, có thể phong hiệu võ tông. Đạt tới thông thần cảnh, tắc có thể phong hiệu võ tôn, mà thành thần tướng cảnh, liền là võ thánh cảnh giới. Còn chiến thần, cái kia chính là hợp đạo cảnh. Tại phía Bắc đại lục bên trong, chiến thần giống nhau là cực kỳ hy hữu tồn tại. Hứa quản gia bùi ngùi mãi thôi, chúng ta lúc đầu muốn đi bái phỏng vị cao nhân nào. Cả gan tiêu tốn giá cao giao dịch bên trên một viên hắc hạt thú cái đuôi. Bất quá đáng tiếc vị cao nhân nào thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đem cái kia tuyệt trần hoang mạc tàn sát sạch sẽ về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, tìm không được bóng dáng. Nếu là thật có chuyện này ư, tất phải được báo trong tộc cao tầng. Mà lại, nghĩ đến cảnh phong đường nơi đó đối với cái này tin tức nhất định cảm thấy hứng thú. Cảnh phong đường lâu dài thu mua tin tức, nếu là biết được đến tuyệt trần hoang mạc bên trong xuất hiện cái này nhóm cường giả, nhất định hội đại là cảm thấy hứng thú, nguyện ý ra giá cao mua sắm. Một cái cổ gia người trẻ tuổi nói ra, thế nhưng là việc này, cùng vị này tiểu hữu, một cái lão giả tò mò hỏi, hứa quản gia hiện tại cũng là nhìn về phía Tô Dạ. Nói ra, ta tìm kiếm vị tiền bối kia cao nhân trên đường đi. Liền gặp vị này tiểu hữu, cái này tiểu hữu nói mình có được hắc hạt thú cái đuôi. Chúng ta liền nghĩ đến đem nó mời vào chúng ta bên trong cổ gia. Hảo hảo chiêu đãi mời một phen, ô, việc này thật chứ? Một đám người nhà họ Cổ đều mong đợi nhìn về phía Tô Dạ. Hứa quản gia hiện tại cũng là mỉm cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, không biết hiện tại có thể hay không đem cái kia hắc hạt thú cái đuôi lấy ra. Để cho ta mấy người xem một chút. Tô Dạ há lại không biết hứa quản gia ý cầu, nhờ vào đó cơ hội, muốn đem hắn một quân, triệt để xem hắn đến cùng có hay không hắc hạt thú cái đuôi. Hắn thong dong chấn định, hứa quản gia hà tất gấp gáp như vậy, ta tới quý phủ làm khách. Hiện nay cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu, các vị liền vội vã muốn cùng ta nói giao dịch một chuyện à nha. Hứa quản gia không khỏi có mấy phần tức giận, cái này Tô Dạ từ khi bắt đầu đến hiện tại, thẳng tuốt sâu lấy khẩu vị của bọn hắn, hiện tại vẫn như cũ không triển lộ cái này hắc hạt thú cái đuôi. Càng xem càng giống là lường gạt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không dám đánh cược. Vạn nhất Tô Dạ thật có hắc hạt thú cái đuôi, đây chẳng phải là chậm trễ tự gia tộc trưởng chuyện quan trọng. Trong lúc nhất thời, hứa quản gia chỉ có thể ẩn nhẫn, kìm nén nộ khí, Tô Dạ tiểu hữu nói đúng lắm, đã như vậy, vậy liền làm phiền đến chúng ta cổ gia bên trong tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày. Đằng sau chúng ta lại trao đổi hắc hạt thú cái đuôi một chuyện. Làm phiền chư vị, Tô Dạ nói ra, hứa quản gia không quá tình nguyện, đem Tô Dạ dàn xếp tại bên trong cổ gia, đợi đến đem Tô Dạ dàn xếp xuống đằng sau, hứa quản gia chính là biến thành mặt ủ mày trao lên. Hứa quản gia, bởi vì sao như thế song mi không triển, mấy cái cổ gia thành viên nói ra lên, hứa quản gia không thể không đem Tô Dạ sự tình, 1 năm 1 10 đạo cho những thứ này cổ gia thành viên. Cái gì, những thứ này cổ gia thành viên một từng nghe nói trình. Lạnh giọng nói, tiểu tử này, giả danh lừa bịp, đến chúng ta cổ gia trên cửa, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Hứa quản gia, ngươi quá không quả quyết, bằng vào ta ý kiến, kẻ này liền là lường gạt. Thật đúng là to gan lớn mật, dám ở chúng ta cổ gia hết ăn lại uống. Ta cũng như thế cảm giác đến, bất quá lão phu không dám đánh cược a. Ngày đó hắn tại tuyệt trần hoang mạc, nếu là còn có hắc hạt thú manh mối cùng tung tích, vậy cũng chỉ có tên tiểu tử này. Hứa quản gia bất đắc dĩ nói, coi như kẻ này có hắc hạt thú cái đuôi lại như thế nào. Lấy hắn thực lực, tuổi còn trẻ còn có thể đặt chân võ tông cảnh giới hay sao? Ngươi phải biết, liền đúng đúng Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ những thiên tài kia. Cũng không mấy cái có thể tại ở độ tuổi này có thể đạt tới kết đan cảnh. Lấy được võ tông phong hào, người cảm giác đến kẻ này còn có thể chém giết hắc hạt thú. Lấy được đến hắn cái đuôi sao? Một cái cổ gia trưởng lão âm lãnh nói. Hứa quản gia nghe vậy, lông mày nhíu một cái. Lang huynh nói có đạo lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Thế nhưng là hiện tại, kẻ này cố nhiên tội đáng chết vạn lần. Bất quá nếu liền lại tha cho hắn hai ngày. Hai ngày sau nếu như hắn lấy thêm không ra hắc hạt thú cái đuôi. Liền để hắn đẹp mắt. Cái này cổ gia trưởng lão suy nghĩ một lát sau. Quyết định ra đến, không có vấn đề. Liền theo lang huynh ý tứ. Hứa quản gia nói ra. Cùng lúc đó, Tô Dạ Thân ở cổ gia dàn xếp gian phòng bên trong. Vừa đi vừa về do dự không thôi. Vốn là dự định đem hắc hạt thú cái đuôi cho cái này cổ gia. Thuận tiện từ cổ gia tay ở bên trong lấy được một chút đáng tin tức cùng chỗ tốt. Liền lại tính toán sau. Thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Hắn đầy đầu nghĩ đều là cô bé kia. Cổ đồng đồng sự tình. Cô gái nhỏ này quả thực làm người khác ưa thích. Mấu chốt nhất chính là, hắn có Bích Lam Hỏa Thánh Thể. Nhường trong lòng của hắn sinh ra cộng minh. Tô Dạ ngồi xếp bằng, tu hành nửa ngày, chợt phát hiện, nhà mình viện tử phụ cận. Cái kia cổ đồng đồng, đúng là cùng mấy cái cùng đi hứa ra người trẻ tuổi tại cùng nhau đùa giỡn. Trong đó, cổ nhu cũng ở trong đó. Tô Dạ nhìn thấy cô bé này liền tại phụ cận, kìm lòng không được đứng dậy. Tán khai viện tử, nghĩ mau mau đến xem cô gái nhỏ này. A, là đại ca ca, cổ đồng đồng nhìn thấy Tô Dạ lúc, một đôi mắt nháy nha nháy. Đại ca ca, ta thẳng tuốt đều nhớ ngươi đâu, ngươi là muốn đi theo ta chơi phải không? Nói xong lúc. Cổ đồng đồng một thanh hướng phía Tô Dạ đánh tới, cũng không sợ người lạ, cùng Tô Dạ dính lại với nhau. Cái này gọi một bên cổ nhu xem cứng họng, không biết Tô Dạ cho cái này cổ đồng đồng làm cái gì tà thuật. Cổ đồng đồng mặc dù tính cách nhu thuận, thế nhưng là xưa nay không chủ động dính người, có thể làm cho hắn dính người, nhất định là có thể để cho hắn sinh ra ỷ lại cảm giác. Trước đây cổ đồng đồng chỉ dính chính mình một cái, thế nhưng là hiện tại chỉ là thấy Tô Dạ một mặt. Liền dính lên Tô Dạ. Tô Dạ biết rõ là bởi vì là hai người đều có đồng dạng thần thể nguyên nhân. Hắn ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt đồng đồng đầu. Ta nhìn thấy đồng đồng tại bên ngoài, tự nhiên là muốn tìm đến đồng đồng chơi một chút. Quá tốt rồi, ta chính tốt có một vấn đề muốn hỏi đại ca ca đâu. Đồng đồng nói ra. Cổ nhu càng nghĩ vẫn là lo lắng cổ đồng đồng cùng Tô Dạ đi quá gần. Tô Dạ thân phận dù sao quá mức khả nghi. Nàng tiến lên khuyên nhủ. Đồng đồng, chúng ta đi địa phương khác chơi, không nên đánh quấy đại ca ca tu luyện. Không nha, ta như vậy khả ái, đại ca ca nhất định cực kỳ ưa thích cùng ta chơi. Mà lại, vấn đề của ta còn không hỏi xong đâu. Cổ đồng đồng nhếch lên miệng nhỏ. Chương 1428, Tô Dạ thực lực. Tô Dạ rất là tò mò. Hỏi, ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Cổ đồng đồng hi hi cười một tiếng. Đại ca ca, ngươi có phải hay không liền là Hứa bá bá trong miệng nói tới cái kia? Đem tuyệt trần hoang mạc tàn sát không còn cường giả nha. Tô Dạ nghe nói lời ấy, có chút dừng lại, xem cái này tiểu cô nương này, kém chút đều lấy là hắn trí lực siêu phàm. Bất quá nghĩ lại một muốn, liền hiểu rõ ra, thực ra bất cứ người nào, cũng sẽ đi phương diện này muốn, dù sao trong lúc này xen kẽ không khỏi quá xảo hợp. Chỉ là không có người hội cảm giác đến, hắn tuổi còn trẻ như thế. Liền là cái kia siêu phàm thoát tục cường giả trí cao. Thế nhưng là cổ đồng đồng không giống nhau. Hắn tâm trí đơn giản. Chỗ nào sẽ có nhiều như vậy ý tưởng. Cảm giác đến có khả năng. Cái kia chính là. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Đồng đồng, ngươi cực kỳ thông minh. Nói như vậy, đồng đồng đoán đúng rồi. Cổ đồng đồng kinh ngạc không thôi nói. Tô Dạ cười nhạt nói. Ân, không tệ. Ta chính là cái kia đem tuyệt trần hoang mạc tàn sát không còn cường giả. Người ít khoác lác, người cảm giác đến ai sẽ tin a? Mấy cái cổ gia tuổi trẻ thế hệ sau ngồi không yên. Trực tiếp liền quát lớn lên Tô Dạ, cảm giác đến Tô Dạ là đang lừa gạt hài tử. Cổ nhu lại là phất phất tay, ra hiệu cái này mấy cái cổ gia đệ tử trẻ tuổi không cần nhiều lời. Đồng đồng miễn là vui vẻ liền tốt, hoang ngôn lại có thể thế nào? Ta quả nhiên đoán đúng, đại ca ca, người chính là cái kia siêu cấp lợi hại cường giả, thật sự quá tốt rồi. Cổ đồng đồng a một tiếng, kể từ đó, cha ta liền được cứu rồi. Tô Dạ một đôi mắt nhìn xem cổ đồng đồng, nói ra, đồng đồng, ngươi muốn trở thành là đại ca ca đồ đệ sao? Cổ Đồng Đồng nháy nháy mắt, đồ đệ, ân, đại ca ca có thể dạy cho đại ca ca ngươi tuyệt học mạnh nhất, nhưng ngươi trở thành thời thượng hiếm thấy cường giả, đại ca ca có thể cam đoan, ta dạy cho ngươi, không nói có thể so với Song Sơn Tam Thành, nhưng Tứ Hải Ngũ Hồ, chí ít cái kia Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ, là tuyệt không cùng ta cái này một thân tuyệt học, Tô Dạ nói ra, Cổ Gia người trẻ tuổi càng nghe không nổi nữa, trong lúc nhất thời ở bên than thở, Tô Dạ cái này ra châu thổi cũng quá lớn, Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ, nói đùa cái gì, Tô Dạ là không phải là cho tới nay không tè dầm chiếu mình một cái gì bộ dáng. Bất quá Cổ Đồng Đồng cũng không có gì tâm nhãn, chớp chớp mắt to, đại ca ca, ta đần như vậy, cũng có thể biến thành cường giả sao, ngươi cũng không đần, ngươi chỉ là tư chất chưa bị mở phát ra tới thôi. Tô Dạ lật tay một đạo hỏa diễm hiện ra mà ra, chợt, cái kia thật dày lam sắc hỏa diễm, hóa thành một viên nhỏ bé hạt giống, tại Tô Dạ khống chế xuống, một thanh chui vào Cổ Đồng Đồng trong bụng, một đám người hoàn toàn không kịp phản ứng Tô Dạ chỗ làm cái gì. Đợi đến kịp phản ứng lúc, không khỏi là thất kinh lên, Cổ Nhu đầu tiên xông lên trước, ôm Cổ Đồng Đồng, lo lắng không thôi, lại đột nhiên quát lớn, Tô công tử, ta tự nhận là không xử bạc với ngươi, đưa ngươi dẫn nhập ta bên trong Cổ gia, xem ngươi làm khách quý, cho dù ngươi hiện tại cũng không có cầm ra hắc hạt thú cái đuôi, ta vẫn như cũ đưa ngươi làm khách nhân, ngươi đây là muốn đối với muội muội ta làm cái gì? Tỷ tỷ, lồng ngực của ta đau quá, tốt buồn bực. Cảm giác giống như là muốn cháy rồi như thế. Thật là khó chịu. Cổ Đồng Đồng che ngực, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngươi cùng đồ hỗn trướng, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Hứa quản gia nói trong tay ngươi căn bản không hắc hạt thú cái đuôi, nhất định muốn mưu đồ bất chính. Ngươi đuôi cáo quả nhiên để lọt đi ra. Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mấy cái Cổ gia trẻ tuổi thế hệ sau nhau nhau giận tím mặt, đem Tô Dạ làm thành một đoàn. Tô Dạ bất động thanh sắc, liếc nhìn một vòng bốn phía, biết rõ giờ phút này giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này đến những người tuổi trẻ này trong mắt, liền thành miệt thị cười một tiếng. Tốt, đã ngươi không nói, chúng ta liền đánh tới ngươi nói chuyện, thượng bắt lấy cái này cẩu vật, mấy cái Cổ gia tuổi trẻ thế hệ sau. Trong lúc nhất thời thanh thế kinh người, rất có trong nháy mắt đem Tô Dạ cầm xuống tư thế. Tô Dạ mắt nhìn những thứ này Cổ gia tuổi trẻ thế hệ sau, lắc đầu, cái này tuổi trẻ thế hệ sau, cũng nhiều nhất chỉ có huyền cung cảnh thực lực, chỗ nào có thể là đối thủ của hắn, hắn động cũng không động một châu, chỉ là khí tức thoáng bên ngoài tán vài phần, cái này tuổi trẻ thế hệ sau liền tựa như gặp đại nạn. Từng cái rút lui không thôi, phanh một châu, ngồi trên mặt đất, đây là thủ đoạn gì, mấy cái Cổ gia tuổi trẻ thế hệ sau đại là thất sắc. Hừ. Đúng lúc này, Hứa quản gia đột nhiên hiển hiện mà ra, Tô Dạ tiểu hữu, ta có thể tha thứ ngươi lừa gạt chúng ta, thực ra trong tay ngươi căn bản không hắc hạt thú cái đuôi. Nhưng là ta khuyên ngươi, thức thời lời nói, sớm làm nói cho ta biết ngươi đến cùng đối với Đồng Đồng làm cái gì. Nếu như Đồng Đồng có nửa điểm sơ suất, ta bảo ngươi muốn chết không được, cầu sinh không thể. Hứa quản gia nổi giận bên dưới, gân xanh triển lộ, Tô Dạ nhìn thấy Hứa quản gia cùng một đám Cổ gia trưởng lão nhau nhau hiện ra, cái kia vẻ giận dữ tư thế, bất đắc dĩ nhún vai, ta chỉ là tại khai phát Cổ Đồng Đồng thiên tư mà thôi. Các ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, Hứa quản gia, hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, chuyện cho tới bây giờ, tiểu tử này vẫn như cũ bắt chúng ta làm đồ đần. Đã như vậy, chúng ta liền giết hắn. Chậm đã, giết không được, vạn nhất kẻ này tại Đồng Đồng thể nội thiết hạ phức tạp cấm chế. Đồng Đồng bây giờ lại chưa trưởng thành, thể nội phòng hộ giống như là số không, không còn kẻ này, chúng ta muốn giúp giải thích trừ cấm chế cũng khó khăn. Hứa quản gia nói ra, thôi được, trước bắt kẻ này lại nói, mấy cái Cổ gia trẻ tuổi thế hệ sau nhau nhau lui ra phía sau. Nhìn xem nhà mình trưởng bối xuất thủ, tiểu tử này chết chắc rồi. Hứa quản gia, Long trưởng lão, trưởng thành lão, còn có cái khác tứ đại trưởng lão, toàn bộ đều là kết đan cảnh cao thủ. Long trưởng lão càng là đạt đến kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Bảy đại cao thủ hợp lực, tiểu tử này mọc cánh khó thoát, Cổ gia tuổi trẻ thế hệ sau đã sớm xem Tô Dạ không vừa mắt. Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, đối mặt Hứa quản gia đám người tiến công, Tô Dạ lại là nửa điểm tránh né ý tứ đều không có. Thậm chí ngay cả chạy trốn đi ý tưởng đều không có. Kẻ này không trốn, Hứa quản gia trong lòng mờ mịt nghi hoặc, Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, nói thật không ai tin, làm việc tốt cũng không có người nhìn hiểu, cũng được, liền cho các ngươi một chút giáo huấn. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, lĩnh vực uy lực có chút khuếch trương triển khai, trong chốc lát bao trùm toàn bộ bên trong cổ gia, cho tới cái này lĩnh vực xuất hiện một sát na, cổ gia tựa như bị vị chuyển qua một mảnh ám vô thiên hoàn cảnh bên trong. Mỗi người đều ẩn ẩn có loại cảm giác hít thở không thông. Ngươi, Hứa quản gia bọn người thân ở lĩnh vực chỗ cốt lõi, trong chốc lát quỳ xuống trước Tô Dạ trước mặt, cảm nhận được đến từ Tô Dạ quanh thân tán phát ra lĩnh vực cường hãn cùng bá đạo. Trong mọi người tâm đều tại bồi hồi một cái ý niệm trong đầu. Tô Dạ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tại sao có thể như vậy? Cổ Nhu toàn thân run lên. Cái này thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước cuối cùng vẫn là có rất nhỏ chênh lệch. Bọn hắn cổ gia mấy lão già này vừa ra tay, cho dù là Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ thiên tài đến đây, cũng đến ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là Tô Dạ vậy mà. Chương 1429, thu đồ đệ đồng đồng Tô Dạ vậy mà lấy lực lượng một người, đem bọn hắn cổ gia nhiều như vậy thế hệ trước cường giả trong nháy mắt trấn áp. Phải biết, là trong nháy mắt trấn áp, đánh bại một cái cường địch dễ dàng, nhưng thắng đối phương khó khăn, bắt sống càng là khó càng thêm khó, trừ phi là cả hai cảnh giới thực lực chênh lệch cách xa, mới có thể xuất hiện lần này kết quả. Tô Dạ chậm rãi mà nói, ta không quá ưa thích động thủ, một khi động thủ, uy lực liền thu lại không được, đến lúc đó thật muốn diệt các ngươi cổ gia, dễ như trở bàn tay, tựa như dẫm qua một con run dế như thế đơn giản. Muốn bước qua sâu kiến, mà không nghiền nát hắn, trên lực lượng, cũng không tốt khống chế, chư vị, làm phiền không muốn khiêu khích tại ta, được chứ? Dứt lời thời điểm, Tô Dạ thời gian dần trôi qua đem Lăng Vũ thu hồi. Hắn bản không muốn cùng cổ gia là địch, hiện tại chỉ là cho cái giáo huấn mà thôi, thực tế là cái này giáo huấn đã cho, hiệu quả xác thực làm ra, một đám cường giả bây giờ nhìn xem Tô Dạ thời điểm, ánh mắt bên trong không khỏi là hiện ra sợ hãi, từng cái như lâm đại địch, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Vị này tiểu hữu là tộc ta bên trong trước qua bất kính. Lúc này, một đạo hòa ái dễ gần thanh âm phát xuống, người này thân mang toàn thân áo trắng, tuổi chỗ trung niên, nhưng cũng đã là một đầu hoa dâm tóc. Cha, nhìn người nọ xuất hiện lúc, Cổ Nhu cấp tốc tiến lên, nguyên lai người này chính là chủ nhà họ Cổ. Gia chủ, ngày sau lại ra làm gì? Ngài hiện tại nên an tâm dưỡng thương. Mấy cái cổ gia trưởng lão lo lắng nói, chủ nhà họ Cổ lắc đầu, ta cổ gia tới như vậy quý khách, các ngươi lại như thế chiêu đãi, đắc tội người khác, chọc hắn tức giận, ta còn chỗ nào có thể ngồi được vững. Vị này gọi Tô Dạ tiểu hữu, kẻ hèn Cổ Thành Phong, chính là chủ nhà họ Cổ, gặp qua tiểu hữu, mới trong tộc người đối với Tô Dạ tiểu hữu nhiều có đắc tội. Mong rằng Tô Dạ tiểu hữu có thể thứ lỗi, không muốn trách cứ, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Ta như thật muốn trách cứ, cổ gia chủ cảm giác đến, bọn hắn hiện tại còn sống nổi mệnh sao? Việc này, tại hạ nhất định hướng tiểu hữu thỉnh tội, các ngươi mấy cái, còn không mau hướng Tô Dạ tiểu hữu xin lỗi. Cổ Thành Phong lập tức quát lớn, Hứa quản gia mấy người người biết quy củ, không khỏi là cúi đầu, cho dù việc này bọn hắn không cảm thấy mình sai, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn không thể không khuất phục, đúng là chúng ta cổ gia người. Đắc tội trước đây, còn hy vọng Tô Dạ tiểu hữu có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Chỉ là, hy vọng Tô Dạ tiểu hữu có thể buông tha nữ nhi của ta. Như thật có đắc tội chỗ, liền hướng về phía ta người cha này tới tốt. Cổ Thành Phong khom người nói ra, Tô Dạ mắt nhìn Cổ Thành Phong thực lực, đã đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá đối phương rõ ràng thụ thương, một thân thực lực có thể phát huy ra 2-3 thành cũng không tệ rồi. Cái này Cổ Thành Phong xem như người thông minh. Trong lòng cũng rõ ràng không phải mình đối thủ, cho nên nói chuyện lúc thành thành khẩn khẩn, không chút nào tự cao tự đại. Tô Dạ cười cười, nói ra, cổ gia chủ, ta nói qua, ta cho tới bây giờ đều không có đối với đồng đồng ra tay độc ác qua. Chỉ là các ngươi không thế nghe. Cha, lúc này, đồng đồng tại Cổ Thành Phong đi đứng bên cạnh, tóm lấy ống quần, đồng đồng, Cổ Thành Phong nhìn thấy đồng đồng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Kinh ngạc không thôi, ngươi thế nào? Cha, ta không sao, mà lại ta giống như cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Đồng đồng nhìn xem tay của mình, sau đó trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng bóp, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, vậy mà liền từ hắn trong tay bùng cháy sinh phát lên. Đây là, nhìn thấy một màn như thế, Cổ Thành Phong, Hứa quản gia bọn người không khỏi là cứng họng. Cổ Thành Phong hít một hơi thật sâu, ngọn lửa thật là bá đạo, vậy mà để cho ta đều có mấy phần tim đập nhanh. Cái này nhìn, giống như là thần thể chi hỏa. Cái này đích xác là thần thể chi hỏa, bình thường hỏa diễm tuyệt đối không có bá đạo như vậy. Mới Tô Dạ sở tác làm ra, chẳng lẽ là dự định giúp Đồng Đồng mở ra thần thể thiên tư sao? Cái này, chúng ta chính là Đồng Đồng thân nhân, nhiều năm như vậy, vậy mà cũng không phát hiện Đồng Đồng có được như vậy thiên tư. Cổ Thành Phong mắt thấy Đồng Đồng triệu hoán ra như thế không thể tưởng tượng hỏa diễm. Trong lúc nhất thời kích động vạn phần, hướng phía Tô Dạ khom người một cái. Tô Dạ tiểu hữu, ân tình của ngươi lão phu vô cùng cảm kích, đa tạ ngươi hôm nay ban cho Đồng Đồng lực lượng, chúng ta lại còn trái lại trách cứ ngươi, thật sự là trong lòng băn khoăn, còn hy vọng Tô Dạ tiểu hữu có thể cho ta một khi cái chuộc tội cơ hội. Tô Dạ chậm rãi nói ra, cảm ơn ta thì không cần, Đồng Đồng là bởi vì chính mình có được Bích Lam Hỏa Thánh Thể, cho nên mới bị ta mở ra, hắn nếu không có, ta cũng không có cưỡng ép giúp hắn mở ra thủ đoạn. Còn chuộc tội sự tình, ta hội cho các ngươi cơ hội, ta lần này tới các ngươi Cổ gia, vốn là muốn cùng các ngươi Cổ gia làm giao dịch. Cổ Thành Phong nghi ngờ nói, Tô Dạ tiểu hữu có ý tứ là, nếu như ta không đoán sai, Cổ gia chủ muốn hắc hạt thú cái đuôi, tới chữa trị ngươi thương thế trên người đúng không? Tô Dạ nói ra, cái này, tất nhiên là không tệ. Cổ Thành Phong một năm một mười nói, Tô Dạ trả lời, ta chỗ này, liền có hắc hạt thú cái đuôi. Dứt lời thời điểm, Tô Dạ từ linh giới bên trong, lấy ra một viên trước đó chuẩn bị xong hắc hạt thú cái đuôi. Đã là có kết đan cảnh hỏa hầu, liền xem như Hứa quản gia bọn người, cố ý giấu giếm chính mình. Không nói thật, hắn vẫn là có thể đoán đi ra 7-8 phần. Cái này quả nhiên là hắc hạt thú cái đuôi. Người nhà họ Cổ nhìn thoáng qua, trong lòng tự giễu nở nụ cười. Tô Dạ trước đây không nguyện ý đem hắc hạt thú bày đi ra. Không phải không sáng, mà là khinh thường đi hiện ra, hắn chưa hề nghĩ tới dùng cái này hắc hạt thú cái đuôi để chứng minh chính mình. Cổ Thành Phong nhìn thấy hắc hạt thú cái đuôi lúc cũng là đột nhiên một cái kích động. Tô Dạ tiểu hữu muốn cái gì? Đầu tiên hắn một, ta muốn tại Cổ gia nghỉ ngơi một chút thời gian, những thời giờ này liền làm phiền Cổ gia chiếu cố. Thứ hai, ta tại Cổ gia đồng thời có thể sẽ vận dụng Cổ gia tàng thư các xem. Tô Dạ nói ra hai điểm này, tất nhiên là không thành vấn đề. Cổ Thành Phong lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cái này làm sao được tính là điều kiện, mượn nhờ mấy ngày mà thôi. Về phần tàng thư các, bọn hắn Cổ gia có thể không thứ gì đáng tiền. Tô Dạ tùy tiện lật xem, Cổ gia chủ không nên cao hứng quá sớm. Còn có điều thứ ba, ta muốn thu Đồng Đồng làm đồ đệ. Tô Dạ nói ra, cái này, Cổ Thành Phong do dự lên. Bất quá Cổ gia những người khác là rất cao hứng. Cái này thật sự quá tốt rồi. Tô Dạ đại nhân nguyện ý thu Đồng Đồng làm đồ đệ, đơn giản không thể tốt hơn. Đồng Đồng, ngươi còn không mau bái Tô Dạ đại nhân vi sư. Long trưởng lão vội vàng hướng phía Đồng Đồng mời đến lên. Liền khỏi cần phải nói, Tô Dạ mới lộ cái kia một tay, chấn nhiếp Cổ gia, cũng đủ để chứng minh Tô Dạ thủ đoạn không phải tầm thường. Đồng Đồng tự nhiên cũng là rất biết điều, lập tức tiến lên, hướng phía Tô Dạ bái ba bái. Đồng Đồng bái kiến sư phó. Đồng Đồng nguyện ý thành làm sư phó đồ nhi. Tô Dạ sướng cười một tiếng, Đồng Đồng khôn, kể từ hôm nay ngươi chính là ta Tô Dạ cái thứ nhất đồ đệ. Hắn thật đúng là bùi ngùi mãi thôi, trong lòng ngũ vị đều đủ. Hắn chưa hề nghĩ tới thu đồ đệ, căn bản không phương diện này kế hoạch, lại không nghĩ rằng hiện tại thu tên đồ đệ này lại là phía Bắc Đại Lục người. Chương 1430, Chu gia người thần bí. Một đám người nhìn thấy Đồng Đồng bái nhập Tô Dạ môn hạ, trong lòng đều là tương đương vui vẻ, chỉ có Cổ Thành Phong, thần sắc ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ đối với Tô Dạ thu Đồng Đồng sự tình, cũng không phải là cỡ nào tán đồng, chỉ là trong chốc lát lại không biết như thế nào đi nói việc này. Kẻ này tuổi còn trẻ như thế, tu luyện tới tình cảnh như thế, thật sự là để cho người khó có thể tin, nhưng mà cái này còn không phải mấu chốt là có thể đem hắn bồi dưỡng thành như vậy thế lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Cổ Thành Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, cứ như vậy, Tô Dạ tại Cổ gia tạm thời ở lại, chỉ chớp mắt, liền là một tháng sau. Một tháng này, Đông Sơn Lĩnh triệt để truyền ra một tin tức này hẳn là Tuyệt Trần Hoang Mạc chỗ, từng xuất hiện một vị đỉnh cấp cường giả, Này cường giả lấy lực lượng một người, đem cái này tuyệt trần hoang mạc hắc hạt thú đồ sạch sành xanh. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lúc đầu rất nhiều người đều đối với tin tức này có phần làm vật thế chấp nghi. Thế nhưng là đi qua to gan người tiến đến tuyệt trần hoang mạc thăm một lần đằng sau, lại phát hiện tin tức này cũng không là giả, bởi vì tuyệt trần hoang mạc bên trong hắc hạt thú toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, không có một cái nào tồn tại. Bởi vậy có thể thấy, ngoại trừ là thật có một vị cường giả xuất thủ, lại tìm không được những lý do khác đi nói rõ lúc này sự tình. Trong lúc nhất thời, Đông Sơn lĩnh khu vực đều biến thành khó khăn lấy lắng lại. Một cái mạnh như vậy người tại đông bên trong dãy núi ẩn hiện, đối với Đông Sơn lĩnh mà nói tuyệt đối là đủ để tin tức nóng hổi. Lại không người biết, một cường giả như vậy, liền tạm thời ở tại bên trong cổ gia. Tại cổ gia ở lại đồng thời, Tô Dạ thương thế dần dần khôi phục. Hắn một bên tiến đến cổ gia tàng kinh các, đọc qua cổ gia siêu tập cổ tịch, lấy biết rõ toàn bộ phía Bắc đại lục tình huống. Một bên dạy bảo cổ đồng đồng, nhường cổ đồng đồng học tập đơn giản một chút bí thuật, nhường hắn có thể thật sớm tiến vào cố nguyên cảnh, bước vào chân chính con đường tu luyện. Có hắn hỗ trợ, rất nhiều linh đan diệu dược cùng một chỗ xuống, cổ đồng đồng tiến vào cố nguyên cảnh tự nhiên không thành vấn đề. Thời gian một tháng, đã là tại trợ giúp của hắn xuống tu luyện đến cố nguyên cảnh đỉnh phong. Thậm chí có muốn đột phá mệnh huyệt cảnh tư thế, tốc độ như vậy. Nhưng không ít người nhà họ Cổ vì đó líu lưỡi, âm thầm hưng phấn kinh hỉ. Cổ đồng đồng có thể có như vậy tiến bộ, tại bọn hắn mà nói thế nhưng là tuyệt diệu chuyện tốt. Tô Dạ đối với cổ đồng đồng cũng cực kỳ ưa thích. Cổ đồng đồng mặc dù dính người, nhưng lại nhu thuận không trương dương, không lời vô ích, hắn nói cái gì, cổ đồng đồng thì làm cái đó. Mà lại, dù sao thần thể thiên tư tại cái kia để đó, cổ đồng đồng ngoại trừ năng lực lĩnh ngộ kém một chút bên ngoài, phương diện khác cũng còn gọi Tô Dạ hài lòng. Sư phó, một chiêu này thật là khó học a. Cổ đồng đồng đứng tại chỗ khổ tư minh tưởng, cũng không thể ngộ ra cái nguyên cớ đi ra. Ngươi hảo hảo tu luyện, ta giao cho ngươi chiêu này, Mai Hoa Tam Lộng, trong 10 ngày, nhất định phải cho ta nắm giữ. Tô Dạ lấy giọng ra lệnh nói ra, cổ đồng đồng có chút thống khổ đáp ứng. Cổ Nhu, ngươi nếu tới, liền ra đi. Tô Dạ cũng không quay đầu lại nói. Cổ Nhu quả nhiên từ trong bóng tối đi ra, nhìn thấy Tô Dạ phát hiện mình, không quá hảo ý nghĩ nói, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được Tô Dạ công tử hai mắt. Tỷ tỷ, cổ đồng đồng nhìn thấy Cổ Nhu lúc, kích động muốn nhào đi qua, bất quá lại bị Tô Dạ trừng mắt liếc về sau, cho dừng lại, phiết lấy miệng nhỏ, thành thành thật thật trở về tiếp tục tu luyện đi. Tô Dạ mắt nhìn Cổ Nhu, hiếu kỳ nói, Cổ Nhu cô nương, ngươi có chuyện gì không? Cổ Nhu nhìn thấy Tô Dạ mặt đối với mình, há miệng liền là đi vào chính đề, liền biết Tô Dạ đối với nàng là một chút hứng thú đều không cảm giác. Trong lòng không khỏi là khe khẽ thở dài, cũng đúng, Tô Dạ thực lực thâm bất khả chắc, lại trẻ tuổi như vậy, liền cha hắn đều nhìn không thấu Tô Dạ, như vậy ưu tú tồn tại, đối với mình tia không có hứng thú chút nào, không thể bình thường hơn được, là như vậy, Tô Dạ công tử, gia phụ cho mời ngài tiến đến một lần. Nói là có chuyện quan trọng tìm ngài thương lượng. Cổ Nhu một năm một mười nói. Tô Dạ nghe vậy, không biết Cổ Thành Phong muốn tìm chính mình thương nghị chuyện gì. Chính là nói ra, tốt a, ta đi xem một chút cổ gia chủ. Đồng đồng, ngươi ngay tại này tu luyện, không nên lung tung đi lại. Đúng, sư phó, cổ đồng đồng nhu thuận nói. Tô Dạ cùng Cổ Nhu cùng một chỗ đi đến Cổ Thành Phong nơi đó. Cổ Thành Phong giờ phút này đang ngồi ở trong tiểu đình nhắm mắt dưỡng thần. Cảm ứng được Tô Dạ đến, lập tức là trợn mở hai con ngươi, đứng dậy cung nghênh, Tô Dạ tiểu hữu, ngài đã tới, cổ gia chủ, tìm ta có thể có chuyện gì không? Tô Dạ không giải thích được nói, Cổ Thành Phong trầm ngâm khoảng khắc, ra hiệu Tô Dạ, nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ngồi, Tô Dạ cùng Cổ Thành Phong tất cả đều ngồi xuống, Cổ Thành Phong mới nói, hôm nay tìm Tô Dạ tiểu hữu tới đây. Là muốn cùng Tô Dạ tiểu hữu nói một chầu đồng đồng sự tình. Bây giờ Tô Dạ tiểu hữu ngồi đồng đồng sư phó, có quan hệ đồng đồng sự tình, ta liền không thể không cùng ngài nói một chầu. Ô, Tô Dạ tò mò, đồng đồng có thể có chuyện gì? Cổ Thành Phong thở dài, tại nửa năm trước, từng có một vị người thần bí, thấy được đồng đồng, nói đợi đến đồng đồng đến 10 tuổi thời điểm, liền đem nó đưa đến Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ Chu gia bên trong. Ô, đây không phải chuyện tốt sao? Tô Dạ nói ra, Cổ gia chủ duyên sao như thế than thở. Người yên tâm, coi như Đồng Đồng thật tiến nhập Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ Chu gia, cũng cùng hắn là đệ tử ta không có mâu thuẫn đi. Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ Chu gia, ngũ hồ ngũ đại thế lực một trong, có thể gia nhập dạng này thế lực, Tô Dạ là Đồng Đồng vui vẻ cực kỳ. Thế nhưng là Tô Dạ tiểu hữu có chỗ không biết, cái này Chu gia, xưa nay không tu ngoại nhân vào cửa, liền là Chu gia người hầu, đều chỉ dùng của mình dòng họ người, nếu muốn tu, cái kia chính là tối hạ đẳng nhất người hầu, làm là gần như là một chút không phải người làm sự tình. Cổ Thành Phong nói ra, ta biết được những thứ này, tự nhiên muốn tìm thần bí nhân này hỏi thăm rõ ràng. Thần bí nhân kia lại bán tiếng, ví như Đồng Đồng 10 tuổi thời điểm, chúng ta Cổ gia không đem hắn giao ra, vậy thì chờ lấy diệt tộc, ta tự nhiên tức không nhịn nổi, cùng hắn giao thủ, chỉ bất quá lại thất bại thảm hại, còn bị đánh ra bên trong tổn thương, cần cái kia hắc hạt thú cái đuôi trị liệu. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng có biết thần bí nhân này ý cầu? Đồng Đồng 10 tuổi lúc, liền là hắn thần thể triệt để hiển hiện lúc. Tô Dạ nói ra, thần bí nhân kia cảnh giới không thấp, hơn phân nửa nhìn ra Đồng Đồng Bích Lam Hỏa Thánh Thể. Bích Lam Hỏa Thánh Thể cái này thân thể, có thể nói là dễ dàng nhất bị người lo nghĩ thân thể. Cái này thân thể chi hỏa, tác dụng phong phú, thêm chút lợi dụng, liền có thể được ích lợi vô cùng. Thần bí nhân kia nếu là thật sự mang Đồng Đồng ly khai, tại Đồng Đồng mà nói không thể nghi ngờ là một hồi tai kiếp. Cái này thật là, Cổ Thành Phong kinh hoàng. Tô Dạ lật tay nắm chặt, đồng dạng là ngọn lửa màu xanh lam tại trong tay cháy hừng hực. Ta quên cùng cổ gia chủ nói, ta cũng là Bích Lam Hỏa Thánh Thể người sở hữu, đối với người khác sẽ đối với Bích Lam Hỏa Thánh Thể đánh cái gì ý cầu. Ta so bất cứ người nào đều rõ ràng. Cổ Thành Phong nghe vậy, đối với Tô Dạ là triệt để tín nhiệm, hắn trầm ngâm khoảng khắc nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, như không có gì bất ngờ xảy ra, thần bí nhân kia chỉ sợ sẽ là Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ người của Chu gia. Ngài như thu Đồng Đồng làm đồ đệ, cái kia chính là cùng người của Chu gia đối nghịch, ta cổ mỗ đời này hành đến đang ngồi đến đoan, việc này tất phải cùng ngài nói rõ một trầu, miễn đến ngài về sau ăn phải cái lỗ vốn. Chương 1431, lại lần nữa đột phá. Tô Dạ nhẹ cười nói, ta biết Chu gia chủ ý tứ, bất quá Chu gia chủ cứ yên tâm đi, Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ tuy nói thế lực bàng đại, nhưng còn không làm gì được cho ta. Ví như ta không thu Đồng Đồng làm đồ đệ, bọn hắn đánh Đồng Đồng chủ ý ta không xen vào, nhưng ta nếu thu Đồng Đồng làm đồ đệ, cái kia chuyện của nàng liền là ta sự tình, ta không hội ném xuống Đồng Đồng bất luận. Cái này thật sự quá tốt rồi. Cổ Thành Phong trong lòng kinh hỉ, bọn hắn cổ gia căn bản không gánh nổi cổ Đồng Đồng. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ thật muốn uy hiếp, bọn hắn cổ gia chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, đem cổ Đồng Đồng giao ra, từ đó bảo đảm đến cổ gia trên dưới an bình. Thế nhưng là hiện tại, có Tô Dạ cái này thần bí tồn tại che chở Đồng Đồng, vậy liền tình huống tốt hơn nhiều. Có lẽ Tô Dạ so sánh thực lực Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ chênh lệch một chút, thế nhưng là Tô Dạ thế lực sau lưng tuyệt không thể khinh thường. Dạng này một cái đỉnh cấp thiên tài, thế lực sau lưng hắn đến cỡ nào bàng đại. Bất quá Cổ Thành Phong vẫn như cũ có chỗ lo lắng. Nói ra, ta hiện đang lo lắng chính là, cái kia Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ lại bởi vậy giận lây sang ta cổ gia. Như kể từ đó, ánh mắt của hắn len lén liếc một cái Tô Dạ, không biết Tô Dạ thái độ, dù sao Tô Dạ chỉ lấy cổ Đồng Đồng làm đồ đệ, đều có thể chỉ che chở cổ Đồng Đồng, thật muốn không che chở bảo vệ bọn họ cổ gia, bọn hắn cổ gia cũng không thể nói môn đạo gì đi ra. Tô Dạ há lại không biết Cổ Thành Phong ý tưởng, đối phương ý tứ hắn đều hiểu. Bây giờ đối phương nếu nhắc lên, Tô Dạ cũng liền đem suy nghĩ của mình nói rõ đi ra. Cổ gia chủ không tất lo lắng, ta tự có biện pháp, Tô Dạ chậm rãi nói ra, chính tốt ta muốn đi trước Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ một chuyến. Lần này liền mang theo cổ Đồng Đồng tiến đến, quản bọn họ đòi một lời giải thích, đây cũng là hắn lúc đầu mục đích. Hắn vốn là dự định lẻ loi một mình tiến đến Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ bên trong, định tìm đến Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ Chu gia cường giả, cộng đồng thương nghị một chầu chuyện quan trọng. Hiện tại mà nói, đơn giản liền là nhiều mang một người thôi. Tô Dạ tiểu hữu lại có này dự định, vậy liền thật không thể tốt hơn. Cổ Thành Phong mừng rỡ mà cười, không biết Tô Dạ công tử khi nào lên đường. Nếu lời đã nói đến đây, bên kia ngay hôm đó lên đường. Tô Dạ giảng đạo, nghe nói như thế, Cổ Thành Phong không khỏi đến vẫy vẫy tay. Nhu Nhi, ngươi qua đây. Cổ Nhu vội vàng dưới đáy đầu, cung kính nói ra, phụ thân, Tô Dạ tiểu hữu, ngài dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, không tránh được cần người chiếu cố. Ta cái này tiểu nữ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu thỏa đáng thiếp, mẹ nàng chết sớm, Đồng Đồng khi còn bé liền là do Nhu Nhi chiếu cố. Không để ý ngươi liền mang theo Nhu Nhi cùng một chỗ, nhường nàng làm tên nha hoàn tỷ nữ, hầu hạ tại bên cạnh ngươi. Cổ Thành Phong giảng đạo, Tô Nga có chỗ nào không biết Cổ Thành Phong ý cầu. Cái này Cổ Thành Phong là làm thân phận của mình hiển hách, muốn cho Cổ Nhu cùng mình đi gần một chút, lấy có chỗ tốt, bất quá Tô Dạ đối với Cổ Nhu quả thực không có hứng thú. Giảng đạo, cái này thì không cần, ta cùng Đồng Đồng cùng xuất hành, trên đường đi vốn hung hiểm vạn phần, không thể lại có những người khác theo cùng, miễn đến làm cho ta phân tâm. Cổ Nhu vội vàng nói, Tô công tử, ta không sợ nguy hiểm. Tô Dạ vẫn như cũ lắc đầu, Nhu Nhi cô nương, lần này xuất hành không thể đùa bỡn, Nhu Nhi, liền theo chiếu Tô Dạ công tử kế hoạch tới đi. Cổ Thành Phong nhìn ra được Tô Dạ đối với mình nhà nữ nhi tia không có hứng thú chút nào, cũng chỉ có thể thuận theo xuống. Tô Dạ mắt thấy bầu không khí không đúng, liền cũng không còn lưu thêm, đứng dậy cáo từ, mắt thấy Tô Dạ rời đi. Cổ Thành Phong thở dài, nữ nhi ngoan, liền không tất suy nghĩ. Ta biết ngươi thuở nhỏ liền muốn gả nhân Trung Long Phượng làm lang quân. Vị này Tô Dạ tiểu hữu thực sự thần bí thâm bất khả trắc. Cha mặc dù kiến thức nông cạn, cùng cực cả đời cũng chỉ có thể nhường Cổ gia tại cái này Đông Sơn lĩnh địa phương nhỏ bồi hồi. Thế nhưng là cũng nhìn ra được, hắn trẻ tuổi như vậy đạt tới như vậy cảnh giới, sợ là phóng nhãn toàn bộ phía Bắc Đại Lục, đều tìm không ra mấy cái. Ngươi cùng hắn, căn bản không phải người của một thế giới. Cho dù muốn ngươi đi làm người ta tỷ nữ, vậy cũng tuyệt đối với không tới tư cách. Ngược lại là Đồng Đồng, có này thiên phú, có thể làm người này đồ đệ, tương lai phúc nguyên vô lượng, hy vọng Đồng Đồng có thể bắt lấy cơ hội a. Mấy ngày về sau, Cổ cửa nhà, sư phó, chúng ta muốn đi rồi sao? Khi nào mới có thể trở về đến Cổ gia? Đồng Đồng nhìn xem Cổ gia phương hướng, nhìn xem thúc thúc của mình đại bá, ra ra nãi nãi đám, rất là không muốn. Đồng Đồng, đừng nghĩ đến trở về, cùng theo sư phó ngươi lúc, định muốn mọi việc dựa vào sư phó ngươi, hảo hảo hiếu kính sư phó ngươi bên cạnh. Cổ gia người cho dù không muốn, nhưng vẫn là ngưng trọng an bài lên. Cổ Thành Phong cũng trong đám người thăm hỏi, Đồng Đồng, nhất định phải nghe sư phó ngươi. Đồng Đồng nghe vậy, nhu thuận gật đầu, ân, ta nhất định nghe sư phó lời nói, cũng nghe từ chư vị các bá bá thúc thúc dạy bảo. Chúng ta đi thôi, Tô Dạ mang theo Đồng Đồng, biết rõ ly biệt thương cảm, thả người nhảy lên, liền đã rời đi. Nhìn xem Đồng Đồng rời đi phương hướng, người nhà họ Cổ khó tránh khỏi thương cảm. Đồng Đồng dù sao cũng là Cổ gia một khối bảo, bất quá bọn hắn cũng biết, lần này rời đi, là đối Đồng Đồng tốt. Cứ như vậy, Tô Dạ dẫn Đồng Đồng rời đi sự tình, không người biết được, mà Tô Dạ đã từ Cổ gia trong tay lấy được địa đồ, làm theo địa đồ lộ tuyến, đi đến Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ. Cái này Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ, cùng Đông Sơn Lĩnh so sánh lẫn nhau cũng không phải xa. Trên bản đồ đánh dấu cái phạm vi này có 72 lĩnh. Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ, cùng Đông Sơn Lĩnh, chênh lệch có chừng hơn 3.000 vạn bên trong. Khoảng cách này, tại Tô Dạ mà nói cũng chính là mấy ngày lộ trình thôi. Bất quá đi đường thời điểm, Tô Dạ cũng không sốt ruột, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được cảnh giới của mình, vậy mà lại phải có đột phá ý tứ. Ở ngay tại đây đi, Tô Dạ tùy ý tìm sơn động, khoanh chân ngồi xuống, sư phó, chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Đồng Đồng nghi ngờ hỏi, sư phó muốn tu luyện, ngươi đem trận pháp này thả vào sơn động cửa ra vào. Đem ta dạy cho ngươi khẩu quyết niệm đi ra, trận pháp liền có thể có hiệu lực. Tô Dạ nói ra, Đồng Đồng nhấc lên tiểu chân ngắn, chạy như bay, bóng lưng được không khả ái, đem trận pháp đặt ở nơi cửa, mà Tô Dạ thì là hít một hơi thật sâu. Xem ra là tại cực thương kiếp bên trong, hấp thu đại lượng khí tức, cộng thêm tại tuyệt trần hoang mạc bên trong, một đường ác chiến nguyên nhân, để cho ta tích lũy lại một lần nữa để thăng, hiện tại đã đạt đến thông thần cảnh đệ ngũ trọng cực hạn. Có thể một hơi bão tố đến thông thần cảnh đệ lục trọng. Trước đây bởi vì thân thể thụ thương nguyên nhân, không có cách nào hoàn toàn khôi phục, hiện tại mà nói, đã khôi phục, cái kia liền có thể đột phá. Hắn nhắm đôi mắt lại, khí tức biến hóa bên dưới, cảnh giới bắt đầu làm ra tấn mãnh đề thăng. ầm ầm, cái này đề thăng có phần là thuận lợi. Rất nhanh, Tô Dạ cũng đã đem cảnh giới đề cao đến thông thần cảnh đệ lục trọng. Nhưng mà, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Chỉ chớp mắt công phu, cảnh giới của hắn vậy mà lại muốn tiêu thăng đến thông thần cảnh đệ thất trọng dấu hiệu. Một màn này, liền Tô Dạ chính mình cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Chương 1432, Tiềm Long Bảng. Minh thiếu gia, cái này cực thương kiếp bên trong khí tức tiến vào lĩnh vực của ta bên trong. Liền tựa như chất dinh dưỡng, bồi dưỡng tu luyện của ta, vốn dĩ là kiếm đạo cảnh giới cùng tự thân cảnh giới hoàn toàn không tương thông. Lại không nghĩ đối với ta mà nói có ích như thế lớn. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, xem ra, cái này cực thương kiếp tại ta mà nói là một hồi đại phúc nguyên. Ngày sau như cơ hội, lại tiến vào cực thương kiếp bên trong, ta còn đến lại cướp đoạt một phen. Chỉ tiếc ta hiện tại lĩnh vực dung lượng có hạn, nghĩ ra biện pháp để thăng cái này cực thương kiếm ý lĩnh vực lớn nhỏ mới là việc cấp bách mấu chốt. Nếu như có thể để cho cực thương kiếm ý tăng lên tới kiếm thánh cảnh giới, cùng Tiêu Dật Nhiên tiền bối giống nhau, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá kiếm thánh cảnh giới đến cùng có bao nhiêu khó khăn đặt chân, hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Hắn tiến vào kiếm đế cảnh giới đã có thời gian rất lâu, cuồng phong kiếm ý không có bất kỳ cái gì tiến bộ, cũng đủ để nhìn ra được. Hô, rốt cục, Tô Dạ nhẹ nhẹ thở hắt ra, mở hai mắt ra, hắn lúc này đã tiến nhập thông thần cảnh đệ thất trọng cảnh, thực lực lại tăng tiến một bước dài. Sư phó, cảnh giới của ngài lại đề thăng nha. Cổ đồng đồng vui mừng nói, ân, lại tăng lên một chút. Tô Dạ vui vẻ nói, cổ đồng đồng nhìn thấy Tô Dạ thực lực đề thăng, cũng ở bên vui vẻ ghê gớm. Người bình thường tăng lên một trọng cảnh giới, muốn một năm mấy năm lâu, mà sư phó lại chỉ chớp mắt liền tăng lên nhiều như vậy. Quái lạ, cha nói sư phó ngài nhất định là vạn năm không xuất thế thiên tài. Tô Dạ cười không nói, cổ đồng đồng làm sao biết, cái này vạn năm không xuất thế thiên tài, hiện tại liền giao thủ với hắn tư cách cũng không nhất định có. Đồng đồng, ta lúc tu luyện, tính không gặp thời ở giữa, trải qua bao lâu? Tô Dạ hỏi, sư phó. Đi qua chừng nửa tháng đi, cổ đồng đồng một năm một mười nói, nửa tháng, nhường ngươi cái này tiểu nha đầu theo giúp ta ở chỗ này buồn khổ nửa tháng. Ngược lại là ủy khuất ngươi, Tô Dạ nói ra, cổ đồng đồng nhếch miệng cười nói, đó mới không đâu, ta chỉ cần nhìn xem sư phó ngài, liền một chút xíu đều không khó chịu. Tô Dạ trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cái này cổ đồng đồng quả nhiên là nhu thuận hiểu chuyện. Hắn vừa nhịn không được muốn tán dương hai câu. Lại là sụ mặt quát lớn, ai dám xâm nhập động phủ của ta bên trong, chỉ nhìn một cái hoàng ban liệp báo, vèo một trâu, tiến nhập cái này trong động phủ, một đôi mắt nhìn tới nhìn lại, tựa hồ cũng mờ mịt chính mình làm sao tiến vào chính mình. Nguyên lai là một cái linh dịch cảnh hoàng ban liệp báo, trên thân mang theo tổn thương, xem ra là đánh bậy đánh bạ, xâm nhập trong trận pháp, tiến nhập ta động phủ này bên trong, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Hắn trận pháp này là một mảnh mê trận, bên ngoài đến xem động phủ này, liền là một mảnh cỏ dại đống, coi như xông tới, cũng sẽ bị lạc tại trong trận pháp. Bất quá cái này hoàng ban liệp báo vận khí ngược lại là tốt, đánh bậy đánh bạc ngược lại là tiến đến, mau cứu ta, hoàng ban liệp báo thụ thương, nhìn thấy Tô Dạ lúc, khẩn cầu kêu rên nói. Tô Dạ không lại để ý, chỉ nghe được bên ngoài một trận tiếng ồn ào, a, đúng là một chỗ trận pháp. Tất nhiên là có người cứu được cái này hoàng ban liệp báo. Trong trận pháp người nghe cho ta, chúng ta chính là người Chu gia, nhanh chóng đem trận pháp mở ra, để cho ta mấy người đi vào, nếu không, cũng đừng trách ta mấy người không khách khí. Tô Dạ nghe mấy cái người Chu gia như thế khoa trương ương ngạnh, nhíu nhíu mày, vung tay áo ở giữa, đem trận pháp này mở ra. Trận pháp ngay từ đầu, chỉ nhìn mấy cái trên mặt hung ác, thân mang Chu gia đặc chất, chỉ đen nhiều áo. Tại người trẻ tuổi, xâm nhập trong sơn động, đợi đến lúc đi vào, nhìn thấy Tô Dạ cùng hoàng ban liệp báo đi rất gần. Liền nghiêm nghị quát, các hạ là ai, dám quản chúng ta Chu gia nhàn sự, ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư. Tô Dạ bản nghĩ giải thích, dù sao hắn cùng cái này hoàng ban liệp báo không thân chẳng quen. Tại sao phải cứu hắn, thế nhưng là mấy người này căn bản không cho mình nói chuyện cơ hội. Ngược lại để chính mình tức giận phun trào. Các vị xâm nhập động phủ của ta bên trong, không nói lời gì, liền đến hưng sư vấn tội, cho là ta sư phó dễ khi dễ sao? Cổ đồng đồng tức không nhịn nổi, vảnh lên miệng nhỏ, từ đâu tới tiểu oa nhi? một cái râu ria nồng đậm người trẻ tuổi nhìn cũng không nhìn một cái cổ đồng đồng. Nhân tiện nói, không ta, tiểu tử này trẻ tuổi vô cùng, đoán chừng liền lạc ẩn ở nơi này tu luyện tán tu. Hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết, nói không nhất định còn có thể đến một chút chỗ tốt. Còn cái này hoàng ban liệp báo, trốn không đi nơi nào, cái kia Chu không nghe vậy, sờ lên cái cằm, có đạo lý, tiểu tử, hôm nay gặp được chúng ta mấy cái, cũng coi như ngươi vận khí lưng, liền ngoan ngoãn đem mệnh hiến cho chúng ta, trên hoàng tuyền lộ, chúng ta sẽ vì ngươi hóa vàng mã. Tô Dạ nghe đây, sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng cười nói, chư vị thật đúng là khẩu khí thật lớn a, các ngươi mấy cái xâm nhập ta trong động phủ, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi ngược lại là tới tìm ta gây phiền phức đi lên. Đã như vậy, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở lui. Nói xong thời điểm, Tô Dạ khí tức bỗng nhiên khuếch tán, băng hàn vô cùng, chỉ là khí tức thoáng khuếch tán, mấy cái người Chu gia cũng đã là toàn thân run lên. Nhất thời không cách nào nhìn thẳng Tô Dạ, lại cùng trước đó kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng. Ngươi, ngươi là người phương nào? Mấy cái người Chu gia kinh hãi không thôi nói. Tô Dạ xác thực có mấy phần nộ khí, bất quá hắn cũng không mất đi lý trí. Cái này mấy cái người Chu gia, thực lực đều còn có thể, đánh tuổi còn trẻ đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Đệ tam trọng, sáu người hợp lực, làm cho cái này linh dịch cảnh đệ ngũ trọng hoàng ban liệp báo hốt hoảng chạy trốn cũng tịnh không. Phải là quái sự, hắn muốn thật giết mấy người tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá nhưng lại không làm như vậy, dù sao hắn muốn tìm người Chu gia thương nghị vực ngoại thiên ma đại kế. Cái này còn không có thương lượng, trước tiên đem người Chu gia giết mấy cái, thực là không ổn, bất quá hắn còn chưa nói ra tha mấy người lời nói. Cái kia cầm đầu Chu không liền ác thanh ác ngữ mắng. Tiểu tử, ta không biết ngươi là người phương nào, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm đem chúng ta thả. Chúng ta chính là Chu gia người hầu, chuyên môn phụ trách Minh thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cái này hoàng ban liệp báo chính là Minh thiếu gia chính miệng điểm danh muốn con mồi. Ngươi hôm nay dám đối với chúng ta làm cái gì? Lên trời xuống đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dạ quả thật bị chọc giận, chỉ là mấy cái Chu gia người hầu cũng dám đối với mình khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ra, các ngươi là thật không biết sự lợi hại của ta. Tô Dạ tâm niệm vừa động, trong chốc lát, mấy cái ác bộc liền kêu thảm mà ra. Toàn thân gân cốt đứt từng khúc, cơ bản đều tàn phế hơn phân nửa. Chỉ lưu lại một cái từ đầu đến cuối nói chuyện coi như tương đối khách khí người hầu. Lưu lại hắn một cái bình yên vô sự, đem mấy người này mang cho ta đi. Ra xa cút đi đâu? Tô Dạ mặt không thay đổi nói. 10 cái hô hấp bên trong, ta như còn có thể xem lại các ngươi. Chết, người làm này vội vàng đem người mang đi. Có thể cái này Chu gia người hầu đều phách lối đã quen, đâu chịu nổi khí này, giận dữ hét, tiểu tử, đợi ta trở lại Chu gia, hướng Minh thiếu gia báo cáo việc này, định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng ban liệp báo nhìn thấy mấy người thoát đi, không khỏi ở một bên nói ra, đại nhân, cái này nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ngài thả mấy người này, cái này mấy cái Chu gia ác bộc sợ là không hội cảm kích. Cái kia Minh thiếu gia chính là Chu gia bài danh 10 vị trí đầu thiên tài. Tại phía Bắc Đại Lục Tiềm Long bảng bên trên, cũng có một phen ghế. Chương 1433, truy nã lệnh Tô Dạ tất nhiên là biết rõ Tiềm Long bảng là cái gì. Tại cổ gia thời điểm đều hiểu thấu triệt, cái này Tiềm Long bảng, chính là phía Bắc Đại Lục một cái bình định thiên tài bảng lớn đơn. Dùng để thu nhận sử dụng tại các nơi danh thiên tài. Toàn bộ Tiềm Long bảng, tổng cộng có 300 cái thứ tự. Cái này 300 cái thứ tự, nhìn số lượng rất nhiều, thế nhưng là muốn lên bảng danh sách, cho dù là cuối cùng 300 tên, đều ví như lên trời khó khăn, miễn là có thể trèo lên được Tiềm Long bảng, nhất định là dương danh bên ngoài, nổi danh hiển hách, uy phong bát diện, tại bảng liệt kê, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bất quá Tô Dạ đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Nói ra, a. Cái này Minh thiếu gia tu vi rất cao, cái kia tất nhiên là rất cao, Minh thiếu gia thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi gần 24 tuổi, liền đã tu luyện đến kết đan cảnh đệ nhất trọng, đại nhân ta xem ngài cũng là một tên thiên tài, không so chiêu chọc cái này Minh thiếu gia, sợ là không thể tốt. Hoàng ban liệp báo nói ra, Tô Dạ cười cười, ngươi cái này con báo săn, ngươi xông vào động phủ của ta, là ta rước lấy phiền toái lớn như vậy, ta còn chưa thuyết giáo ngươi. ngươi ngược lại là thuyết giáo ta đi lên. Hoàng Ban Liệp báo ngữ khí phát khổ, cũng không do dự, đảo mắt lại liền hướng phía Tô Dạ cúi đầu xuống. Ta nguyện ý theo đuổi đại nhân, hy vọng đại nhân không chê ta. Ngươi đều biết ta trêu chọc Minh thiếu gia không thể tốt, còn nguyện ý cùng theo ta. Tô Dạ lười biếng nói. Hoàng Ban Liệp báo bất đắc dĩ thở dài. Minh thiếu gia nếu để mắt tới ta, ta cũng không mấy chỗ đi. Dứt khoát không bằng cùng theo đại nhân ngài, chúng ta cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu. Có ý tứ. Hoàng Ban Liệp báo, ngươi tu vi quá thấp, ta lúc đầu chướng mắt ngươi, ngươi coi linh sủng của ta còn không đủ. Bất quá, đầu óc ngươi ngược lại là thật thông minh, cũng đủ quả quyết. Tốt, ta cho ngươi cái cơ hội. Chư phi khoái, Tô Dạ nói thẳng. Chư phi khoái tại Tô Dạ trên bờ vai trợn mở lơ lòng mắt buồn ngủ, liếc nhìn Tô Dạ, không nhịn được nói, làm gì, chậm chế ta đi ngủ, đem hắn đưa vào trong cơ thể của ngươi thế giới đi. Tô Dạ nói ra, một cái tiểu yêu thú cũng chậm chế ta đi ngủ, ngươi cái con báo, tiến nhanh miệng ta bên trong. Chư phi khoái ngáp một cái, mở rộng miệng rộng. Hoàng Ban Liệp báo dầm nuốt ngụm nước miếng, không biết chư phi khoái là người phương nào, nhưng cảm ứng được chư phi khoái quanh thân tán phát quỷ dị khí tức lúc, liền biết cái này chư phi khoái không phải là cùng một con bình thường heo. Lề mà lề mề làm gì chứ, còn không mau tiến đến. Chư phi khoái lười lãng phí thời gian nữa, há to miệng rộng, trực tiếp đem cái này Hoàng Ban Liệp báo hút vào. Hoàng Ban Liệp báo tiến vào chư phi khoái thể nội thế giới về sau, trong lúc nhất thời bối rối, chỉ nhìn chư phi khoái thể nội thế giới bên trong, tử kim thần long, còn có ngàn vạn yêu thú quy mô, những thứ này yêu thú bên trong, chân quý yêu thú không nhiều, có thể thực lực mạnh hơn chính mình lại là chỗ nào cũng có. Đại nhân, đại nhân, Hoàng Ban Liệp báo dầm nuốt ngụm nước miếng, ta tu hồi lời nói mới rồi, ngài là cái đại nhân vật, cái kia Minh thiếu gia đắc tội ngài, là không lý trí lựa chọn. Tô Dạ khóe miệng giơ lên, không có trả lời Hoàng Ban Liệp báo, mà là nắm cổ Đồng Đồng tay nhỏ, một đường rời đi. Đồng Đồng, ngày sau trên giang hồ hành tẩu, nhớ lấy một điểm, không được hướng ta như vậy tùy tiện tha nhân tính mệnh. Nếu có người như vậy, cái kia Chu gia ác bộc như vậy, người nhất định phải đem giết chết, biết không? Tô Dạ nói ra, mặc dù cổ Đồng Đồng còn nhỏ, nhưng những chuyện này hắn nhất định phải cùng cổ Đồng Đồng nói. Nếu không ngày sau liền là hại đối phương. Sư phó, vì cái gì ngài không giết? Cổ Đồng Đồng không hiểu nói. Tô Dạ nói ra, bởi vì làm sư phó không sợ bọn họ trả thù. Trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có được nhân từ tư cách. Ta minh bạch. Cổ Đồng Đồng đem Tô Dạ lời nói ghi nhớ tại tâm. Tô Dạ trên đường đi dẫn cổ Đồng Đồng, lại lao tới Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ bên trong. Rốt cục, làm theo địa đồ chỗ tố, chỉ cần thấy được một mảnh tản ra huỳnh quang, trong đêm tối tất cả đều là đom đóm tại bên trên mặt hồ bồi hồi hồ lớn thời điểm, liền đã đến Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ. Vân Lĩnh là một cái địa danh, sở dĩ tăng thêm quá trắng hồ là bởi vì là quá trắng hồ xác thực cảnh đẹp như vẽ, mười phần nổi danh, nhưng phàm là thực lực mạnh hơn cường giả vừa vào quá trắng hồ cũng sẽ bị này cảnh đẹp hấp dẫn. Hoa, thật xinh đẹp hồ a. Cổ Đồng Đồng nhịn không được vung mở bắp chân phi tốc chạy đi qua. Tô Dạ nhìn một cái, có thể nhìn thấy quá trắng chu vi hồ một bên, có đôi có cặp đi, tất cả đều là một chút nam nữ trẻ tuổi. Có thể thấy đều là tới nơi này đàm tình thuyết ái. Mắt thấy ở đây, trong lòng của hắn không khỏi phiền muộn. Chính mình hai vị thê tử, một cái thay đổi, một cái bị bắt đi. Thật sự là, gặp được quá trắng hồ, liền tiến vào Vân Lĩnh bên trong. Chu gia ở vào Vân Lĩnh Linh Hồ Sơn trong trang, làm là Vân Lĩnh Thổ Bá Vương. Muốn đi Vân Lĩnh Sơn Trang, liền tất phải đến vượt qua Tu Duyên Thành. Chính tốt ta cùng Đồng Đồng một đường lặn lội đường xa cũng mệt mỏi, trước hết đi cái kia Tu Duyên Thành nghỉ ngơi một hai đi. Tô Dạ nói ra, bồi Đồng Đồng tại quá trắng hồ chơi đùa có hai canh giờ. Đợi đến Đồng Đồng chơi mệt rồi đằng sau, Tô Dạ lúc này mới cùng Đồng Đồng cùng một chỗ ly khai. Đi trước Tu Duyên Nội Thành, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tu Duyên Thành thành thị không nhỏ, Tô Dạ nộp lên một khối linh thạch, chính là lệ phí vào thành dùng, mới có thể tiến vào bên trong. Bất quá vừa mới nhập Tu Duyên Thành, Tô Dạ liền biểu lộ biến thành dị dạng nghiêm trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ phát hiện người đi đường ở giữa, không ít ánh mắt đều đang nhìn mình, chuẩn xác mà nói, càng hút để người chú ý lực không phải mình, mà là Đồng Đồng. Thật nhiều người xem Đồng Đồng hai mắt, liền tựa như xem con mồi, xem bảo bối, xem một bút giá trị của cải đáng giá như thế. Là tiểu cô nương này đi, tựa như là những người này mặt lộ vẻ tham lam. Âm ngầm cổ Đồng Đồng có chút sợ hãi rút vào Tô Dạ trong ngực. Sư phó, ta sợ hãi, những người này ánh mắt đơn giản có thể ăn người. Cũng quái lạ, Đồng Đồng tâm sinh sợ hãi. Không cần phải sợ, có sư phó ở đây. Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, hắn đến làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn mới được. Biến thành dạng này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua đám người. Tại cái kia đường đi trên vách tường, thấy được một phong truy nã. Cái này truy nã bên trên rõ ràng vẽ lấy cổ Đồng Đồng khuôn mặt, mà lại lấy Chu gia thân phận ra giá cao treo thưởng. Ai như nhìn thấy, tin tức là thật, lập tức cho 3 vạn linh thạch. Sư phó, cái kia, đó là ta. Cổ Đồng Đồng chỉ vào treo thưởng lệnh, khuôn mặt nhỏ cũng thay đổi. Tô Dạ biểu lộ âm lãnh, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này treo thưởng lệnh vậy mà bắt đầu treo thưởng cổ Đồng Đồng. Xem ra người Chu gia nhất định đi qua cổ gia nơi đó. Hiểu qua tình huống, cũng không biết cổ gia tình huống bây giờ như thế nào. Bất quá việc này không thể theo cái này tiểu nha đầu nói. Nếu không cái này tiểu nha đầu nhất định hội lo lắng. Hắn đối với cổ gia cũng không phải tính quá lo lắng. Người Chu gia không thấy được cái này cổ Đồng Đồng, liền cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ diệt cổ gia tộc quần. Người Chu gia lại khoa trương ương ngạnh cũng cuối cùng có cái độ. Chỉ bất quá chính mình cùng cổ Đồng Đồng tình cảnh hiện tại nhất định sẽ có chút ít khó làm lên. Hiện tại thả mắt nhìn đi, rất nhiều người cũng đã nhìn ra cổ Đồng Đồng thân phận. Chương 1434, độc sông Chu gia. Đại nhân, liền tại đây. Đúng lúc này, mấy võ giả dẫn một cái thân mặc áo trắng tại thân thanh niên nam tử đi tới nơi đây. Thanh niên nam tử này nhìn thấy cổ Đồng Đồng thời điểm cười lạnh, cái này tiểu nha đầu quả nhiên ở chỗ này, ta là cái thứ nhất phát hiện, nếu như tam thúc biết rõ, nhất định hội trùng điệp thưởng ban cho ta. Đương nhiên, ta Chu Luyện cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây là thưởng ban cho các ngươi linh thạch, tổng cộng 3 vạn viên. Các ngươi kiểm kê một cái đi. Đa tạ đại nhân. Mấy người nghe đến nơi này, lập tức là cúi đầu khom lưng đạo, rất là vui vẻ. Cái này 3 vạn linh thạch tới tay, đó cũng đều là một bút lượng lớn tài phú a. Đem linh thạch cấp cho xuống dưới đằng sau. Chu Luyện mặt không thay đổi nhìn về phía Tô Dạ, hàn khí bức người mà nói, tiểu tử, đem cổ Đồng Đồng giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tô Dạ đối với cái này người của Chu gia làm việc, làm người, cũng đều có vài phần biết rõ. Chỉ ít thông qua cái kia Chu gia người hầu có thể nhìn ra được. Nếu như Chu gia chủ tử không có cuồng vọng như vậy lời nói, cái này Chu gia người hầu quả quyết không dám như thế. Tha ta không chết, người đại khái có thể tới thử một lần nha. Tô Dạ nhếch miệng lên, muốn chết. Tại Chu Luyện trong mắt, Tô Dạ thực lực mạnh hơn, cũng quả quyết mạnh hơn chính mình. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Chu gia đối với khắp cả 72 lĩnh đều có tuyệt đối thống trị lực. Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, cùng mình đánh đồng, quả thực là buồn cười đến nhà. Thế nhưng là Tô Dạ lại xem đều không có mắt nhìn thẳng Chu Luyện một cái. Chỉ là hơi hợt tay khẽ vẫy, chợt, cái kia nóng nảy khí thế tựa như có thể hóa thành khí lưu. Xinh xinh đem Chu Luyện bao khỏa lại với nhau. Sau đó, Chu Luyện con ngươi co rụt lại, cả người đều té quỵ trên đất. Ngươi, làm sao có thể? Chu Luyện quá sợ hãi. Tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dạ vậy mà có thực lực như thế. Bên cạnh vây xem một đám người cũng là kinh hãi cấp tốc triệt thoái phía sau. Sợ trêu chọc phải Tô Dạ, bị cái này che chở tội phạm truy nã người cho làm bị thương. Người này đến tột cùng là ai? Thật to gan, cũng dám cùng Chu Luyện đại nhân giao thủ. Cùng Chu Luyện đại nhân giao thủ, cái kia chính là cùng Chu gia đối nghịch. Lên trời xuống đất ai cũng cứu không được hắn. Có lẽ là người qua đường nghị luận. Nhường Chu Luyện dù là hiện tại quỳ rạp xuống Tô Dạ trước mặt, cũng vẫn như cũ lực lượng 10 phần. Quát, tiểu tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta, nếu không đợi chút ta người của Chu gia ngựa nếu tới, muốn ngươi đẹp mặt. Còn có, bên cạnh ngươi tiểu nữ hài này, chính là ta tam thúc chính miệng điểm danh muốn, ngươi như thức thời, đem nàng giao cho trong tay ta, chuyện hôm nay ta quyền đương chưa từng xảy ra. Nếu không, cổ Đồng Đồng ánh mắt đỏ bừng, sư phó, Đồng Đồng đến cùng đã làm sai điều gì? Vì cái gì bọn hắn đều muốn đối với Đồng Đồng như vậy hung? Nhìn thấy Đồng Đồng khóc lên, Tô Dạ vài phần tức giận hiện ra. Vân lĩnh Chu gia, các người thật đúng là bá đạo. hiện tại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, uy hiếp tại ta, đã như vậy, trước hết phế bỏ ngươi lại nói, ngươi Tam Thúc, còn có các ngươi Chu gia, hừ, ta trước phế bỏ ngươi, tự hội lại tự mình trèo lên Chu gia. Nói xong lúc, Tô Dạ động đều không có động, khí thế nóng nảy áp chế, cái kia lực lượng kinh người, tại chỗ đem Chu Luyện tứ chi toàn bộ phế đi. A, Chu Luyện kêu thảm thống khổ mà ra, trợn đại hai mắt, hung tợn nói, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi a. Tô Dạ không lại để ý Chu Luyện, dẫn Cổ Đồng Đồng nghênh ngang rời đi, lớn mật, cũng dám tổn thương thiếu gia, mơ tưởng đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Chu gia tại nội thành tuần tra đội ngũ xuất hiện. Nhìn thấy Chu Luyện bộ dáng như thế lúc, không khỏi là tiến lên, mười mấy cái hộ vệ, đều lại có linh dịch cảnh thực lực, nhất là cái kia hộ vệ đội trưởng, càng là đạt đến kết đan cảnh đệ tứ trọng, bọn hắn bây giờ hướng phía Tô Dạ phía sau lưng đánh lén mà đi. Một bộ phải lập tức đem Tô Dạ đánh chết bộ dáng. Nhưng mà, Tô Dạ cũng không quay đầu lại, thậm chí đi đường tư thế cũng không dừng lại. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người, toàn bộ từ không rơi xuống. Sau đó, tiên huyết bão táp, mười mấy cái hộ vệ, ngã xuống vũng máu bên trong, bị phế bỏ tứ chi. Không người biết Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được. Thậm chí liền có người lý giải Tô Dạ là như thế nào xuất thủ đều không có. Chỉ biết là Tô Dạ đã nghênh ngang rời đi, không thấy bóng dáng. Sư phó, bọn hắn tại sao muốn như thế đối với Đồng Đồng? Đồng Đồng lý giải không được. Tô Dạ vuốt vuốt Đồng Đồng đầu. Đồng Đồng, trên đời này có một câu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trên người ngươi có kỳ lạ thần thể thiên tư, người khác ghi nhớ ngươi thần thể, tự nhiên là muốn đối với ngươi muốn mưu đồ bất chính. Cho nên, ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mới có thể để người ta không cách nào xuống tay với ngươi. Bất quá ngươi hiện tại còn nhỏ yếu, sư phó hội bảo hộ ở bên người ngươi. Ân, Cổ Đồng Đồng cực kỳ ỷ lại Tô Dạ. Tô Dạ nói cái gì, nàng liền nghe cái gì. Bất quá rất nhanh, nàng liền nghi ngờ hỏi, sư phó, chúng ta hiện tại đi cái nào nha? Đi Chu gia sơn trang. Tô Dạ trên mặt sương lạnh, người Chu gia bá đạo như vậy, hắn hiện tại cũng thấy được. Bất quá hắn lần này đi Chu gia sơn trang cũng không phải là lấy muốn công đạo, mà là thừa này cơ hội, tìm một cái có thể chủ trì sự vật người, đem truyền tống trận pháp sự tình giải quyết một chầu, thuận tiện lại cầu người bán cái mặt mũi, giải quyết Cổ Đồng Đồng sự tình. Cứ như vậy, Tô Dạ rất nhanh liền rời đi Tu Duyên Thành, từng bước một đạp về sơn lĩnh chỗ cao, cái kia Chu gia tu kiến, ví như thế ngoại đào nguyên sơn trang, như là có người biết hắn như thế lựa chọn, định sẽ nói hắn mười phần điên cuồng. Phải biết, Tô Dạ vừa đả thương người của Chu gia, mà Chu gia từ trước là có thủ tất báo, bao che nhất, hiện tại đi Chu gia sơn trang, lấy cái thân phận này tiến đến, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Tô Dạ phải đối mặt là toàn bộ Chu gia sơn trang. Thế nhưng là Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì e ngại, vực ngoại thiên ma hắn đều đấu qua, huống chi là Chu gia. Hiện tại, một chỗ chân núi xuống, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một tầng mông lung mê vụ, trong sương mù, sơn thủy như vẽ, một ngọn núi trang ẩn ẩn xuất hiện tại trong tầm mắt. Trong sơn trang này, có dòng nước, có cây cối, cảnh sắc yêu mỹ, hơn có đại lượng võ giả đằng không phi hành, đơn giản tựa như thế ngoại đào nguyên giống nhau. Nơi này chính là Chu gia ở lại sơn trang. Tô Dạ chắp tay nói ra, người đến người nào? Mấy cái Chu gia tuần tra hộ vệ đội nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, nghi hoặc không hiểu nói, tại hạ Tô Dạ, trước tới bái phỏng Chu gia tiền bối, có chuyện quan trọng khác thương nghị, hy vọng có thể gian xếp. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ nói, ngươi muốn bái phỏng chúng ta Chu gia tiền bối, ngươi là cái nào dễ hành? Mấy tên hộ vệ nói chuyện cực kỳ thô bạo bá đạo. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, quanh thân khí tức có chút tán khai một chút, cái kia khí tức kinh người, nhất thời gọi mấy tên hộ vệ bỗng dưng giật mình, lại không cách nào nhìn ra được Tô Dạ sâu cạn lên. Cái này giọng nói chuyện, tự nhiên cũng không thể không biến cung kính nhiều. Xin hỏi các hạ xuất thân nơi nào? Chúng ta cũng tốt hướng lên bẩm báo. Tô Dạ thực lực bọn hắn nhìn không thấu, nhưng Tô Dạ còn trẻ tuổi như vậy, thực lực liền đã thâm bất khả chắc, bối cảnh tất nhiên không kém. Chương 1435, Chu Thiếu Minh. Tô Dạ chậm rãi nói ra, xuất thân của ta không đáng giá nhắc tới, bất quá ta xác thực có chuyện quan trọng, các vị hiện tại là để cho ta vào hay là không vào? Hắn nói chuyện trong lúc vô hình bá đạo rất nhiều, hắn cũng nhìn ra được, Những thứ này Chu gia hộ vệ mặt ngoài thô bạo bá đạo, thực tế là nội tâm hư vô cùng, liền là hiếp yếu sợ mạnh chủ. Ngươi muốn thật đối với hắn hung ác ác độc, hắn biết được của ngươi vị cao thượng, đoạn không dám chọc. Quả nhiên như hắn chỗ muốn, cái này mấy tên hộ vệ sợ đắc tội đại nhân vật gì. Mắt thấy Tô Dạ khí tức thần bí khó dò, liền liền nói, cái này, đại nhân thỉnh theo ta chờ đến, phía trước chính là ta Chu gia sơn trang, cũng không biết tiền bối muốn gặp ta Chu gia vị cao nhân nào. Chúng ta cũng có thể mau mau hướng ngài thông báo. Liền thấy Chu Long Khiếu đi, Tô Dạ nói ra, cái này Chu Long Khiếu liền là cái kia Chu Luyện Tam Thúc, cũng là chân chính nghĩ đối với cổ đồng đồng muốn mưu đồ bất chính người. Hắn hôm nay độc xông Chu gia sơn trang, chính là muốn thấy người này, muốn hướng hắn lấy chút thể diện, thuận tiện lại hướng hắn nói một chầu có quan hệ truyền tống trận pháp, cùng vực ngoại thiên ma một chuyện. Hiện tại đến xem, phía bắc đại lục so ra mà nói an bình một chút. Hắn chưa ở đây biết rõ đến vực ngoại thiên ma một chuyện. Chu Tam gia, thì ra là thế, đại nhân mời, chúng ta đợi chút liền hướng ngài thông báo, mấy tên hộ vệ nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cùng mấy tên hộ vệ tiến nhập Chu gia trong sơn trang. Vừa vào sơn trang, cùng bên ngoài lại là một phen phong cảnh khác biệt. Bên ngoài là cảnh sắc tú lệ, bên trong là người hành như vẽ. Nói như thế nào đây, cũng chỉ có thể dùng trật tự hai chữ để hình dung. Chu gia hết thảy đều lộ vẻ ngay ngắn rõ ràng, trật tự an bình, người hầu, tỳ nữ, tộc nhân, huấn luyện viên, chờ chút, đại nhân mà lại ở chỗ này làm sơ chờ. Chúng ta hội sẽ mang ngài tìm một chỗ nghỉ ngơi uống trà chi địa. Chúng ta hiện tại liền đi thông báo Chu Tam gia, mấy tên hộ vệ nói ra. Tô Dạ tự nhiên cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ đợi. Lúc này không ít người Chu gia đã chú ý tới hắn, chuẩn xác mà nói chú ý tới hắn, chẳng bằng nói chú ý tới cổ đồng đồng. Hả, cái này tiểu nữ oa oa thế nào thấy giống như là Chu Tam gia muốn tìm người. Càng xem càng giống, Tô Dạ cũng không để ý. Hắn đã sớm đoán được một màn này, ngược lại là cổ đồng đồng lộ vẻ có mấy phần bối rối không được tự nhiên. Minh thiếu gia, vài ngày trước, chúng ta bị đánh cho một trận, ngài ngàn vạn phải cho ta đám làm chủ a. Chúng ta bị đánh không quan trọng, có thể là mặt mũi của ngài là mất đi, mấu chốt nhất chính là, ngài muốn hoàng ban liệp báo, sợ là định bị người này bắt đi. Mấy cái người hầu khóc như mưa, ngay tại hướng một cái thân mặc trường bào thanh niên nam tử cáo trạng. Thanh niên tóc đen này nam tử tướng mạo kiên nghị anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy coi trời bằng vung ngạo khí. Hắn lạnh giọng nói ra, hừ, các ngươi một đám đồ vô dụng, chỉ là một cái tán tu, liền đem các ngươi đánh thành bộ dáng như vậy, bất quá kẻ này cũng dám đụng đến ta hoàng ban liệp báo. Xác thực tội đáng chết vạn lần, huống chi đánh chó cũng xem chủ nhân, ta hiện tại liền đi các ngươi vài ngày trước bị đánh chỗ xem một chút. Ồ, ngay tại Minh thiếu gia đáp ứng, mấy cái bộc người đặc biệt cao hứng lúc, đột nhiên, một cái người hầu chỉ hướng về phía trước, mau nhìn, liền là người này vậy mà xuất hiện ở ta Chu gia bên trong. Minh thiếu gia nheo mắt lại, chuyện gì xảy ra? Mấy cái người hầu vừa hay nhìn thấy Tô Dạ, tại phát hiện Tô Dạ lúc, bọn hắn mừng rỡ như điên, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tìm tới toàn không uổng phí công phu, bọn hắn còn không có tìm Tô Dạ, Tô Dạ vậy mà đưa mình tới cửa. Đại nhân, liền là hắn, liền là hắn, vài ngày trước đoạt ngài cái kia hoàng ban liệp báo người liền là kẻ này. Mấy cái người hầu hung tợn nói, nhìn thấy Tô Dạ lúc vô cùng nhe răng cười mà ra. Thế mà Tô Dạ đã xong, lên trời xuống đất ai cũng cứu không đến hắn. Chủ tử của bọn hắn tại Chu gia địa vị hiển hách, càng là tại Tiềm Long bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy. Chu Thiếu Minh mắt nhìn Tô Dạ, lại nhìn mắt hộ vệ bên cạnh, kẻ này là loại người nào? Các ngươi vì sao dẫn hắn tiến vào Chu gia? Cái này, chúng ta cũng không biết người này là ai, nhưng hắn tự nói muốn thấy Chu Tam gia đại nhân, chúng ta lúc này mới dẫn mà tới tiến đến, cụ thể hắn thân phận gì? Chúng ta cũng không được biết, chỉ biết hắn tu vi tựa hồ không thấp. Mấy tên hộ vệ nói thực ra nói. Chu Thiếu Minh rên lên một tiếng, các ngươi những thứ này hỗn trướng, làm thế nào sự tình, lai lịch đều không rõ ràng, lại cũng dám đem người dẫn nhập ta Chu gia bên trong. Minh thiếu gia tha mệnh, Minh thiếu gia tha mệnh. Mấy tên hộ vệ trong lòng biết cái này Chu Thiếu Minh tính khí nóng nảy, làm việc tâm ngoan thủ lạt, vội vàng dập đầu nhận sai. May mà Chu Thiếu Minh hiện tại lực chú ý toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Mắt nhìn Tô Dạ, trầm giọng nói, các hạ là sao là đường, tới ta Chu gia làm cái gì? Ta không có gì lai lịch, bất quá ta tới Chu gia đúng là có chuyện quan trọng. Vài ngày trước chỉ là đả thương người hầu của ngươi, không giết bọn hắn, bản thân liền đã cho Minh thiếu gia mặt mũi. Tô Dạ không nóng không vội nói, Hoa Đường, cho ta mặt mũi. Chu Thiếu Minh cười lạnh nói, ngươi tính là gì mặt hàng, ta cần ngươi cho ta mặt mũi. Hắn mặc dù coi trời bằng vung, nhưng cũng không ngốc, biết rõ đi đầu hỏi thăm Tô Dạ lai lịch ra sao. Kết quả Tô Dạ không dám nói, vậy liền sáng tỏ, hắn liệu định Tô Dạ cũng không bối cảnh gì. Đã như vậy, trêu chọc chính mình, còn nghĩ toàn thân trở ra. Tô Dạ nhướng mày, nói như vậy, Minh thiếu gia là dự định cùng ta gây khó dễ rồi. Cùng ngươi gây khó dễ? Ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Phối ta cùng ngươi gây khó dễ? Chu Thiếu Minh trong ngôn ngữ đều là khinh thường. Hắn âm siêu siêu nói, đem ta Hoàng Ban Liệp báo giao ra, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu như ta không nói gì, Tô Dạ nói ra, vậy liền đi chết đi. Chu Thiếu Minh hung tính 10 phần, trực tiếp vẩy tay áo một cái, các ngươi mấy cái làm hộ vệ, ta cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Đem kẻ này cầm xuống, cái này mấy tên hộ vệ nào dám tuân mệnh, nhao nhao động thủ, trong chốc lát hướng phía Tô Dạ xuất thủ tới. Buồn cười, Tô Dạ lắc đầu, vốn dĩ là tự mình đến nhà Chu gia tới đây kiếm chuyện. Vốn dĩ là Chu gia bao nhiêu sẽ có mấy cái có thể nói thông được tình lý người. Hiện tại đến xem, là hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Có cái gì người hầu nhất định có cái gì chủ tử. Hắn động cũng không động, mấy tên hộ vệ liền ngay tại chỗ té quỵ trên đất, bị quanh người hắn tán phát mãnh liệt uy áp cho chấn nhiếp khó mà đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, lại một đường thô kệch thanh âm từ bên cạnh vang lên. "Hả? Tam thúc?" Chu Thiếu Minh nhìn người nọ đến lúc cấp tốc khom người, tam gia tới, chỉ nhìn Chu Tam gia dẫn một cái thân mặc áo trắng trung niên phụ nhân cấp tốc sắp đến. Trung niên phụ nhân này dung mạo đoan trang đều là tú lệ. Xem xét liền hiểu hắn lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Cho dù hiện tại lên tuổi tác, vẫn như cũ phong vận vẫn còn, khó mà không làm cho lòng người động. Chu Thiếu Minh biết rõ nàng này thân phận hiển hách, cũng không phải là người Chu gia, lại làm cho người Chu gia cũng không dám trêu chọc, không cách nào bất kính, lại nói một câu tam thúc về sau, lại liền nói, thánh nữ đại nhân. Chương 1436, tựa như sát thần, cái này thánh nữ đại nhân một bộ người ngoài cuộc bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Chu Tam gia nói ra, trong nhà chuyện xấu, gọi Linh Thanh cô nương chê cười, nói đến, mới mấy tên hộ vệ nói có người muốn tìm ta. Là ai? Là ta, Tô Dạ nói ra. Chu Long Khiếu, ta hôm nay tới đây là muốn hướng Đồng Đồng biện hộ cho, Đồng Đồng hiện tại đã bái ta làm thầy, hy vọng ngươi có thể cho ta chút thể diện, thả nàng một con đường sống. Ha ha ha ha, nghe nói như thế, một đám người không khỏi nở nụ cười. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để cho ta nhà Chu Tam gia nể mặt ngươi. Ngươi lấy là mặt mũi của ngươi rất đáng tiền. Không ít người đều giễu cợt cười lên, cảm giác đến việc này rất có ý tứ. Chu Long Khiếu cũng là hé mắt, cảm giác đến Tô Dạ ngôn luận thực sự hoang đường vô cùng. Bất quá dù sao cái này Nguyễn Linh Thanh ở bên cạnh, hắn cũng không tiện phát tác cái gì. Bất quá nhìn xem cổ Đồng Đồng ánh mắt, ngược lại là đặc biệt lạ thường ánh sáng. Hắn vài ngày trước tự mình đi trước cổ gia, không tìm được nàng này, vốn là giận tím mặt, không nghĩ tới trở về vừa vặn nghênh tiếp Nguyễn Linh Thanh. Cái này tiểu nha đầu liền tự mình đưa tới cửa. Tam gia, tiểu tử này cuồng vọng tự đại vô cùng. Vài ngày trước hắn đả thương người hầu của ta, lại bắt đi ta lúc đầu con mồi Hoàng Ban Liệp báo. Hôm nay lại độc xông chúng ta Chu gia, nói cái gì ngài muốn bán hắn một bộ mặt. Ta nhìn tiểu tử liền là tới khiêu khích chúng ta Chu gia tới. Chu Thiếu Minh lạnh giọng nói ra. Chu Long Khiếu trong lòng cười lạnh. Hắn cũng không biết cái này Tô Dạ là nơi nào xuất hiện đồ vật. Bất quá thả cái này cổ Đồng Đồng chỗ nào có thể. Hắn chính tốt muốn tu luyện một môn công pháp, cần cái này cổ Đồng Đồng thân thể xem như tế luyện. Hiện tại cổ Đồng Đồng đưa tới cửa, hắn há có không muốn đạo lý, liền có một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói ra. Kẻ này mặc dù tới ta Chu gia khiêu khích, bất quá ta Chu gia từ trước làm việc lỏng có độ, tuyệt không bắt nạt người. Thiếu Minh, kẻ này cũng là trẻ tuổi tiểu tử, ngươi liền tự mình xuất thủ, đem hắn đuổi đi đi. Không tắt đuổi, Tô Dạ cười lạnh, bây giờ nhìn thấy người Chu gia bộ dáng như vậy, liền cái giảng đạo lý, biết chuyện người đều không có. Hắn tin tưởng mình truyền tống trận này pháp sự tình nói ra. Hơn phân nửa cũng không có người tin tưởng mình. Đã như vậy, hắn lại lưu tại nơi này làm cái gì? Trực tiếp phẩy tay áo một cái. Chính ta đi là được. Ha ha ha, hiện tại biết rõ sợ hãi muốn đi rồi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Chu gia là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chu Thiếu Minh suy cười một tiếng, tiến lên một bước, đột nhiên liền đem khí tức khuếch tán ra, tỏa định Tô Dạ, muốn đem Tô Dạ hung hăng giáo huấn một lần. Mấy cái người hầu hiện tại đã hai mắt đỏ như máu, trong lòng thầm nghĩ Chu Thiếu Minh định muốn giết Tô Dạ, vì bọn họ xuất ngụm ác khí. Ngươi phải hiểu rõ sự kiên nhẫn của ta, ta nhân từ đều đã bị các ngươi Chu gia tiêu ma không sai biệt lắm. Tô Dạ không nóng không vội nhìn xem Chu Thiếu Minh, nếu như ngươi khăng khăng muốn xuất thủ, như vậy không chết cũng tàn phế. Nhìn xem Tô Dạ lạnh giá hai mắt, Chu Thiếu Minh dùng mình một trận, trong lòng thực sinh ra vài phần sợ hãi, bất quá nghĩ lại một muốn, đây là bọn hắn Chu gia địa bàn, sau lưng của hắn nhiều cường giả như vậy cao nhân, Tô Dạ cũng dám tại bọn hắn Chu gia địa bàn kêu gào nói muốn tiêu diệt hắn. Đơn giản buồn cười, buồn cười. Ta xem ngươi là thật không biết mình cái gì tình cảnh a. Chu Thiếu Minh cười lạnh thời điểm, quyền pháp gào thét ở giữa, oanh kích mà ra, quý tộc Minh thiếu gia quả nhiên danh bất hư truyền, Tiềm Long bảng lên, có được một phen ghế cũng là thật có hắn thực lực. Tuổi còn trẻ, tỏa định kết đan cảnh thực lực, quả nhiên đến, Nguyễn Linh Thanh ở hậu phương, một bộ việc không liên quan đến mình, xem náo nhiệt bộ dáng, nhìn xem trận này giao thủ. Đến mai chính là chúng ta Chu gia một cái cao nhất thiên tài a. Chu Long Khiếu cũng là có phần là vui mừng, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại đột nhiên ở giữa biến thành cứng họng lên. Bởi vì Tô Dạ chỉ là nhẹ hàng hướng phía trước đạp ra một bước, cái kia Chu Thiếu Minh, vậy mà liền đã ngã trên mặt đất, ô a một tiếng, tiên huyết cuồng phún, sau đó, không biết gặp như thế đại nạn, đúng là toàn thân run rẩy, trong nháy mắt biến thành làn da, khí tức tuổi tác cũng vì đó suy lão lên. Một chiêu, không, nói cho đúng Tô Dạ một chiêu đều không có ra. Thời gian một hơi thở, Chu Thiếu Minh liền đã thua. Tại sao có thể như vậy? Mắt thấy ở đây, Chu Long Khiếu ngồi không yên. Quát, còn đứng ngây đó làm gì? Lên, cầm xuống gan này đại vọng động ác tặc. Ta Tô Dạ muốn đi, các ngươi cũng ngăn được ta. Tô Dạ châm chọc cười một tiếng. Hắn dám đến Chu gia, liền có dám đi lực lượng. Hắn từng bước một đi Chu gia bước ra ngoài, mỗi đi một bước, cái kia ý đồ muốn đối phó hắn Chu gia hộ vệ liền có từng cái vẫn lạc tại chỗ. Đều là chết không có chỗ chôn. Hảo tiểu tử, Nguyễn Linh Thanh cũng không phải là người Chu gia, xem cũng là kinh tâm động phách, lộ ra nụ cười, kẻ này trẻ tuổi như vậy, thực lực đúng là như thế thâm bất khả trắc. Cái kia trên thiên bảng Chu Thiếu Minh liền hắn một chiêu địch đều qua không được. Cái này sợ không phải chỉ có Tiềm Long bảng 200 tên bên trong thiên tài mới có thể lấy làm đến. Lại bình tĩnh lại lúc đến, một đám hộ vệ đã không có một người sống, toàn bộ bị Tô Dạ chém giết. Mắt thấy ở đây, Chu Long Khiếu tức giận phun trào. Hôm nay Nguyễn Linh Thanh ở đây, hắn há sẽ để cho nhà mình Chu gia mất đi mặt mũi. Trước đây nói ra loại kia nhường cùng thế hệ đi đối phó Tô Dạ lời đã bị hắn ném sau ót. Lúc này quát, đội chấp pháp, còn đứng ngây đó làm gì? Chu gia đội chấp pháp đã sớm chuẩn bị đã lâu, bị Chu Long Khiếu một lệnh hạ xuống, trọn vẹn 12 tên thông thần cảnh chấp pháp đội trưởng lão đã là toàn bộ hướng phía Tô Dạ oanh kích mà xuống. Thậm chí ngay cả đội chấp pháp đều xuất động, tiểu tử này đến tột cùng là người phương nào? Tô Dạ không có bất kỳ cái gì ba động, dưới chân động tác cũng vẫn không có đình chỉ. Hắn làm, chỉ là đem cực thương trong lĩnh vực các lộ khí tức khuếch tán hơn là rộng khắp một chút. Dạng này khí tức khuếch tán ra, những cái kia thông thần cảnh chấp pháp trưởng lão rất nhanh cũng ý thức được chuyện không đúng. Đây là cái gì? Tốt khí tức quỷ dị. À, một đám chấp pháp trưởng lão, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng lợi hại nhất cũng bất quá thông thần cảnh đệ bát trọng mà thôi. Bây giờ đối mặt đã đạt đến thông thần cảnh đệ lục trọng. Há sẽ biết sợ những người này, phối hợp đã tiến hóa biến dị qua cực thương lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn bên trong. Cho dù là thông thần cảnh đỉnh phong đến đây, cũng quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Kêu thảm, sợ hãi, sợ hãi, những thứ này đội chấp pháp trưởng lão chỉ tới cùng Tô Dạ giao thủ thời điểm mới ý thức tới Tô. Dạ là một cái như thế đối thủ. Không đến thời gian 10 hơi thở, lại liền đã nhau nhau vẫn lạc. Cái này xem Nguyễn Linh Thanh ngược lại hút miệng khí lạnh. Tiểu tử này đến tột cùng là người phương nào? Tuổi còn trẻ, ủng có đáng sợ như vậy thực lực. Thông thần cảnh đệ bát trọng chấp pháp đội trưởng lão, bị hắn trong nháy mắt đánh chết. Liền xem như song sơn tam thành, tiếp thụ qua cấp cao nhất bồi dưỡng thiên tài cũng quả quyết không có phần này thực lực. Thần nhân chuyển thế mới có thể làm được, nhưng cũng chỉ là có khả năng. Nguyễn Linh Thanh lịch duyệt rất phong phú. Thấy cảnh này nàng triệt để bình tĩnh không thôi. Chương 1437, Lục Đại Võ Thánh. Thứ ba đội chấp pháp vào chỗ. Thứ tư đội chấp pháp vào chỗ. Thứ năm, thứ bảy, thứ mười. Chỉ một thoáng, trọn vẹn năm cái đội chấp pháp xuất hiện tại đây. Tô Dạng chém giết một đội ngũ Chu gia đội chấp pháp, sự tình lại là kinh động phi phàm. Rất nhiều đội chấp pháp cấp tốc xuất hiện, muốn đem Tô Dạng cầm xuống. Tô Dạng rên lên một tiếng. Các ngươi Chu gia thật đúng là lễ nghi tộc, lấy nhiều khi ít đùa ngược lại là không có chút nào xấu hổ. Một đội ngũ đội chấp pháp không đủ, một hơi tới năm cái đội chấp pháp sao? Tốt tốt, tới chính tốt, Tô Dạ sáu thanh bản mệnh linh kiếm hiện ra mà ra. Đã như vậy, liền chết hết ở cái này đi. Tô Dạ hàn khí bức người, vô ảnh thập lục kiếm. Kiếm thứ nhất, một kiếm gào thét mà đi, những nơi đi qua. Bất kỳ cái gì một cái ý đồ tiếp cận hắn thông thần cảnh trưởng lão hẳn là tại chỗ đánh chết mệnh. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, mỗi một kiếm đi qua, cái kia ý đồ muốn đối phó hắn thông thần cảnh trưởng lão liền chết một nhóm. Liên tục chém trọn vẹn 11 kiếm, kiếm thế này bên dưới, lúc đầu năm cái đội ngũ đội chấp pháp cường giả, bây giờ lại đã chết thảm hơn phân nửa. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người nhìn xem một màn này. Chỗ nào còn có thể bảo trì trấn định, đây chính là đội chấp pháp a, nhiều như vậy đội chấp pháp cùng tiến lên, thần tướng cảnh đệ nhất cảnh cường giả đều đến cho chút thể diện. Thế nhưng là tại Tô Dạ trong tay, vậy mà nửa điểm chỗ tốt đều không chiếm được, quả thực là để cho người mở rộng tầm mắt, mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ còn không có nửa điểm từ bỏ ý đồ ý tứ. Lại giết hơn phân nửa đội chấp pháp thành viên lúc, Tô Dạ kiếm lại một lần nữa gào thét mà đi, còn có lúc này, một đám đội chấp pháp đã bị giết nghe tin đã sợ mất mật. Mắt thấy Tô Dạ xuất thủ, không khỏi là nhanh chóng lui ra phía sau. Chu Long Khiếu đem một màn này nhìn ở trong mắt, toàn thân chấn động, trong lòng âm thầm thì thầm một câu, tiểu tử này đến tột cùng người nào. Tốt tốt, ngươi tên nghiệp chướng này, ta xem ngươi là tìm cái chết. Mắt thấy một đám thông thần cảnh trưởng lão đều không phải là Tô Dạ đối thủ. Chu Long Khiếu rốt cục ngồi không yên, tháp đạp đường mà ra. Một trưởng liền đã hướng phía Tô Dạ hung hăng vỗ xuống. Thần tướng cảnh đệ tam cảnh, cái này Chu Long Khiếu ngược lại là có mấy phần môn đạo. Cao giai đại đế, ân, cũng có thể nói là cao giai võ thánh. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này thần tướng cảnh đệ tam cảnh cường giả xuất thủ. Xác thực không kém, Chu Long Khiếu cũng có mấy phần bản lĩnh. Một trưởng kia phát xuống lúc, nặng như mấy chục vạn cân núi lớn, bàng bạc chấn áp. Tựa như liền toàn bộ Chu gia sơn trang đều muốn bị hắn một trưởng bao trùm như thế. Tô Dạ mắt thấy ở đây, toàn thân chấn động, vô ảnh thập lục kiếm, phối hợp thần ma chi lực bỗng nhiên phóng thích mà ra. Một kiếm lao nhanh, cùng một trưởng này đấu cùng một chỗ, nhưng rất nhanh liền đã thắng bại hiển hiện. Hắn cho dù thực lực tăng mạnh, có thể cùng thần tướng cảnh vẫn như cũ chênh lệch rõ ràng. Đây chính là thần tướng cảnh thực lực a, vẫn là không kém ít a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, Chu Long Khiếu đã đem trước đây nói cái gì, bọn hắn Chu gia chính là lễ nghi nhà lời nói quên sạch sẽ. Chỉ muốn đem Tô Dạ nhanh chóng giải quyết, sau đó đem cái đề tài này bỏ qua đi, nhưng này Nguyễn Linh Thanh trước qua lại là khác biệt. Nàng nhìn ra được Tô Dạ tại thần tướng cảnh thủ đoạn xuống lộ vẻ có mấy phần chống đỡ không được. Cái này cũng bình thường, Tô Dạ mới bao nhiêu tuổi, có thể đánh đến trình độ này đã tương đương khó được. Nàng đã hữu tâm muốn từ cái này Chu Long Khiếu trong tay cứu lấy Tô Dạ. Tô Dạ rất có quyết đoán, cũng hiển nhiên có thiên tư. Thế nhưng là ngay tại nàng vừa dự định xuất thủ cứu xuống Tô Dạ, nhường Chu ra bán ân tình của mình cùng mặt mũi lúc, một đạo màu đen khí tức lại là từ cái kia Chu Long Khiếu cự trưởng bên trong, tựa như gió bão triệt để cuốn lên. Sau đó Chu Long Khiếu cự trưởng đúng là bị Tô Dạ sinh sinh chấn vỡ đi ra. Chu Long Khiếu cả người đều sinh sinh lui về phía sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ, phảng phất gặp quỷ như thế. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là loại người nào? Không chỉ là Chu Long Khiếu, còn có Nguyễn Linh Thanh, đều là trợn đại hai mắt nhìn xem Tô Dạ. Thế nhưng là nhìn lại Tô Dạ lúc, lại phát hiện bây giờ Tô Dạ quanh thân bốc lên quỷ dị màu đen khí tức, cái kia một đôi tròng mắt cũng là tựa như trong đêm tối minh châu một dạng ám dạ quân vương. Lúc này Tô Dạ lại một lần nữa dung hợp thiên dạ thần châu, hóa thân là ám dạ quân vương, một thân thực lực tiêu thăng đến thần tướng cảnh đệ tứ cảnh, thậm chí có thể ẩn ẩn xưng chi là hợp đạo cảnh đệ nhất trọng cường giả. Bởi vì thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, có thể phát huy ra thiên dạ thần châu một bộ phận thực lực. Cho nên hiện tại coi như sử dụng thiên dạ thần châu, thiên dạ thần châu cũng không lại bởi vậy rơi vào mềm nhũn giai đoạn. Trong ngắn hạn không cách nào tỉnh lại, chính là bởi vì như thế, hắn mới có lực lượng, độc xông Chu gia bên trong. Nghiệt chướng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Chu Long Khiếu một thanh hướng phía Tô Dạ bắt đi qua. Chỉ là đồ vung tay lên, vậy mà lại hóa thành một cái đại thủ, vào hư không bên trong hướng Tô Dạ cầm xuống dưới. Nguyễn Linh Thanh thì là lui ra phía sau một bước, bay lên chỗ cao, nhìn xem trận này giao thủ, một bộ quả quyết sẽ không xuất thủ trợ giúp phe nào vậy nhỉ tư thế. Nàng là người ngoài cuộc, mà nàng hôm nay liền muốn lấy người ngoài cuộc thân phận xem cho rõ trận này giao thủ. Là ngoại lực, Nguyễn Linh Thanh hít một hơi thật sâu, không phải kẻ này thực lực của mình, kẻ này thực lực bản thân không có đạt tới thần tướng cảnh. Cụ thể tại thông thần cảnh cái nào một trọng không biết. Nhưng dù cho như thế, Tiềm Long bảng bên trên cầm xuống trước mấy vị trí tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như hiện tại hắn dùng chính là ngoại lực tăng lên tới cảnh giới như thế, vậy cũng không kém, có thể sử dụng ngoại lực tăng lên tới thực lực như thế, đó cũng là bản sự. Lại nhìn cái kia Chu Long Khiếu xuất thủ lúc, rõ ràng không có nhận rõ ràng Tô Dạ thực lực hôm nay. Tô Dạ hóa thân là ám dạ quân vương, vào hư không bên trong lóe lên một cái, liền đã xuất hiện ở Chu Long Khiếu trước mặt, nhường Chu Long Khiếu xuất thủ trong nháy mắt phá không. Sau đó, Tô Dạ lực lượng thô bạo mà bá đạo, căn bản không cho Chu Long Khiếu bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Vậy mà một cái tay trong nháy mắt nắm Chu Long Khiếu cái cổ, hung hăng đem nó nhấn trên mặt đất. Lực lượng của ta, Chu Long Khiếu chỉ cảm thấy Tô Dạ màu đen khí tức trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể mình. Ánh mắt của hắn, thần hồn của hắn, hắn tất cả lực lượng toàn bộ đều bị phong cấm không còn một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chu Long Khiếu bắt đầu sợ hãi, bắt đầu sợ lên, hắn biết rõ, Tô Dạ muốn giết chính mình, dễ như trở bàn tay, hắn bắt đầu hối hận, trước đây người khác còn tốt thương tốt lượng nói với hắn, muốn mấy phần mặt mũi, hắn lúc ấy xem thường, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ là cái mặc người chém giết con kiến hôi. Hiện tại đến xem, lại là buồn cười vô cùng, tại sao có thể như vậy? Chu Tam gia thế nhưng là thần tướng cảnh cường giả, là cao giai võ thánh, toàn bộ đại lục đỉnh cấp tồn tại. Chu Tam gia bị bắt rồi, tại sao có thể như vậy? Ngay tại Chu Tam gia bị bắt sát na, cách đó không xa vang lên mấy đạo tiếng gầm gừ. Ác tặc, thả ta ra Tam đệ! Một tiếng quát ra, trọn vẹn năm bóng người trong nháy mắt hiện ra, vậy mà mỗi một cái đều đạt đến thần tướng cảnh cao. Thế mà càng có ý tứ, tiếng tăm lừng lẫy Chu gia lục thánh toàn bộ ra tay, một cái bị Tô Dạ bắt, năm người ngác toàn bộ hiện thân, điều này đại biểu lấy Chu gia đỉnh cấp chiến lực, 6 cái thần tướng cảnh cao thủ. Nguyễn Linh Thanh một bên âm thầm đánh giá, chương 1438, ngươi giết không được ta, chiến lực như vậy, nàng rất ngạc nhiên Tô Dạ muốn thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Bởi vì vô luận như thế nào muốn, chính là ngoại lực chống đỡ lấy đạt tới này cảnh giới Tô Dạ, chỉ sợ là không có cách nào duy trì quá lâu, mà lại cũng không có cách nào chân chính trên ý nghĩa phát huy ra hoàn mỹ thần tướng cảnh thực lực. Bắt Chu Long Khiếu, có thể lý giải là Chu Long Khiếu quá mức khinh địch. Thế nhưng là cái này một hơi trọn vẹn xuất hiện 5 cái võ thánh cấp bậc cường giả. Dù cho là một cái chân chính hàng thật giá thật thần tướng cảnh đệ tứ cảnh đỉnh phong cường giả đến, cũng là khó mà chống đỡ được đội hình như vậy. Thế nhưng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Tô Dạ tựa hồ một chút ngoài ý muốn đều không có. Đối mặt cái này 5 đại võ thánh đồng loạt ra tay, Tô Dạ lĩnh vực bỗng nhiên khuếch tán ra. Kiếm đế, đúng nghĩa kiếm đế. Nguyễn Linh Thanh hít một hơi thật sâu, nàng mới đầu cũng không để ý, bởi vì Tô Dạ cho nàng hấp dẫn trình độ cũng không sâu. Thế nhưng là hiện tại khác biệt, nàng xem rất rõ ràng, Tô Dạ chính là một đời kiếm đế. Cái này kiếm đạo lĩnh vực khuếch tán ra, lấy Tô Dạ thần tướng cảnh thực lực phát huy ra, lại phối hợp cái kia đủ loại khí tức khuếch tán, vậy mà nhường năm cái võ thánh đều thân hình thả chậm lại. Đây là có chuyện gì? Này khí tức thật là khủng bố. Rất nhiều võ thánh cường giả trong lúc nhất thời bị Tô Dạ trong lĩnh vực khí tức cho quấy nhiễu được. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ kiếm đế cảnh giới đặt ở cái kia, những khí tức này đối với thần tướng cảnh trình độ uy hiếp cũng không sâu, chỉ có thể làm được quấy dày. Đối với Tô Dạ mà nói, quấy dày như vậy đủ rồi. Cửu môn thần thông đệ tam trọng, Tô Dạ phía sau bỗng nhiên hiện ra một cái cự đại ám dạ hóa thân. Sau đó Tô Dạ nhấc lên bàn tay, triển khai thần ma chi lực, hung hăng hướng phía hư giữa không trung như vậy nhẹ nhàng xé ra. Cách xa nhau mấy ngàn trượng khoảng cách, một cái thần tướng cảnh võ thánh đúng là tại chỗ đánh chết mệnh, bỏ mình tại chỗ. Sau đó Tô Dạ lại hung hăng một quyền đập ra ngoài, cuồng phong phun trào, gào thét bên dưới, toàn bộ Chu Gia Sơn Trang cách xa nhau ngoài vạn dặm một tòa sơn mạch, trong chốc lát liền biến thành cho bụi, từ đây không còn sót lại chút gì. Cái kia bị đánh trúng hai cái võ thánh cũng là tại chỗ từ không rơi xuống, không có một chút phản kháng cơ hội. Còn lại hai cái võ thánh kinh hãi hai con ngươi trợn đại, tuyệt đối nghĩ không ra nhà mình năm cái võ thánh đồng loạt ra tay, đi lên liền cái chết hai tổn thương. Đại ca, còn lại một cái võ thánh nhìn xem nhà mình đại ca, cái trán mồ hôi chảy ròng, không biết nhà mình đến cùng đắc tội một cái như thế địch nhân. Chu Liền Tung hiện tại cũng là dầm nuốt ngụm nước miếng. Các hạ đến cùng là cái gì? Lời nói còn chưa nói xong, Tô Dạ liền đã đổ tay nắm lấy Chu Liền Tung, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Nhanh như vậy đại Nazi chi pháp, Chu Liền Tung kịp phản ứng lúc đã muộn, liền bị Tô Dạ bắt gắt gao, cùng mới Chu Long Khiếu như thế, bị nhấn trên mặt đất, khó mà thoát thân. Ngươi dám? Đúng lúc này, một đạo kinh người bàng bạc khí tức, tựa như núi lửa bộc phát, từ Chu gia chỗ sâu bên trong bạo phát đi ra. Tô Dạ biết rõ, cái này tất nhiên là Chu gia lão tổ xuất hiện, hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Tô Dạ nhìn thấy cái này Chu gia lão tổ lúc, không chút hoang mang, chấn định tự nhiên, cùng hắn dự liệu như thế. Nếu như cái này Chu gia lão tổ lẽ ra có hợp đạo cảnh đệ nhị cảnh, hắn còn thật không dám như vậy mạo muội đến đây. Dù sao hợp đạo cảnh đệ nhị cảnh thực lực, coi như hắn có được thiên dạ thần châu dung hợp, chạy trốn xác suất cũng không cao. Dù sao giống như là lần trước đối mặt cái kia vực ngoại thiên ma Thái Lăng Thủy thời điểm, vừa dễ dàng dẫn tới cửu cực kỳ lân chuyện tốt cũng không có nhiều như vậy. Chu gia lão tổ, Chu Đoạn Vân, Nguyễn Linh Thanh nhếch miệng lên, hôm nay một trận chiến này, không ra một tháng, đủ để nổi danh tứ phương. Chu Đoạn Vân đều bị kinh động đi ra, lục đại võ thánh bị bắt hai cái, bị tổn thương hai cái, một cái vẫn lạc, còn ép Chu Đoạn Vân tự mình xuất thủ. Người trẻ tuổi này đến cùng là người phương nào? Nếu như có thể cho là ta thành sử dụng, đơn giản không thể tốt hơn. Đáng tiếc ta thành hiện tại đương đạo tất cả đều là nữ lưu hạng người, khó khăn chống đỡ đại cục. Chu Đoạn Vân vốn là bế quan bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không xuất thủ, thế nhưng là hiện tại cục diện này, hắn là không xuất thủ cũng đến xuất thủ. Người trẻ tuổi, ngươi xông ta Chu gia, làm tổn thương ta Chu gia đông đảo cường giả, hôm nay ta như không giết ngươi, ta Chu chữ viết ngược lại. Chu Đoạn Vân giống giận gào thét lên. Tô Dạ âm thanh lạnh lùng nói, ta hảo ý tới các ngươi Chu gia, muốn cùng các ngươi Chu gia cộng đồng thương nghị một việc lớn. Các ngươi Chu gia không những không lấy lễ để tiếp đón, còn nhiều lần muốn đối phó tại ta, chỉ là mấy cái Chu gia thiên tài muốn đưa ta vào chỗ chết. Cái này Chu Long Khiếu cũng bất luận không hỏi, tự mình động thủ muốn Chu sát ta. Hừ, thật cho là ta Tô Mỗ dễ khi dễ sao? Đã như vậy, xuất hiện loại cục diện này, lại trách được ai? Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Đoạn Vân đằng đằng sát khí, Tô Dạ lại là cười nhạo nói, ngươi ít hù dọa ta. Chu gia lão tổ, ngươi hảo hảo nghĩ thông suốt. Ngươi thật cho là ngươi xuất thủ liền nhất định có thể giết được ta? Chính ngươi thực ra cũng rõ ràng, ngươi giết ta nắm chắc không cao hơn ba thành, bên ta mới đại Nazi chi pháp ngươi cũng thấy đấy. Ngươi có thể đuổi được ta sao? Ngươi hôm nay giết không được ta, ngày khác, ta nhất định đem bọn ngươi Chu gia náo cái long trời lở đất. Mà lại, hôm nay các ngươi Chu gia cái này lục đại võ thánh, ta cũng để hắn ít cái hai ba cái, ta xem ngươi đau lòng không đau lòng. Ngươi, Chu Đoạn Vân tâm đều đang chảy máu, bọn hắn Chu gia thống trị Vân Lĩnh Thái Bạch Hồ, biết bao uy phong, hôm nay vậy mà ngã quỵ cái này Tô Dạ trong tay. Tùy ý Tô Dạ như vậy hồ nháo, hắn đúng là nghĩ không ra nửa điểm ứng đối phương châm cùng đối sách đi ra. Tô Dạ mắt thấy Chu Đoạn Vân xác thực không dám tùy tiện xuất thủ. Hung tợn nói, xem các ngươi Chu gia như thế không thèm nói đạo lý. Ta tới đây thương nghị đại sự cũng không cần thiết cùng các ngươi Chu gia nói. Dù sao cái này phía Bắc Đại Lục rất lớn, Ngũ Hồ Tứ Hải, Song Sơn Tam Thành, ta rất có thể đi chỗ. Ta hiện tại muốn đi, ngươi Chu gia lão tổ muốn ngăn ta. Chu Đoạn Vân cắn nát răng đều chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nói ra, không tiễn, vậy thì tốt, ta cũng khuyên ngươi một câu, nếu như các ngươi muốn báo thù ta có thể, ta tùy thời hoan nghênh, nếu như các ngươi muốn báo thù cổ gia loại này người ngoài cuộc. Cái kia thật có lỗi, ta đến lưu lại thủ đoạn, Tô Dạ chậm rãi nói ra, cái này mấy cái võ thánh thể nội đều bị ta hạ cấm chế. Nếu như các ngươi Chu gia ngày sau như tìm những người khác phiền toái, cái kia đợi đến bị ta phát hiện, cấm chế này tùy thời bị ta phát động đánh chết, ngươi Chu gia lão tổ cũng không cần ý đồ đi giải mở này cấm chế. Cấm chế này cùng ta thần thể hô ứng lẫn nhau, bị ta cảm ứng được, cái này mấy cái võ thánh tại chỗ liền phải chết, một cái cũng không sống được. Hắn đối với cổ gia ngược lại là không có gì thương hại. Bất quá cổ đồng đồng dù sao xuất từ cổ gia, hắn phủi mông một cái rời đi, Đoạn không thể để cho cổ gia theo chính mình chịu khổ. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, Tô Dạ một tiếng cuồng tiếu, bấm đốt ngón tay lấy cái này thiên giả thần châu chênh lệch thời gian không nhiều. Liền đem cái kia Chu Long Khiếu cùng Chu Liền Tung ném xuống đất. Dẫn cổ đồng đồng, thả người nhảy lên, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 1439, Chu gia truy sát nhìn xem Tô Dạ rời đi. Chu Đoạn Vân là lửa giận khó mà phát tiết, nhìn xem lúc này loạn đến khó lấy thu thập Chu gia. Hắn rốt cục một tiếng như sấm âm một dạng gào thét vang vọng tứ phương. Cha cho ta rõ ràng kẻ này lai lịch, lên trời xuống đất, ta nhất định phải rút gân của hắn, phát ra của hắn, hắn há hội từ bỏ ý đồ. Hôm nay là thế cục bức bách, ngày khác gặp lại Tô Dạ, hắn lập tức xuất thủ, thế chắc chắn trấn áp, căn bản không cho hắn ý tưởng uy hiếp chính mình cơ hội. Nguyễn Linh Thanh mắt nhìn ở đây, đôi mắt đẹp chuyển động. Nhớ lại mới Tô Dạ nói lời, cái này Tô Dạ mới vừa nói muốn tới Chu gia thương nghị chuyện quan trọng. Thế nhưng là Chu gia cũng không hài lòng hắn, cái này mới xuất hiện một màn như thế, nàng vốn dĩ vì chuyện này chỉ có thể cùng Chu gia trao đổi. Ai biết sau này Tô Dạ còn nói, Song Sơn Tam Thành, Tứ Hải Ngũ Hồ, cũng có thể thương nghị, nàng trong lòng hơi động, tự nhiên lên tâm tư, Tô Dạ không biết muốn thương đàm chuyện gì, bất quá loại thiên tài này nhận biết một trầu tác tốt. Hiện tại Tô Dạ rời đi, nàng tự nhiên đến ý tưởng đuổi theo. Đoạn Vân tiền bối, hôm nay Chu gia phát sinh việc này, Nguyễn Mỗ cũng không tiện lưu thêm, liền cáo từ trước. Nguyễn Linh Thanh khom người cáo lui, cùng Tô Dạ như thế, đều là thân hình lóe lên, liền không tìm được tung tích. Mắt thấy Nguyễn Linh Thanh cũng rời đi, Chu Đoạn Vân càng là lửa giận phun trào. Cái này Nguyễn Linh Thanh chính là ba thành, Hắc Dạ Chi Thành thánh nữ. Cái này Hắc Dạ Chi Thành mặc dù so sánh cách đỉnh phong thời kỳ xuống dốc nhiều, thế nhưng là so sánh lẫn nhau Chu gia vẫn xa xa thắng, trong đó có một vị hợp đạo cảnh đệ tam trọng tồn đang tọa chấn. Một cái thế lực như vậy, bây giờ tới bọn hắn Chu gia nói chuyện hợp tác, bây giờ lại náo động lên như thế không phải là, hắn tự nhiên cũng không tốt mời ở lại, chỉ là trong lòng tức giận không ngừng, thực sự khó mà nhẫn đến xuống cơn giận này. Về phần Nguyễn Linh Thanh thì là ly khai Chu gia về sau, nhanh chóng hướng phía Tô Dạ phương hướng sắp đi đuổi đi qua. Dự định đem Tô Dạ tung tích điều tra rõ ràng, thế nhưng là đợi đến thật đuổi theo lúc, lại phát hiện Tô Dạ tung tích thân ảnh đã sớm trống không. Quái tai, Nguyễn Linh Thanh một mặt mờ mịt, kẻ này mới loại kia trạng thái quả quyết bảo trì không được quá lâu thời gian. Vì sao chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng, ta cái này thần hồn phân bố như vậy khoảng cách xa, lại khó mà bắt được hành tung của hắn. Tiểu tử này quả nhiên thần bí, nếu là ở có tung tích của hắn, nhất định phải hào hào đi lên bắt chuyện một phen. Kẻ này nếu là có thể là ta Hắc Dạ Chi Thành sử dụng, vậy ta Hắc Dạ Chi Thành tương lai vạn năm về sau, nghĩ đến có thể tại ba nội thành địa vị là một phen cải biến. Lại nhìn Tô Dạ bên này, hắn đã sớm dẫn cổ đồng đồng không biết xuất hiện tại nơi nào. Hắn hôm nay đã sớm khôi phục được thông thần cảnh tu vi, bởi vì mới đại náo qua một phen, đối với tự thân thân thể ẩn ẩn có mấy phần không chịu đựng nổi, làm cho hắn hiện tại lộ vẻ sắc mặt hơi trắng bệch bất lực. Bất quá như thế không ảnh hưởng toàn cục, miễn là làm sơ khôi phục, liền liền có thể bình yên vô sự. Tô Dạ, phía sau có người truy ngươi. Thiên Dạ Thần Châu nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Mới một trận chiến, tiêu hao nhiều nhất vẫn là hắn. Bất quá hắn vẫn như cũ là Tô Dạ báo lên mật thiết nhất tin tức. Có người truy ta, ai, chẳng lẽ là cái kia Chu Gia lão nhi chưa từ bỏ ý định. Đáng chết, nếu như hắn thật đuổi theo, vậy chúng ta còn thật phiền phức. Bất quá hắn là không muốn hắn dưới trướng mấy cái võ thánh tiểu mệnh đi. Tô Dạ hàn khí bức người nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai sợ ai, chân trần, vĩnh viễn không sợ mang giày. Không phải cái kia Chu Gia lão nhi, là một người khác, tựa như là trước đây kia cái gì thánh nữ tới. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ồ, Tô Dạ có vài phần ấn tượng, người này tựa hồ không phải người Chu Gia, là đến đây Chu Gia làm khách, bị Chu Gia võ thánh nhiệt tình chiêu đãi. Người này truy chúng ta làm cái gì, ta đây cũng không biết. Thiên Dạ Thần Châu ngáp một cái, ta muốn nghỉ ngơi một lần, tiếp xuống làm thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta minh bạch, Tô Dạ không cảm ứng được cái này Nguyễn Linh Thanh vị trí. Bất quá nếu biết được nàng này muốn truy chính mình, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng gặp lại. Bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục được thông thần cảnh. Đối mặt muốn mưu đồ bất chính thần tướng cảnh cường giả, thế nhưng là giữ nhiều lành ít. Thực lực của ta còn chưa đủ a, mặc dù có thể lợi dụng Thiên Dạ Thần Châu cưỡng ép tăng lên tới thần tướng cảnh đệ tứ trọng, nhưng là bản thân thực lực còn kém một chút. Thiên Dạ Thần Châu lực lượng vừa đến, ta liền hữu tâm vô lực. Tô Dạ nói ra, hắn được nhanh chút ít đề thăng, thật muốn tăng lên đến thần tướng cảnh, liền có nhất định năng lực tự vệ, lại phối hợp Thiên Dạ Thần Châu, cho dù đối mặt hợp đạo cảnh cường giả, hắn cũng tuyệt không sợ hãi. Sư phó, ngài mới quá lợi hại. Cổ Đồng Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng rỡ vui vẻ. Người Chu Gia tiếng tăm lừng lẫy đâu, ta khi còn bé, cha thường nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội người Chu Gia. Tô Dạ mỉm cười, vậy ngươi liền hào hào tu luyện, thực hiện có một ngày biến thành cùng sư phó như thế lợi hại. Sư phó, ngài nói muốn tìm Chu Gia đàm một kiện chuyện quan trọng. Thế nhưng là hiện tại Chu Gia không cùng ngài đàm, ngài muốn tìm ai đi đàm a? Cổ Đồng Đồng nói ra. Tô Dạ trầm tư khoảng khắc, nói ra, ta chuẩn bị đi một chuyến Hắc Dạ Chi Thành. Hắc Dạ Chi Thành, thực ra làm Đường Mạc Ly nhắc lên thời điểm, hắn liền nghĩ đi một chuyến Hắc Dạ Chi Thành, nhìn xem cái này do thần Hoàng Dư lưu lại thành thị. Đến cùng là một phen như thế cảnh tượng, hắn mặc dù không biết mình cùng cái kia thần Hoàng đến cùng có quan hệ gì, nhưng là hiện tại đến xem, sâu xa rất sâu, đúng, Tô Dạ. Ngươi đi một chuyến đêm tối tầng nhìn xem, lúc đầu dự định ngủ qua đi Thiên Dạ Thần Châu lập tức tỉnh táo lại. Có lẽ ngươi ở đâu, có thể tìm được một chút có quan hệ thần hoàng đồ vật. Ngươi cùng thần hoàng nhất định sâu xa rất sâu, Hắc Dạ Chi Thành ngươi mà nói vẫn là rất trọng yếu. Ta biết, Tô Dạ nói ra, bất quá đáng tiếc, cái này Cổ Thành Phong cho ta bảo tàng cầu, vẻn vẹn chỉ là 72 lĩnh, ra 72 lĩnh địa đồ, ta không được rõ lắm. Bất quá hắn tại Chu Gia chú ý qua một chút thế giới kết cấu, cổ tịch các loại, miễn là hơi nghe ngóng một trầu, tìm tới đi trước Hắc Dạ Chi Thành vị trí hơn phân nửa không khó. Tô Dạ định xuống dưới, chẳng mấy chốc, một tháng sau, một tháng này, 72 lĩnh xuất hiện oanh động bạo tạc một dạng tin tức. Cho tới tin tức này cấp tốc truyền ra, không chỉ là 72 lĩnh, cho tới lớn như vậy ngũ hồ thế lực, thậm chí là Trung Châu, đều đã biết được tin tức này. Một tên thanh niên thần bí đại náo Chu Gia, chém Chu Gia hai cái võ thánh, mà lại bức hiếp Chu Đoạn Vân, nhường hắn không dám ra tay, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Chu Gia quả nhiên chưa hết hy vọng, hắn kịp thời thiết hạ treo thưởng lệnh, đồng phát ra giá cao treo thưởng, miễn là báo ra Tô Dạ tung tích. Tin tức là thật, bọn hắn Chu Gia lập tức cho ra 100 triệu linh thạch tiến hành bồi thường, cái này treo thưởng lệnh lập tức phát không cho thiên hạ các phương. Đến nay hiện ra bọn hắn Chu Gia uy nghiêm. Mà một tháng sau, một tòa nho nhỏ trong quán trà, Tô Dạ cùng Cổ Đồng Đồng thân ảnh liền ở nơi này xuất hiện. Đến nơi này liền đã ra khỏi 72 lĩnh. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến chương 1440, ta liền không cho Chu Gia mặt mũi. 72 lĩnh chỉ là toàn bộ phía Bắc Đại Lục phi thường nhỏ một dải đất, điều này cũng làm cho Tô Dạ tin tưởng Cùng so sánh, phía Bắc Đại Lục muốn so Nam Đại Lục lớn hơn một chút. Hắn một tháng này, một là nghe ngóng, hai là hỏi thăm, đem cái này phía Bắc Đại Lục kết cấu sở càng quen thuộc. 72 lĩnh, chỉ là ngũ hồ thế lực một trong Chu gia địa bàn. Ngoại trừ 72 lĩnh, còn có Hán Châu, Vĩnh Châu, Lâm Châu, bá xuống rừng rậm, thái thượng núi vực, chờ một chút rất nhiều địa bàn. Hắn hiện tại vị trí, liền là Vĩnh Châu bên trong. Vĩnh Châu do ngũ hồ thế lực hai nhà thế lực trưởng quản. Một nhà là Thanh Dương Hồ Hàn gia, một nhà là Mạc Bắc Hồ Lý gia. Nơi đây so sánh cách Hắc Dạ Chi Thành vẫn có chút ít khoảng cách. Cho ra Vĩnh Châu mới có thể tiến nhập Hắc Dạ Chi Thành địa bàn. Bất quá trước đó, còn đến tìm được trước địa đồ mới được. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, một tòa Hắc Dạ Chi Thành, thực ra liền theo Vĩnh Châu không sai biệt lắm lớn. Cho nên Hắc Dạ Chi Thành không chỉ là thành tên, vẫn là địa danh. Ai, các ngươi nghe nói không? Gần chút ít thời gian tới cái kia thanh danh vang dội, bị đuổi giết cái kia Tô Dạ. Trong quán trà, mấy võ giả tập hợp một chỗ, lớn tiếng nghị luận, rất là náo nhiệt. Ta tất nhiên là nghe nói, việc này hiện tại làm đến sôi sùng sục lên, treo thưởng 100 triệu linh thạch, đây vẫn chỉ là nhìn thấy người là được rồi. Đây chính là một món tiền của khổng lồ a. Nếu quả thật có thể cáo chi đến là thật tin tức, cầm tới 100 triệu, chúng ta chẳng phải là phát, chỗ nào dễ dàng như vậy nhìn thấy, coi như gặp được thì phải làm thế nào đây? Cái kia Tô Dạ có thể đem Chu gia náo cái long trời lở đất, Chu Đoạn Vân lão tổ đều không làm gì được đến hắn. Người này thực lực nhất định đã đạt đến chuẩn chiến thần cấp bậc. Chúng ta nhìn thấy hắn, chạy cũng không kịp, mật báo, muốn chết sao, vạn nhất vận khí tốt đâu. Chúng ta nhìn thấy hắn, hắn không thấy được chúng ta. Tô Dạ nghe đến nơi này, nở nụ cười, hắn liền đứng tại một nhóm người này bên cạnh. Những người này vậy mà, hoàn toàn không phát hiện mình, còn tự mình nghị luận. À, các ngươi xem bên kia. Bất thình lình, một cái gã sai vặt chú ý tới Tô Dạ phương hướng. Cả kinh nói, người này cùng cái kia treo thưởng lệnh bên trên Tô Dạ dáng dấp hào hào giống nhau. Cái khác trong quán trà người nhao nhao hướng phía Tô Dạ nhìn lại. Cái này xem xét bên dưới, không khỏi là mở to hai mắt, nào chỉ là giống nhau, đơn giản như đúc như thế. Như đúc như thế, đây chẳng phải là nói, ngươi là Tô Dạ? Một đám người không khỏi là hãi nhiên. Tô Dạ cũng không phủ nhận, không tệ, là ta. Các ngươi đi Chu gia báo tin đi, có thể cầm 100 triệu linh thạch. A, chạy mau a. Trong quán trà này trong nháy mắt chạy ra ngoài, chỉ lưu lại trưởng quỹ ngồi tại trên quầy run lẩy bẩy. Nhìn xem Tô Dạ, miệng bên trong lẩm bẩm, tha mệnh, đại nhân tha mệnh a. Tô Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình thưởng thức nước trà trong chén. Ta nói qua muốn giết ngươi sao? Ta cùng Chu gia có thù, lại không cùng các ngươi có thù. Chu gia là đứng tại chính nghĩa một mặt lên, treo thưởng ta chính là tội ác tày trời người xấu. Cái này trưởng quỹ nghe xong, cảm giác đến có đạo lý, bất quá Tô Dạ cường đại như vậy thực lực giác nhi, hắn nào dám lắm miệng một câu, chỉ có thể ngồi đàng hoàng trên ghế, đại khí không dám xuyễn, cổ đồng đồng một bộ dáng cụ non, xem Tô Dạ uống xong trà, lại cho Tô Dạ rót, sau đó hiếu kỳ nói, sư phó, cái kia người Chu gia phát hiện chúng ta, lại treo thưởng truy nã chúng ta là không phải đến thay hình đổi dạng một châu, miễn đến bị bọn hắn phát hiện, hiện tại những người này khẳng định phải đi mật báo, đến lúc đó sư phó tránh không được phải có phiền toái. Tô Dạ nhếch miệng lên, chậm rãi mà nói, người cô gái nhỏ này hiểu ngược lại là thật nhiều, còn biết thay hình đổi dạng nói chuyện, cha ta dạy qua ta, nói nếu là đánh không lại, lại bị người đuổi giết, cái kia phải cố gắng đổi lại diện mạo, đừng để người phát hiện. Cổ đồng đồng hi hi cười nói, Tô Dạ lười biếng nói, chúng ta không cần, cái này Chu Đoạn Vân thiết hạ treo thưởng lệnh, thực ra liền là nghĩ vãn hồi cái mặt mũi thôi, ta đại náo Chu gia tin tức, không che giấu được, sớm tối đến truyền đi. Cái này truyền sau khi ra ngoài, Chu gia không có chút nào hành động, một điểm động tĩnh cũng không làm, mặt mũi để vào đâu? Bọn hắn tự nhiên được làm chút gì, ý kia là người Chu gia sẽ không tới truy sát chúng ta. Cổ đồng đồng nửa biết nửa hở nói, truy sát ta, cái kia khẳng định sẽ, bất quá Chu Đoạn Vân không hội làm chuyện vô ích, khẳng định không hội trắng trợn truy sát ta, hắn phải nghĩ biện pháp. Nghĩ một cái tất sát ta biện pháp, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, có cái này biện pháp, hắn mới hội xuất kích, tới tìm ta gây phiền phức, Trước đó nha, hắn coi như biết rõ ta ở đâu, cũng sẽ không tới giết ta, trừ phi cái kia mấy cái võ thánh tiểu mệnh không muốn. Tô Dạ ngày bình thường tự nhiên không biết giải thả những thứ này. Bất quá Cổ Đồng Đồng còn nhỏ, những thứ này thâm ảo lời nói giảng cho nàng nàng không tất nghe hiểu được. Ngày sau lại sẽ rõ, Cổ Đồng Đồng vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Cái kia sư phó, những người này đi mật báo, có thể cầm tới tiền sao? Ngươi còn nghĩ bọn họ? Ha ha, bọn hắn nếu có thể cầm tới tiền, Chu gia chẳng phải là phá sản. Tô Dạ cười lạnh nói, Chu gia cho là chúng ta hội thay hình đổi dạng, chí ít không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chúng ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Ta liền không thay đổi diện mạo, hắn không phải sĩ diện sao? Ta liền hết lần này tới lần khác không nể mặt hắn. Ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy ta đều đi Chu gia mật báo. Cái này Chu gia là cầm linh thạch vẫn là không cầm? Một người mật báo liền đến cầm 100 triệu linh thạch, 10 người, 100 người đâu? Chu gia khẳng định không hội cầm, bởi vì hắn căn bản không có ý định như vậy mà đơn giản tới giết chính mình. Mà lại không những sẽ không cho linh thạch, làm giữ gìn Chu gia danh dự, thật đi thông báo tin tức người, sợ là nghĩ còn sống trở về cũng khó khăn. Bất quá, vạn sự vẫn như cũ phải cẩn thận, Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này Chu Đoạn Vân có thể đạt tới hợp đạo cảnh, tuyệt không phải loại lương thiện. Trưởng quỹ, tính tiền, Tô Dạ lấy ra linh thạch, trực tiếp ném cho trưởng quỹ. Nói đến, trưởng quỹ, người cũng đã biết nơi nào có bán ra địa đồ. Ta muốn tối toàn diện địa đồ. Đại nhân, cái này cách đó không xa Diệu Thiên Thương Hội, liền có, nơi đó địa đồ tuyệt đối nhường đại người vừa ý. Trưởng quỹ vội vàng nói, đây là ngươi. Tô Dạ lại lấy ra linh thạch, đưa cho trưởng quỹ tiếp được linh thạch, vội vàng cười làm lành đưa tiễn, đa tạ đại nhân đi thong thả, đại nhân đi thong thả. Nhìn thấy Tô Dạ rời đi lúc, cái này trưởng quỹ mới thở dài một hơi, sau đó cái ót bên trong quay trở ra, là không phải muốn đi hướng Chu gia mật báo đi, đây chính là 100 triệu linh thạch giá cao a. Diệu Thiên Thương Hội, Tô Dạ tán khai thần hồn, trong thành tìm tới Diệu Thiên Thương Hội tự nhiên lại dễ dàng cực kỳ. Đi tới lúc, lập tức liền có thương hội tiếp dẫn phụ trách tới chiêu đãi chính mình. Vị này tiểu hữu mời, cái này tiếp dẫn là cái đại dâu bạc lão giả, đi lên lúc, vội vàng cười làm lành nói, tiểu hữu không biết nghĩ muốn dùng cái gì. Ta yếu địa cầu, tối toàn diện, tinh tế nhất, Tô Dạ nói ra, tối toàn diện, tinh tế nhất địa đồ. Dâu quay hàm này lão giả do dự một chút, tiểu hữu, không phải lão phu giao giá trên trời, địa đồ này giá cả. Từ trước đều phiền phức thích hợp, mà bao trùm toàn bộ đại lục địa đồ. Chúng ta thương hội cũng có, thế nhưng là cái này tiến giá đều đã là bút thiên văn sổ tự. Tiểu hữu linh thạch này, chương 1441, kiếm đạo truyền thụ Tô Dạ há lại không biết lão đầu tử này ý tứ. Rõ ràng là cảm thấy mình tuổi còn trẻ, lấy không ra nhiều như vậy linh thạch. Hắn cũng lười giải thích, khí tức quanh người có chút ngoại phóng chút ít. Liền có kinh hãi đây chỉ có huyền cung cảnh tiếp dẫn nhất thời trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem Tô Dạ lúc, dầm nuốt ngụm nước miếng. Cái kia mới đầu tiểu hữu cũng lập tức đổi giọng, chặn lại nói, vị đại nhân này, là tiểu nhân có mắt không tròng. Ta cái này liền đi lấy cho ngài địa đồ đi, ngài mà lại ở chỗ này chờ một lát khoảng khắc. Tô Dạ khí tức mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn khó mà phân rõ người này đến cùng ra sao cảnh giới. Nhưng hắn biết được. Hắn ngày bình thường nhìn thấy những cái kia kết đan cảnh cao nhân, cũng quả quyết không có Tô Dạ như vậy khí thế kinh người. Tô Dạ lẳng lặng chờ, đại khái một thời gian uống cạn chung trà, cái kia dâu quay nón lão giả tuyệt không dám để cho Tô Dạ nhiều một khi mà. Liền đã mang theo địa đồ, đi tới Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ nhìn một cái, địa đồ này nói là địa đồ, chính là một cái hồn lực cầu, oánh oánh phát sáng, có thể Tô Dạ trước đó nhìn thấy một chút. Ghi lại cấp cao cổ bí tịch tồn tại rất là giống nhau. Bất quá nguyên lý là giống nhau. Tô Dạ thần hồn thăm dò vào trong đó. Toàn bộ phía Bắc đại lục cấu tạo liền đã hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Quả nhiên đầy đủ, Tô Dạ nhìn thoáng qua. Rất là hài lòng, từng cái địa đồ thông đạo, danh tự, còn có thế lực phân bố, đều đã kỹ càng giới thiệu ra. Đại nhân yên tâm, địa đồ này cũng coi là chúng ta thương hội trấn điếm chi bảo. Cùng hiện tại đại lục tình huống. Sai lầm không cao hơn 30 năm, dâu quay nón lão giả vội vàng lời thề son sắt cam đoan. Tô Dạ biết rõ, 30 năm đã rất hiếm thấy, như thế tinh tế địa đồ, sai lầm bình thường đều muốn tại khoảng 50 năm, bất quá 50 năm đối với khắp cả đại lục mà nói. Phát sinh không là cái gì biến hóa quá lớn, địa đồ hiệu quả vẫn là sẽ đạt tới tốt nhất. Giá bao nhiêu nghiên cứu? Tô Dạ nói ra, 100 vạn, tiếp dẫn lão giả sợ Tô Dạ hội cự tuyệt, giá cả nói có chút không có sức, lại không nghĩ, Tô Dạ lúc này từ linh giới bên trong lấy ra linh thạch. Một thanh ném cho tiếp dẫn lão giả, cái giá tiền này tại hắn tiếp thụ cùng phạm vi hiểu biết bên trong, tự nhiên sẽ không keo kiệt, tiếp được linh giới, tiếp dẫn lão giả hít một hơi thật sâu, tinh tế xem xét, linh thạch lại là một phần không thiếu, hắn chỗ nào hội không kinh hỉ, hội không cao hứng, lấy lại tinh thần lúc, hắn liền nói, đại nhân, tiệm chúng ta bên trong, vài ngày trước mới vừa vào vài phần treo thưởng, ta xem ngài thực lực không yếu, không biết đối với cái này treo thưởng có hứng thú hay không. Treo thưởng, Tô Dạ nói ra, ta muốn vật kia làm gì, đại nhân có chỗ không biết, ngài tại chúng ta nơi này mua được treo thưởng, hoàn thành treo thưởng bên trên nhiệm vụ, lại đi tuyên bố treo thưởng người nơi đó, người khác mới nhận, mới sẽ cho thù lao. Tiếp dẫn lão giả nhếch miệng cười nói, Tô Dạ nghe đến nơi này, vui vẻ, nghe được gần chút ít thời gian tới vừa mới tiến một nhóm. Hắn liền quả quyết biết được chính mình treo thưởng cũng tại hắn liệt. Không theo thương hội mua được treo thưởng, vậy liền coi là có người đi Chu gia mật báo, Chu gia cũng có thể đường hoàng không cho người ta linh thạch. Lấy ra ta xem một chút, Tô Dạ nói ra, lại không nghĩ tiếp dẫn lão giả đã sớm chuẩn bị xong. Đang khi nói chuyện, mấy phần treo thưởng liền đã hiện lên tiến lên đây. Đại nhân ngài mời xem. Tô Dạ nhìn một cái này phần thứ nhất, chính là mình treo thưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ cùng tiếp dẫn lão giả trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ lên. Tiếp dẫn lão giả lúc đầu chỉ lo chiêu đãi Tô Dạ, chỗ nào chú ý Tô Dạ diện mạo, có thể bây giờ nhìn mắt treo thưởng, nhìn lại Tô Dạ diện mạo lúc, lập tức hít một hơi thật sâu, đại nhân ngài là Tô Dạ. Dâu quai nón lão giả trợn mắt hốc mồm, Tô Dạ cười, chớ khẩn trương, ta sẽ không ăn ngươi, ta cùng Chu gia có thù, cùng người khác không cừu, ngươi có thể yên tâm. Dâu quai hàm này lão giả ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng nhưng như cũ bối rối vô trương, chỉ cầu Tô Dạ không muốn như vậy tại Chu gia như vậy đại khai sát giới như thế, tại bọn hắn thương hội đại triển thần uy, bằng không mà nói bọn hắn thương hội thế nhưng là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Hiện tại, dâu quay nón lão giả chỉ đem Tô Dạ làm thần tiên cung cấp. Sợ Tô Dạ giận dữ bên dưới, đem bọn hắn thương hội phá hủy, nhưng lại không ai dám vì hắn ra mặt. Tô Dạ đem chính mình treo thưởng để qua một bên. Bên trên tin tức, hắn đã sớm biết rõ, bất quá tiếp xuống treo thưởng hắn liền thực có mấy phần tò mò. Nữ nhân này là ai? Số tiền thưởng vậy mà còn cao hơn ta mấy chục lần. Tô Dạ nhìn thoáng qua, kinh ngạc không thôi, U Phù Dung. Được Vân Tiêu Sơn Tông, cùng Quần Tinh Sơn Kiếm Phái liên thủ truy sát, số tiền thưởng, 8 tỷ linh thạch, Tô Dạ kinh ngạc vạn phần, nữ nhân này có thể liền có chút lợi hại, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, Vân Tiêu Ba Tông, thế lực áp đảo ba thành phía trên, về phần Chu gia loại này con tông nhỏ, tại mặt người trước cái rắm cũng không bằng, nữ nhân này, đem cái này hai thế lực lớn bức thành dạng gì, muốn hai thế lực lớn một hơi ra 8 tỷ tới treo thưởng nàng này. Đại nhân, chúng ta căn theo tin đồn nghe ngóng nói, những ngày qua đến, Vân Tiêu Sơn Tông, cùng Quần Tinh Sơn Kiếm Phái Trấn Sơn Chi Bảo, vài kiện thiên linh bảo mất đi, lúc này mới chọc hai thế lực lớn như thế giận tím mặt. Tựa hồ liền cùng nàng này có quan hệ, dâu quay nón lão giả lúc nói chuyện có chút khiếp đảm. Tô Dạ nghe vậy, nói ra, ta biết, cái này treo thưởng hắn vốn không có hứng thú, sau khi xem xong thì càng không có hứng thú. Cái này U Phù Dung không biết lai lịch ra sao, thế nhưng là đánh thấp cũng là hợp đạo cảnh đệ tam trọng chi phối tồn tại. Nếu không không có khả năng vòng qua trùng điệp chướng ngại. Tại lưỡng đại bên trong sơn môn trộm đồ vật còn toàn thân trở ra. Cái này giác nhi, rõ ràng đắc tội không nổi. Tốt, địa đồ đã tới tay, cái này treo thưởng ta không hứng thú gì. Cáo từ, Tô Dạ lấy xuống đất cầu, dẫn cổ đồng đồng ly khai thương hội. Cái này tiếp dẫn lão giả vội vàng đưa tiễn, đưa sau khi đi, cùng trưởng quỹ kia như thế, thở dài một hơi, ly khai thương hội về sau, Tô Dạ trong đầu suy nghĩ một lần, cái này U Phù Dung danh tự âm thầm lưu nhớ, cái này treo thưởng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Cái này U Phù Dung thần bí khó lường, sợ là không giống phàm nhân. Một tháng sau, một mảnh đống cỏ khô lên. Cổ Đồng Đồng cố gắng mồ hôi chảy ròng, miệng nhỏ khi thì mở rộng khi thì khép lại. Một lát sau, tựa hồ rốt cục có đột phá, nha một tiếng, cảnh giới vậy mà đột phá đến cố nguyên cảnh đỉnh phong. Sư phó, ta đột phá. Cổ Đồng Đồng mừng rỡ mà cười. Không sai, ngươi có được cùng ta như thế thần thể, lại thêm ta đưa cho ngươi những thiên tài địa bảo kia. Rốt cục đột phá, Đồng Đồng, không uổng công sư phó ta như vậy ở trên thân thể ngươi tiêu tốn thiên tài địa bảo. Ngươi làm rất không tệ, Tô Giả cũng rất hài lòng. Đã ngươi cảnh giới đột phá, vậy vi sư cũng liền dạy ngươi kiếm chiêu. Sư phó, ngươi rốt cục chịu dạy ta kiếm đạo. Cổ Đồng Đồng hân cao hứng nhảy dựng lên. Trước đây, nàng thẳng tuốt nghĩ Tô Giả yêu cầu, nhưng Tô Giả không chịu. Tô Giả chỉ dạy nàng như thế nào vận dụng thần thể, phối hợp thần thể thi triển thủ đoạn. Thế nhưng là nàng lần trước tại Chu Gia trong sơn trang, nhìn thấy Tô Giả kiếm kia ra thiểm điện, qua trong giây lát chém giết rất nhiều Chu Gia cường giả lúc. Trong lòng đối với Tô Giả kiếm đạo ưa thích cực kỳ. Như vậy phiêu giật, như vậy tiêu sái, chỉ hy vọng Tô Giả có thể đem kiếm đạo truyền thụ cho nàng. Chương 1442, mới ngộ ra Tô Giả không đem kiếm đạo truyền thụ cho Cổ Đồng Đồng. Tự nhiên cũng là có chỗ nguyên nhân, hắn một mực tại quan sát. Cổ Đồng Đồng có thích hợp hay không tu luyện kiếm đạo? Kiếm đạo nhất mạch, cùng tư chất không quan hệ, tu tất cả đều là ngộ tính nếu như đầy đủ, đặt chân kiếm đạo nhất mạch, tự nhiên là cùng hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Có thể ngộ tính không đủ, vậy liền kém xa, ngươi mà lại nhìn kỹ, Tô Giả huy kiếm mà đi, trước dạy Cổ Đồng Đồng mấy chiêu đơn giản nhất, dù vậy, Cổ Đồng Đồng cũng là học được hơn nửa ngày. Còn không có nhìn ra cái nguyên cớ đi ra, Tô Giả cũng không có nóng vội, hắn năm đó sáng tạo kiếm chiêu, người bình thường học được, xác thực không dễ dàng. Cứ như vậy, Tô Giả đường xá bên trong, một bên dạy bảo Cổ Đồng Đồng, một bên đi đường, có là một tháng sau, Hắc Dạ Chi Thành bên ngoài, có một cái quỷ dị dòng sông màu tím, cái này dòng sông được xưng là Tử Tinh Sông, tên như ý nghĩa, dòng sông bên trong nước, liền tựa như màu tím thủy tinh giống nhau. Sông này lưu, lớn lên có mấy ngàn vạn dặm, vượt qua con sông này, liền có thể đi trước Hắc Dạ Chi Thành bên trong, mà dòng sông phía đông, lại có một mảnh khu rừng rậm rạp, rừng rậm này tên là Thí Luyện Chi Sâm. Kỳ quái hơn nữa, này rừng rậm có ba thành thống nhất trưởng quản, xem như ba thành cùng rất nhiều tán tu tu luyện thánh địa. Cái này Thí Luyện Chi Sâm bên trong, có được hơn xa tại ngoại giới thiên kiếp khó khăn, đầu đầu cũng có tự nhiên tai kiếp. Lẽ ra loại địa phương này tuyệt không người dám đặt chân. Thế nhưng là đi qua người hữu tâm phát hiện, cái này Thí Luyện Chi Sâm bên trong tu luyện, đúng là ngoại giới nhiều gấp mấy lần, mà lại có khác ngộ tính siêu phàm người. Tại tai kiếp bên trong tự sáng tạo pháp môn, dần dà, cái này Thí Luyện Chi Sâm, liền thành ba thành chỗ tu hành, rất nhiều ba thành tuổi trẻ thế hệ sau, tất cả đều đến chỗ này tu luyện. Lúc này, một tên tuổi trẻ nữ tử, dẫn một đội ngũ thanh niên, bọn hắn miễn cưỡng bay lên ở không trung, nhìn có phần là phí sức, cái này để người ta quái dị vô cùng. Bọn hắn đều có kết đan cảnh đệ nhị trọng, đệ tam trọng, thậm chí cái kia tuổi trẻ thiếu nữ đã có được kết đan cảnh đệ thất trọng tiêu chuẩn, bây giờ trên không trung bảo trì phi hành đều càng là gian nan. Tương Nhi sư tỷ, chúng ta sắp không chịu được nữa. Mấy cái trẻ tuổi sư đệ cắn răng kiên trì. Đáng giận, cái này Hách Minh Sơn áp lực vậy mà như thế chi trọng. Không gì hơn cái này chính tốt, tại như vậy áp lực nặng nề xuống phi hành, các ngươi tiến hành tu hành càng làm ít công to. Sư phó nói qua, Thí Luyện Chi Sâm bên trong, áp lực càng mạnh, nghiền ép ra tiềm lực của các ngươi liền càng sâu. Sư phó bây giờ không có ở đây, xuất hành đi nói chuyện hợp tác, chúng ta cũng không thể nới trễ. Tiêu Tương như thế đau khổ trèo trống, đầu đầy mồ hôi, cố gắng tu hành, cái khác mấy cái sư đệ nhìn thấy nhà mình sư tỷ hà khắc như vậy. Nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi, tại cái này Hách Minh Sơn xuống tu luyện, nhưng mà lúc này, phía trên lại là một đạo kinh người nhấp nhô âm thanh. Nhưng rất nhiều đệ tử không biết xảy ra chuyện gì, rất nhanh, một người hướng phía trên nhìn lại, ánh mắt lúc này là trợn tròn trịa, đại đại lên, không tốt, sư tỷ là băng sơn kiếp. Mấy cái sư đệ nhìn thấy một màn như thế lúc, khàn giọng kiệt lực giống lên, ánh mắt bên trong hàm chứa khủng hoảng. Tiêu Tương đồng dạng là toàn thân run lên, làm sao biết, cái này băng sơn kiếp cách mỗi 3 năm mới có thể xuất hiện một lần. làm sao sẽ ở thời gian này xuất hiện? Cái này băng sơn kiếp một khi xuất hiện, thông thần cảnh cường giả đều có thể vẫn lạc. Nguy rồi, chúng ta mau trốn. Tiêu Tương một lệnh hạ xuống, một đám đệ tử nào dám do dự, nhao nhao chạy trốn ra. Thế nhưng là, cái này băng sơn kiếp lại là một ngọn núi sụp đổ. Nếu là phổ thông ngọn núi sụp đổ, tự nhiên không làm khó được những thứ này kết đan cảnh đệ tử. Thế nhưng là Hách Minh Sơn thân tại thí luyện chi xâm bên trong. Núi đá bản thân chất liệu khác biệt, một ngọn núi trọng lượng, kiên cố, chính là phổ thông núi đá mấy chục lần. Tiêu Tương hiện đang nỗ lực một quyền đập xuống, lực quyền kinh người, bát phương sức gió, lại vậy mà không thể đối với cái này băng sơn kiếp tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ là vụn vặt lẻ tẻ đập vỡ mấy khối tiểu thạch đầu thôi. Tại sao có thể như vậy? Một đám đệ tử xem tuyệt vọng vạn phần. Tiêu Tương sư tỷ chính là Tiềm Long bảng xếp hạng trước 80 tồn tại a. Vậy mà đều phá hủy không được cái này băng sơn kiếp. Đi mau, có thể trốn mấy cái đào mấy cái. Tiêu Tương đồng dạng căng thẳng, nàng biết rõ, hôm nay tình huống cực là không ổn. Một đám người, nói ít đến vẫn lạc mấy cái, liền xem như nàng, cũng đến chịu thảm trọng thương thế. Ầm ầm, không ít đá vụn đã đập rơi trên mặt đất, một chút đệ tử đã sợ hãi kêu thảm mà ra. Rất nhiều người đã tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm ý hóa thành màu đen chảm kích, trong nháy mắt cuốn tới. Cái này chảm kích tựa như một cái lưu lạc thác nước. Đại lượng ý cảnh trong đó cấp tốc xuyên lưu, chính là một kích này xuất hiện. Cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng băng sơn kiếp, vậy mà trong khoảnh khắc được chảm kích biến thành hư ảo. Chuyện gì xảy ra? Một đám đệ tử từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Phát hiện cái này băng sơn kiếp đã tiêu tán vô ảnh. Chỉ có Tiêu Tương biết rõ, bọn hắn là được người cứu, không biết là vị nào cao. Lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Tương liền chỉ thấy một tên thanh niên, dắt một cái nữ hoa hoa. Hai người từ nơi không xa trên núi, yên tĩnh đi qua, yên tĩnh rời đi, chỉ nhìn thanh niên kia tay cầm một thanh lợi kiếm, còn tràn ngập đại lượng chưa tán đi ý cảnh. Cái này Tiêu Tương liền biết, chính là hai người này mới cứu được bọn hắn. Đa tạ, trước, đa tạ công tử ân cứu mạng, ta chính là Hắc Dạ Chi Thành đệ tử Tiêu Tương, không biết công tử tôn tính đại danh. Tiêu Tương cung kính nói ra, nghĩ hô tiền bối, thế nhưng là nhìn thấy đối phương tuổi tác lúc, lập tức đổi giọng công tử. Hai người này, tự nhiên chính là Tô Dạ cùng Cổ Đồng Đồng, bất quá Tô Dạ hiện tại chính hai mắt nhắm lại, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì, tự mình đi lên phía trước, cũng không để ý Tiêu Tương nửa phần. Cũng không có lưu lại tính danh, chỉ là chỉ chớp mắt, liền cùng Cổ Đồng Đồng biến mất vô ảnh vô tung. Gia hỏa này sao như thế không coi ai ra gì? Sư tỷ ngài tên họ Phương Viên ngàn vạn dặm ai không biết? Ngài đều tự giới thiệu, hắn lại còn không rảnh mà để ý biết. Mấy người đệ tử có chút bất mãn, Tiêu Tương trấn an nói, tốt, người này đã cứu chúng ta cũng không cần nói chút ít đối với hắn bất mãn. Chí ít không có hắn. Hôm nay chúng ta không biết còn muốn tổn thất bao nhiêu người đâu. Người này kiếm pháp cao thâm, vừa rồi kiếm kia đạo ý cảnh, sợ là tại Quần Tinh Sơn kiếm phái bên trong, cũng có địa vị tương đối cao, chẳng lẽ là Quần Tinh Sơn kiếm phái Lưu Ngân kiếm tôn? Mấy người đệ tử suy đoán, không phải Diệp Lưu Ngân ta từng gặp, không phải hắn. Tiêu Tương trong lòng đồng dạng hồ nghi vô cùng, trẻ tuổi như vậy, lại tiện tay phá băng sơn kiếp. Diệp Lưu Ngân quả thật làm được. Tốt, xuất hiện loại tình huống này, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Tương nói ra, đi về nghỉ, nàng đã quyết định chủ ý. Sau khi trở về liền ý tưởng điều tra tin tức về người nó. Mà Tô Dạ đã cùng Cổ Đồng Đồng đi tới núi một phía khác. Sư phó, ngài hiểu sao? Cổ Đồng Đồng đi theo Tô Dạ bên người, được Tô Dạ lôi kéo tay nhỏ, ngây thơ khả ái mà hỏi. Không có, còn kém một chút. Tô Dạ mở hai mắt ra, nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, đi tới thí luyện chi xâm về sau, ta có điều ngộ ra ra, bất quá vẫn là kém một chút khâu, rõ ràng muốn toàn bộ ngộ đi ra, nhưng thủy chung kẹt nửa bước, hắn vẫn luôn là duy trì thanh tỉnh ý thức, mới không để ý tới hội cái kia Tiêu Tương, chỉ là cảm giác đến không cần thiết, bởi vì Tiêu Tương cái kia băng sơn kiếp, chính là mình lĩnh ngộ kiếm pháp lúc có điều ngộ ra ra đưa đến. Chương 1443 Dạ đế cái này thí luyện chi xâm ngược lại là một nơi tốt. Hắn tại cực thương kiếm ý lên, từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm nửa phần. Cái này tiến bộ cũng không phải nói kiếm ý cảnh giới, mà là ngự kiếm thuật phương diện. hắn rất đúng thương kiếm ý vận dụng thực sự quá nông cạn. Cho đến tận này, cũng chỉ sáng tạo làm ra cực thương một kiếm, cùng một kiếm vạn dặm thôi. Hai cái này tự nhiên vẻn vẹn không đủ, bất quá muốn lại ngộ ra, liền phải dựa vào cơ duyên. Hắn đi tới thí luyện chi xâm về sau, phát hiện nơi đây tiên kiếp khó khăn, chỗ nào cũng có, ở chỗ này chỉ là chờ đợi mấy ngày, liền đã được lợi rất nhiều. Một bộ không thành hình kiếm pháp, đang nội tâm của hắn bên trong, có nhất định hình thức ban đầu, kém cái này một chút chưa sở ngộ. Cho dù tại lưu tại cái này thí luyện chi xâm, cũng khó có thể có thành tựu. Tô Dạ nội tâm yên lặng nghĩ đến, liền trực tiếp đi trước Hắc Dạ chi thành đi. Tô Dạ mang theo Cổ Đồng Đồng rời đi thí luyện chi xâm, cũng không trong đó thêm chuyện. Trước đây cùng Tiêu Tương gặp mặt một lần, cũng vẻn vẹn chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn thôi. Xuyên qua thí luyện chi xâm, lại vượt qua cái kia dài răng rặc dòng sông, một tòa thành phố khổng lồ cứ như vậy hiện ra ở Tô Dạ trước mặt. Thật là lớn quy mô. Tô Dạ không khỏi nói, đây chính là trong truyền thuyết Hắc Dạ chi thành sao? Cái này Hắc Dạ chi thành lớn nhỏ còn xa tại Long Huyết Cô Thành phía trên. Ta nguyên lấy là Long Huyết Cô Thành chế tác liền đã quỷ phủ thần công, không nghĩ tới cái này Hắc Dạ chi thành hơn là thậm chí. Nhìn một cái, Hắc Dạ chi thành thật giống như bao phủ tại trong đêm tối, ánh nắng giống như đều không thể thấm vào. Bất quá cỗ này Hắc Dạ khí tức cho người ta lại không có bất kỳ cái gì âm lãnh, ngược lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng. Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi, Thiên Dạ Thần Châu cái này hội cũng không ngủ say, lập tức tỉnh tới nói, lời vô ích, ngươi cầm Long Huyết Cô Thành theo Hắc Dạ chi thành so. Long Huyết Cô Thành chính là Đông Phương gia tộc trước kia gia tộc Đông Phương Quỳnh Sinh thiết lập. Đông Phương Quỳnh Sinh cũng chính là 10 đại thần vương địa vị. Hắn còn là theo chân thần hoàng đại nhân lăn lộn, người bắt hắn Long Huyết Cô Thành theo Hắc Dạ chi thành so. Cái kia có thể so sao? Nhắc lên thần hoàng, ngươi ngược lại là so với ai khác đều xông tới mau. Tô Dạ cười cười, đó là tự nhiên, thần hoàng đại nhân năm đó uy danh, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Thiên Dạ Thần Châu tự hào nói, liền nói cái này Hắc Dạ chi thành, năm đó chính là chống cự vực ngoại thiên ma một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thần hoàng đại nhân lấy lực lượng một người, độc thủ thành không, ngàn vạn vực ngoại thiên ma cùng tiến lên, đều khó mà đem thành này công phá. Đại nhân năm đó không biết giết bao nhiêu vực ngoại thiên ma, cùng hắn cùng một chỗ phấn chiến, đơn giản thống khoái, kích thích. Cái này Hắc Dạ chi thành, vì sao kiến tạo như thế tối tăm không mặt trời? Tô Dạ không hiểu đạo Thiên Dạ Thần Châu nói ra, ngươi đây liền không hiểu được đi, ngươi tại bên ngoài xem là tối tăm không mặt trời, thế nhưng là đi vào liền không giống nhau. Như thế kiến tạo, người bên ngoài căn bản biết rõ không đến nội bộ nửa điểm tin tức. Hắc Dạ chi thành, dễ thủ khó công, năm đó thần hoàng đại nhân sáng tác cái này Hắc Dạ chi thành, cũng là hao tốn không nhỏ công phu, cũng không biết hiện ở thời đại này, chiếm cứ Hắc Dạ chi thành hậu nhân, có thể hay không xứng đáng đại nhân. Đại nhân nhà ngươi không có hậu nhân sao? Tô Dạ hỏi, ai, mặc dù năm đó đại nhân hồng nhan chi kỷ không ít, có thể là đại nhân một lòng trầm mê tu luyện, còn thật sự không đối cô gái nào ra tay qua, hậu nhân thì càng đừng nói nữa. Thiên Dạ Thần Châu nói xong lời này, chính mình cũng có chút gượng gạo. Tô Dạ khóc cười không được, tình cảm cái này thần hoàng đại nhân còn không bằng chính mình đâu. Cùng lúc đó, hắn đã đi tới Hắc Dạ chi thành trước, khoảng cách gần nhìn xem cái này Hắc Dạ chi thành, cùng cự ly xa tương vọng, quả nhiên khác biệt. Bất quá ngay tại hắn khoảng cách gần đi xem lấy Hắc Dạ chi thành lúc, Tô Dạ bất thình lình đầu chấn động, một cỗ cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng bên trong. Hắn nhìn xem cái này quen thuộc thành thị, nhìn xem cái này quen thuộc phong cảnh, giống như trong tích tắc về tới trong trí nhớ, từng đoạn ký ức trong nháy mắt hiện ra, kêu Tô Dạ đều có mấy phần trở tay không kịp. Tô Dạ lại một lần nữa thấy được cái kia thần hoàng thân ảnh, cũng nhìn thấy nguyên bản thái cổ thời kỳ Hắc Dạ chi thành cảnh tượng. Cường giả như mây, chân thần thủ vệ, đơn giản có thể xưng thịnh thế cảnh tượng. Thần hoàng đại nhân, thần hoàng đại nhân, một đám cường giả, vậy mà hướng phía phương hướng của mình nhao nhao kính sợ ngôn ngữ. Mạc xóa không theo, một khắc này, Tô Dạ cảm giác đến, cái này Hắc Dạ chi thành chính là mình. Hắn ra nhìn bầu trời, bao quát chúng sinh, vạn mệnh lễ bái, cũng chính là hiện ra ý nghĩ như vậy. Tô Dạ nguyên địa hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, quanh thân khí tức bắt đầu ngưng tụ, ba động, ngưng tụ, ba động, cảnh giới của hắn Vậy mà tại trong ngắn hạn tiến nhập thông thần cảnh đệ lục trọng về sau, lại một lần nữa có tăng lên dấu hiệu, mà lại cái này tăng lên dấu hiệu, rõ ràng khó mà ngăn chặn ở, Tô Dạ chính mình cũng không thể đoán được. Từng bước một đề thăng, như bay, đi tới thông thần cảnh đệ thất trọng, sau đó, thông thần cảnh đệ bát trọng, người này chuyện gì xảy ra, vậy mà tại nơi này đột phá, hoa, wow, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Chúng ta chạy tới Hắc Dạ Chi Thành, bản là chuẩn bị mua một chút thiên tài địa bảo, chuẩn bị đột phá, kết quả người đi đường đều có thể đột phá, cũng không biết kẻ này đến tột cùng cảnh giới gì tu vi. Đột phá động tĩnh vậy mà như thế lớn, đột phá động tĩnh đại không có nghĩa là tu vi cao. Không ít người vây xem náo nhiệt giống nhau nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ hoàn toàn không biết, hắn hiện tại hoàn toàn không biết trong hiện thực xảy ra chuyện gì. Thậm chí không biết mình cảnh giới đã tăng lên, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm lại trong hồi ức, khi nhìn đến Hắc Dạ Chi Thành một khắc kia trở đi. Thật giống như một cái chìa khóa mở ra một cánh cửa. Đêm tối hóa thân, là Dạ Quân Vương, Dạ Đế, Tô Dạ hai con ngươi bỗng nhiên trợn mở, từng đoạn văn tự tại trong óc lấp lóe hiện ra. Nếu là tinh tế phát hiện, có thể nhìn thấy Tô Dạ chỗ trán lấp lóe xuất hiện một đạo hồng quang. Cái này hồng quang sau khi xuất hiện, lại một lần nữa tiêu tán vô ảnh, như ẩn như hiện màu đen khí tức, cũng tại Tô Dạ quanh thân hiện ra sau đó, được Tô Dạ hấp thu vào thể nội. Tô Dạ, xảy ra chuyện gì? Thiên Dạ Thần Châu đều một mặt mờ mịt, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta lĩnh ngộ Dạ Đế, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cái gì? Ngươi lĩnh ngộ Dạ Đế? Dạ Đế, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thiên Dạ Thần Châu mừng rỡ không thôi. Dạ Đế là cái gì? Tô Dạ hồn tưởng lại chính mình được Thiên Dạ Thần Châu cùng hắn hòa làm một thể lúc, trong óc lóe lên đoạn ngắn ký ức. Năm đó thần hoàng từng tự sáng tạo nhiều môn tuyệt học, phân biệt là Diệt Thế Cực Thương Quyết, Ngự Thiên Thần Quyết, Thiên Đạo Độn Giáp, Dạ Đế, Hỗn Độn Minh Lôi, Dạ Đế, chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá khi đó hắn chỉ biết là công pháp danh tự, nhưng lại không biết trong đó công pháp tu luyện cụ thể. Mà hiện tại không giống nhau, hắn khi nhìn đến Hắc Dạ Chi Thành thời điểm, Dạ Đế công pháp liền đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Được hắn thành công lĩnh ngộ, Dạ Đế đến cùng là cái gì? Tô Dạ cho dù lĩnh ngộ, bây giờ lại toát ra dạng này một nỗi nghi hoặc. Dạ Đế, chính là thần hoàng đại nhân năm đó tu hành ám Dạ Quân Vương hóa thân lúc sáng tạo công pháp, Thiên Dạ Thần Châu nói ra. Chương 1444, bá đạo quần tinh sơn kiếm phái Thiên Dạ Thần Châu thao thao bất tuyệt nói ra. Thần hoàng đại nhân dùng cái này thần công, cùng ám Dạ Quân Vương hòa làm một thể. Thần hoàng liền là ám Dạ Quân Vương, ám Dạ Quân Vương liền là thần hoàng. Có thể nói, Dạ Đế là thần hoàng đại nhân hòng khống chế thiên đạo lớn nhất lợi khí. Bởi vì một khi hóa thân là ám Dạ Quân Vương, đêm tối ngay tại thần hoàng đại nhân khống chế bên dưới. Trước trưởng đêm tối, lại khống thiên đạo, đây chính là đại nhân sách lược. Một khi tu thành Dạ Đế, ngươi chính là ám Dạ Quân Vương, ám Dạ Quân Vương cũng chính là ngươi. Thiên Dạ Thần Châu cười nói. Từ đó đằng sau, ngươi ám Dạ Quân Vương thể liền vô tác dụng, bởi vì ngươi chính là ám Dạ Quân Vương. Từ giờ trở đi, ngươi mới thật sự là trên ý nghĩa có thể vận dụng ám Dạ Quân Vương lực lượng. Tô Dạ tự nhiên biết rõ những thứ này, Dạ Đế bên trong ghi chép rất nhiều. Hắn hiện tại tu thành Dạ Đế, hóa thân là ám Dạ Quân Vương, thực lực tăng gấp bội, không chỉ là cảnh giới, còn muốn chiến lực, loại này đề thăng nhường Tô Dạ chính mình cũng cảm giác được ngạt thở. Hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, chính hắn đều không thể đánh giá, chí ít thần tướng cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng, coi như hắn không cần Thiên Dạ Thần Châu, trước cả hai cũng quả quyết uy hiếp không được chính mình tính mệnh. Hô, Tô Dạ bỗng dưng đứng dậy, hả, cảnh giới của ta vậy mà cũng tăng lên, xem ra là tu luyện Dạ Đế mang đến chỗ tốt, cảnh giới của ta trực tiếp tiêu thăng đến thông thần cảnh đệ cửu trọng. Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Thông thần cảnh đệ cửu trọng là khái niệm gì? Hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn hiện tại so sánh cách thần tướng cảnh, cũng không kém được quá xa. Người này rốt cục tỉnh, người này đến cùng cái gì lai lịch? Ta xem người này làm sao như thế nhìn quen mắt. Đám người vây xem nhìn thấy Tô Dạ sau khi tỉnh dậy, liền cũng không còn hứng thú gì, nhao nhao rời đi, chỉ coi nơi này phát sinh sự tình là việc nhỏ xen giữa. Lại không có gì quan tâm ý nghĩ, xem ra, đến Hắc Dạ Chi Thành, danh tiếng của ta liền không lớn như vậy. Tô Dạ cười cười, cũng không có bao nhiêu người nhận ra mình. Cái này nói đến ngược lại cũng bình thường, bởi vì cái kia Chu gia thế lực coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng thẩm thấu trải rộng đến mỗi một chỗ. Huống chi là Hắc Dạ Chi Thành loại này cự đại thế lực. Muốn đi vào Hắc Dạ Chi Thành, cần được giao 100 khối linh thạch lệ phí vào thành dùng. Hắc Dạ Chi Thành hộ vệ nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, liền có không có chút rung động nào nói. Tô Dạ không do dự, đem linh thạch nộp lên đi lên, liền liền tiến vào Hắc Dạ Chi Thành bên trong. Một vào trong thành, Tô Dạ liền lập tức thấy được Hắc Dạ Chi Thành lợi hại. Rõ ràng từ bên ngoài đến xem, nơi đây tối tăm không mặt trời, khó mà nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng là tiến vào bên trong sau mới phát hiện, nơi này kiến thức là vui vẻ phồn vinh, cảnh sắc yêu mỹ, ánh nắng chiếu rọi bên dưới, sinh cơ bàng bạc, người lui tới hành, thương hội, tiểu phiến, hết thảy đều lộ vẻ 10 phần hài hòa, được Hắc Dạ Chi Thành chỉnh đốn ra dáng. Xem ra Hắc Dạ Chi Thành thành chủ cũng là cái nhân vật, không đem thần hoàng đại nhân lưu lại Hắc Dạ Chi Thành cái trà đạp. Thiên Dạ Thần Châu thầm nói, một người một khí nhưng lại không biết, chính mình chân trước vừa mới tiến Hắc Dạ Chi Thành bên trong, cái kia mấy tên hộ vệ liền có vọt đến một bên. Hai bên thương nghị, mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, tranh thủ thời gian hướng đại nhân báo cáo đem, đại nhân vài ngày trước trở về, nghiêm khắc nói rõ qua việc này. Miễn là có người này hành tung, lập tức hướng hắn báo cáo, chúng ta đã phát hiện, không thể chậm trễ, tranh thủ thời gian hướng đại nhân báo cáo, nếu như đại nhân biết lúc nào tới đến Hắc Dạ Chi Thành. Nghĩ đến định hội mừng rỡ vạn phần, mấy tên hộ vệ thương nghị sau đó, nhanh như chớp, liền không thấy bóng dáng, mà Tô Dạ lúc này, cũng gặp phải một chút chuyện thú vị, chỉ thấy phía trước, đúng là có hai cái linh dịch cảnh chi phối thực lực tuổi trẻ thiên tài. Tại đầu đường bên trên sinh ra một chút ma sát, trên đời này, ngoại trừ chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái, còn có thế lực nào dám tự xưng kiếm đạo chính thống. Liền ngươi như thế điểm bé nhỏ kiếm pháp, cũng dám ở chỗ này khoe khoang. Chỉ có chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái, mới có tư cách đem kiếm pháp truyền thụ cho những người khác. Kiếm pháp của ngươi không phải là truyền lại từ tại chính thống. Không tư cách kia, một cái thân mặc xiêm y màu tím thanh niên, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen. Diện mạo là vênh vang đắc ý, mang theo lạnh lùng, hắn trong ngôn ngữ, bước bách chính là một cái thân hình chật vật, mặc bình thường nam tử trung niên. Trung niên nam tử này cùng một tên thiếu niên mười mấy tuổi nâng cùng một chỗ. Trên khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cha, ngươi không sao chứ? Thiếu niên lo lắng nói. Trung niên nam tử kia trên mặt mặt xèo, thần sắc kiên nghị, được cái này Quần Tinh Sơn kiếm phái thiên tài bước bách. Cũng là không có lùi bước, cắn răng nói. Các ngươi Quần Tinh Sơn kiếm phái không khỏi quản quá rộng một điểm đi. Ta đời này ngộ vài phần kiếm đạo, không truyền người khác, chẳng lẽ truyền con trai mình cũng không được sao? Đúng đấy, ta học tập cha ta kiếm pháp, thiên kinh địa nghĩa, cùng các ngươi Quần Tinh Sơn kiếm phái có quan hệ sao? Hai mắt thiếu niên huyết hồng, Phương sư huynh, cùng hắn phí lời gì? Hai cái này phế vật liền là vũ nhục kiếm đạo, trực tiếp chặt đứt tay chân, ném cho chó ăn. Quần Tinh Sơn kiếm phái Phương sư huynh thủ hạ, không ít người a dua nịnh hót, nói đến ác liệt lời nói, Tô Dạ ở bên xem mơ mơ màng màng, lúc đầu hắn đối với loại này náo nhiệt không có hứng thú. Thế nhưng là cổ đồng đồng hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn liền không tránh được nhìn nhiều một lần, cái này nhìn sau khi, hắn cũng lên hào hứng, tìm cái bên cạnh nhìn thân hình buồn bã thanh niên hỏi. Bằng hữu, đây là có chuyện gì? Cũng không phải cái gì quái sự. Quần Tinh Sơn kiếm phái lại giết gà dọa khỉ, thân hình buồn bã thanh niên bất đắc dĩ nhún vai, Quần Tinh Sơn kiếm phái chỉ cần chính mình truyền thụ kiếm đạo, mà lại tự xưng là chính mình là kiếm đạo chân truyền. Ngoại trừ Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm pháp, toàn bộ đều là rác rưởi, toàn bộ đều không phải là chính thống kiếm pháp, không thể một mình truyền thụ, cái này cũng không, cái này lão cha dạy con trai mình kiếm pháp đều không được. Được Quần Tinh Sơn kiếm phái đệ tử phát hiện, quả thực là đem cái này hai cha con đánh cho một trận. Tô Dạ nghe lời này, vui vẻ lên, cái này Quần Tinh Sơn kiếm phái không khỏi quá tự phụ cuồng vọng đi. Ngoại trừ nhà mình kiếm pháp bên ngoài, thế gian lại không chính thống kiếm pháp. Ra cái này việc sự tình, Hắc Dạ Chi Thành liền không hộ vệ quản sao? Tô Dạ hiếu kỳ nói ra, Hắc Dạ Chi Thành hộ vệ cũng đến cho Quần Tinh Sơn kiếm phái chút thể diện. Ngày bình thường hộ vệ tự nhiên là tận tâm tận trách. Đáng tiếc cái này Quần Tinh Sơn kiếm phái thế lực quá mạnh. Hắc Dạ Chi Thành cũng đấu không lại, chỉ có thể nể tình. Bất quá Quần Tinh Sơn kiếm phái cũng không có cách nào làm nhiều lắm. Nhiều nhất đánh một trận, không dám quá lộ liễu. Tiểu mập mạp hừ hừ hai tiếng. Tô Dạ trong lúc nhất thời hiểu rõ. Cái kia Quần Tinh Sơn kiếm phái Phương Duy sư huynh, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi lấy là đây là chúng ta tự ra môn phái. Nói, lui qua một bên. Vâng, mấy cái chân chó không dám đắc tội Phương Duy. Không dám đáp lời. Phương Duy lạnh căm căm nói. Hôm nay coi như cho các ngươi một bài học. Hy vọng các ngươi hai cha con có thể nhớ lâu một chút. Không phải là chính thống kiếm pháp. Không thể truyền tống, miễn làm bẩn kiếm đạo. Ta ngược lại thật ra muốn học chính thống kiếm đạo. Các ngươi Quần Tinh Sơn kiếm phái thu sao? Thiếu niên ngữ khí đắng chát. Tự nhiên không thu. Phương Duy cười lạnh. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.